Chương 4900, hồi linh giới 1+2. Mà giờ khắc này, Nam Cung Lưu Vân đã cùng Nam Cung Thần Vũ bọn hắn hội hợp. Xem, vậy là ai? Nam Cung Thần Vũ đội cảm tử ở bên trong, đội phó nhìn xem chạy vội mà chạy tiểu Hắc Miêu, lập tức đuổi theo ra đến. Đuổi theo ra đến hắn, liếc mắt liền thấy được hầm trú ẩn bên ngoài Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc. Giờ phút này bọn hắn đã khôi phục bình thường cách ăn mặc, không có lại sắm vai ai. Thiểu Tương Quân, là Nam Cung Thiểu Tương Quân hồi trở lại đến rồi, là Nam Cung Nhị Thiếu gia cùng Tô Lạc cô nương hồi trở lại đến rồi. Trời à, một người tiếp một người đội viên theo hầm trú ẩn ở bên trong lao tới, chỉnh tề đứng thành một hàng, phảng phất cho thủ trưởng kiểm duyệt binh sĩ. Bọn hắn mắt hàm dòng nước mắt nóng, trên mặt là khó có thể ức chế kích động. Bọn hắn sao có thể không kích động, không cảm kích? Khách quan tại người khác kích động, Nam Cung Lưu Vân nhìn về phía trên lại thần sắc lạnh nhạt mà trầm ổn. Cái kia trương tuyệt thế dung nhan lại để cho chung quanh sở hữu tất cả nhan sắc ảm đạm thất sắc. Hắn đối với mọi người gật gật đầu, chỉ hỏi đội phó một câu, thân thể đều tốt rồi. Tuy nhiên cái hỏi một câu, tuy nhiên hỏi đội phó, nhưng là các đội viên đều rất kích động, cái kia một đôi ánh mắt tất cả đều chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Đáng thương Tô Lạc, ngày bình thường nàng cũng là tụ ánh sáng hạch tâm, thế nhưng mà cùng Nam Cung Lưu Vân đứng chung một chỗ, nàng hào quang tự nhiên mà vậy đã bị đè xuống. Thân thể đều tốt, từ khi thuốc giải độc đưa tới về sau, chúng ta bị cuốn hút thân thể tất cả đều tốt rồi, chỉ có điều đội trưởng lây thời gian quá lâu, hiện tại vẫn không thể đứng dậy, bất quá người đã tỉnh táo lại. Đội phó mang tương tình huống nơi này cùng Nam Cung Lưu Vân làm báo cáo. Nghe đi ra bên ngoài tiếng vang, Nam Cung Thần Vũ tại Triệu Tiểu Nhị nâng xuống, bước nhanh đi tới. Hắn liếc mắt liền thấy được cách đó không xa Nam Cung Lưu Vân. Cái một mắt, vị này Nam Cung Lục Thúc đắc ý thủ hạ, thì có một loại muốn quỳ xuống xúc động. Nam Cung Thiểu Tương Quân trên người có một loại yên ổn nhân tâm cảm giác, phảng phất chỉ cần hắn đứng ở đó, tựu là một cây định hải thần châm, ai đều không thể dung chuyển, lại để cho người phi thường có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này, hắn chỉ có tại vị chiến thần kia Nam Cung lão gia tử trên người mới nhìn thấy qua, không nghĩ tới mới Thiểu Tương Quân hàm Nam Cung Nhị Thiếu gia trên người, cũng ẩn ẩn đã xuất hiện loại này thượng vị giả khí tức. Nam Cung gia tộc, có người kế tục a? Nam Cung Thần Vũ lúng túng lấy miệng, hốc mắt đều ẩm ướt. Thân thúc, Nam Cung Lưu Vân gặp Nam Cung Thần Vũ đột nhiên quỳ xuống, nhưng lại lệ nóng doanh tròng, lúc này đưa hắn nâng dậy đến. Nam Cung Thần Vũ tuy nhiên họ Nam Cung, có thể đã là bàng chi. Nhị thiếu gia, nếu như lão gia tử nhìn thấy bây giờ ngài, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nam Cung Thần Vũ hít sâu một hơi, khó trách lão gia tử sớm sớm đã đem người thừa kế vị trí định ra đến. Lão gia tử thật là con mắt tinh đời a. Nam Cung Lưu Vân gật đầu, cho nên, chúng ta bây giờ phải nhanh một chút trở lại linh giới đi, thân thúc thân thể còn kiên trì ở. Khả dĩ, hoàn toàn không có vấn đề, coi như là bỏ chúng ta cũng muốn bỏ lại đi. Tô Lạc lập tức cười nói, theo trên bản đồ xem, từ nơi này đến linh giới, cước trình nhanh đến lời nói cần 20 ngày thời gian, nếu có tỏa kỵ thay thế, 10 ngày liền đã đến. Tỏa kỵ, Nam Cung Thần Vũ cười khổ, hiện ở nơi nào còn có tỏa kỵ à? Tô Lạc đôi mắt thượng chọn, ai nói không có? Ta tại đây còn vừa vặn thì có một ít đến từ ma giới tỏa kỵ. Tô Lạc cười vung tay lên, lập tức, xôn xao một thanh âm vang lên. Đông đông đông, ma giới quân đội được gọi là tốc độ nhanh nhất tật phong câu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong chốc lát, mọi người hai mặt nhìn nhau. Đây là tật phong câu. Cái này tật phong câu tương đương với chúng ta linh giới hãn huyết bảo mã. Tại sao có thể có nhiều như vậy tật phong câu? Toàn bộ biên cảnh nội thành cũng không có nhiều như vậy a. Mọi người trên mặt đều nghi hoặc khó hiểu. Tô Lạc cười, đem biên cảnh quân tật phong câu đều bao tròn quá, được rồi, đã mọi người tổn thương đều khôi phục không sai biệt lắm, cái kia việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường a. Tốt, cái này chi lần lượt kinh nghiệm sinh tử hiểm cảnh đội cảm tử, tất cả đều trên háng lưng ngựa, rồi ngựa đi về phía trước. Nguyên bản bọn hắn còn lo lắng, ma giới tật phong câu hội phản kháng, thế nhưng mà hiện tại rõ ràng hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Bọn hắn nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, nhìn nhìn lại Tô Lạc. Trong nội tâm minh bạch, tất nhiên là hai vị này nhân trung long phượng lại làm cái gì. Đi mau, bằng không thì ma giới quân truy tới, chúng ta vừa muốn cho Thiểu Tương Quân thêm phiền toái. Đội phó giúp trước hết tử, dục ngựa đi về phía trước. Tô Lạc cười nói, cái này các ngươi yên tâm, ma giới chắc có lẽ không có thời gian đến đuổi giết chúng ta. Vì cái gì, tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu, bởi vì Bộc Đại Soái hiện tại đang bề bộn lấy tạo phản, hắn làm sao có thời giờ cùng tinh lực lại đến quản chúng ta a? Tô Lạc cười nói, vội vàng tạo phản, Nam Cung Thần Vũ trợn tròn hai mắt, điều đó không có khả năng. Song phương đối địch nhiều năm như vậy, dựng lên giải chính mình trả giải đối phương, cho nên Nam Cung Thần Vũ một ngụm kết luận đây tuyệt đối không có khả năng. Bộc đại soái không có khả năng hội tạo phản, cũng tuyệt đối không có khả năng hội tạo phản thành công. Tô Lạc lập tức cười rộ lên, đương nhiên, Bộc đại soái không có khả năng hội tạo phản, nhưng là, quả nhiên trong đó nhiều hơn một vị nhà các ngươi thiểu tướng quân, chuyện này đã có thể không nhất định. Thiểu tướng quân, cái này cùng thiểu tướng quân lại có quan hệ gì? Tại đường trở về lên, bởi vì sau lưng không có truy binh, cho nên Tô Lạc đem Nam Cung Lưu Vân sắm vai ma đế, bức Bộc đại soái tạo phản sự tình đem nói ra một lần. Ở đây cái này chi đội cảm tử, dùng bọn hắn đối với Long Phượng quân trung thành, bọn hắn có quyền lợi biết đạo cái này đoạn bí mật, biết đạo bọn hắn thiểu tướng quân bao nhiêu cơ trí, bao nhiêu không dậy nổi. Nghe xong Tô Lạc trần thuật, trong lúc nhất thời, bốn phía yên tĩnh im ắng. Thiểu tướng quân sắm vai ma đế, sau đó đem Bộc đại soái tiểu nhi tử cho giết à nha. Thiểu tướng quân yêu cầu điểm binh tra quân bị, bức Bộc đại soái thủ hạ 10 viên đại tướng cùng chung mối thù. Thiểu tướng quân đào xong vũng hố ly khai, chính thức ma đế tiến vũng hố bị nắm, chộp. Mọi người mỗi hỏi một câu, Tô Lạc tụ điểm một chút khẩu. Mà đạt được Tô Lạc khẳng định trả lời mọi người, tất cả đều hít sâu một hơi. Cái này, chuyện này tuy nhiên lại để cho người khó có thể tin, nhưng nếu như là thiểu tướng quân còn có khả năng này. Nếu như đây là thật, trời à, đám kia ma giới quân không phải cười chúng ta đại nguyên suất bị nắm, chộp bắt sao? Hiện tại cái kia ma giới còn có cái gì mặt đến cười nhạo chúng ta linh giới Long Phượng quân? Đúng rồi, bọn hắn đại nguyên suất thế nhưng mà bắt bọn hắn ma đế. Ha ha ha, bọn hắn ma đế đã thành tù nhân nữa nha. Quá buồn cười rồi, lần này nếu không rửa sạch trước khi đại nguyên suất bị nắm, chộp vũ nhục, nhưng lại sâu sắc hãnh diện. Thiểu tướng quân, ngài là chúng ta linh giới tất cả mọi người kiêu ngạo a. Đám người kia càng nói càng kích động lên. Bọn hắn tập thể thành trên lưng ngựa xoay người mà xuống, quỳ gối Nam Cung Lưu Vân sau lưng, bành bành bành dập đầu ba cái vang lớn đầu, lúc này mới kích động vạn phần nhảy lên lưng ngựa. Bọn hắn biết đạo chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là chân chính thành công, cũng rất khó rất khó. Chương 4901, Hồi Linh Giới 3+4. Thực bởi vì biết nói, cho nên đối với thiểu tướng quân bội phục mới càng là như Hoàng Hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Long Phượng tộc có Nam Cung nhị thiếu gia mà quật khởi. Linh giới bởi vì có Nam Cung nhị thiếu gia mà tách ra. Bọn hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Trong lúc nhất thời, Nam Cung Lưu Vân cá nhân uy vọng lại tăng lên không ít. Hiện tại chỉ có cái này hơn 20 cá nhân, cũng đã kích động như thế, đợi chuyện này lan truyền đi ra ngoài, đợi toàn bộ linh giới người cũng biết, đến lúc đó, cái kia là bực nào sôi trào, hạng gì nhân tâm sở hướng. Nam Cung Lưu Vân cá nhân uy vọng lại đem tăng lên tới như thế nào hoàn cảnh. Thật sự là ngẫm lại đều bị người kích động a. Sau lưng bọn này thiên truy bách luyện cửu tử nhất sinh mới thoát ra đến người, đều kích động lệ nóng doanh tròng, thế nhưng mà đội ngũ phía trước nhất Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc nhìn xem phía trước cái kia tuyệt mỹ bóng lưng, đen nhánh sợi tóc rủ xuống tại sau lưng, gầy thân hình khóa lại rộng thùng thình áo bào ở bên trong, lộ ra khoan thai tự phụ, dáng người cao ngất, khí chàng giạt rào, chỉ là một cái bóng lưng tựu thẩm mỹ giống như tranh thủy mặc, lại để cho hoàn cảnh chung quanh đều mất nhan sắc. Tô Lạc dục ngựa đuổi đến vài bước, cùng Nam Cung Lưu Vân song song mà kỵ. Ai, Tô Lạc cầm roi chọc chọc Nam Cung Lưu Vân cánh tay. Ừ, cái kia trương ngũ quan kinh thế tuyệt diễm dung nhan, thâm thúy như mạc ngọc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Nghe mọi người thay ngươi kích động, ngươi làm sao lại có thể như vậy lạnh nhạt. Nói, có phải hay không nội tâm đang tại ám thoải mái. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân. Theo bóng lưng xem, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng như băng sơn, cường thế như chiến thần, sau lưng chi kia đội cảm tử duy hắn độc tôn. Nhưng khi nhìn lấy Tô Lạc, cặp mắt kia lại ôn nhu lại để cho người say mê. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng hơi câu, đầu lông mày gảy nhẹ, không đếm xỉa tới hỏi kích động. Tại sao phải kích động? Tô Lạc trừng to mắt, cho dù ngươi không nói ta cũng biết, Long Phượng tộc Đông Đường quân cùng Bộc đại soái biên cảnh quân rằng có nhiều năm như vậy, có tất cả tổn thương, lại thế lực ngang nhau, thế nhưng mà ngươi vừa xuất mã, thế cục tự phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bộc đại soái bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay bên trong, mà ngay cả vị kia cao cao tại thượng ma đế đều trốn không thoát người tính toán, người không biết là, đây là một việc rất rất giỏi sự tình sao. Đây là một việc rất rất giỏi sự tình sao. Nam Cung Lưu Vân đỏ thẫm môi mỏng nhẹ câu, cặp kia mặc ngọc giống như thâm thúy đôi mắt nhìn qua Tô Lạc, càng là hồn siêu phách lạc. Đúng vậy a, vốn chính là rất rất giỏi, phi thường đáng giá kiêu ngạo sự tình a. Tô Lạc nghiêm trang mà nói, cho nên, Lạc nha đầu cũng hiểu được rất kiêu ngạo. Cùng có vinh yên a. Tô Lạc kiêu ngạo hết bộ ngực nhỏ, vẻ mặt đắc ý. Ngươi thế nhưng mà ta Tô Lạc nam nhân. Nếu như ngươi chinh phục toàn bộ thế giới, mà ta chinh phục ngươi. Oa, thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy thật kích động. Đã ngươi đã làm được, ta đây há lại sẽ cho ngươi thất vọng. Nam Cung Lưu Vân thân thủ sờ sờ Tô Lạc đầu. Ta làm cái gì? Tô Lạc vẻ mặt mê mang. Nam Cung Lưu Vân cười, cũng không trả lời thẳng nàng, mà là nói với nàng, Lạc nha đầu, đợi trở lại đế đô về sau, chúng ta lại thành một lần thân a. Không phải nói phải đợi tiểu phượng hoàng lớn lên, đợi tiểu thần long trở về sao? Tô Lạc nói, các ngươi long phượng tộc không phải nhất định phải cái gì xử nữ huyết. Bằng không thì sẽ gặp vận rủi sao? Nói đến đây cái, không gì làm không được Nam Cung nhị thiếu gia cũng có chút phiền não xoa xoa mi tâm. Rõ ràng Lạc nha đầu đã là vợ của hắn, có thể hết lần này tới lần khác còn phải lại kết hôn một lần. Đã khôi phục trí nhớ, Nam Cung Lưu Vân còn thế nào cam lòng cùng hắn Lạc nha đầu tách ra. Hắn nói tiểu phượng hoàng chỉ cần có thể ăn có thể trường. Đại khái a, Tô Lạc cũng sờ không rõ ràng lắm tiểu phượng hoàng phát triển quy luật, bất quá nàng ăn rất bắt bẻ, không dễ nuôi sống. Đem nàng cho ta, Nam Cung Lưu Vân hướng Tô Lạc vươn tay. Tô Lạc lập tức có một loại cảm giác xấu, ngươi sẽ không loạn dưỡng a? Làm sao lại như vậy? Nam Cung nhị thiếu gia cười thần bí. Tô Lạc vội nói, ngươi cũng không thể bởi vì muốn sớm chút kết hôn, tự lung tung uy nàng a, chúng ta thế nhưng mà đã đáp ứng cha nàng, muốn hảo hảo mời đến nàng. Tin tưởng ta, Nam Cung nhị thiếu gia dáng tươi cười cao thâm mặt chắc, Tô Lạc thấy không rõ lắm ý nghĩ của hắn. Bất quá căn cứ vào Nam Cung Lưu Vân trong lòng hắn vạn năng hình tượng, Tô Lạc hay là đem nằm ngáy o. O, tiểu phượng hoàng sách đi ra, đưa cho Nam Cung Lưu Vân. Tiểu phượng hoàng mới chỉ là đứa bé, mỗi ngày ăn uống no đủ đi nằm ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn trắng nõn nà, còn đập vào tiểu khò khè, hai cái tinh bột quyền đặt tại cằm, thoạt nhìn manh manh đát. Tô Lạc nhìn xem ngủ tiểu phượng hoàng, mềm lòng rối tinh rối mù, nàng đối với Nam Cung Lưu Vân nói, ngươi xem nàng, ngủ rồi tựa như cái tiểu hỏa lô, như không giống đứa bé. Nam Cung Lưu Vân lườm một mắt nằm ở hắn trong lòng bàn tay tiểu phượng hoàng, ngược lại xác thực như một đứa bé, bất quá. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt đảo qua Tô Lạc bằng phẳng phần bụng. Nếu có một cái phấn trắng nõn nà, tiểu tiểu mini bản tiểu Lạc rơi, thật là bao nhiêu mỹ hảo. Nam Cung Lưu Vân đem tiểu phượng hoàng hướng rộng thùng thình vạt áo ở bên trong một nhét ra tốc. Hôm nay có thể đuổi tới Phượng Hỏa Thành rồi. Linh giới đông ven đường cảnh thành, gọi Phượng Hỏa Thành. Long Phượng tộc Phượng, Linh Đế tự tay viết đề danh thành trì danh tự. Bất quá, còn không có tiến vào Phượng Hỏa Thành, ở ngoài thành, bọn hắn chi đội ngũ này tự bị người phát hiện. Thiếu tá đại nhân, phía trước có người tới. Đây là một chi ra ngoài tuần tra đội ngũ. Đội ngũ chỉ có 100 người, nhìn về phía trên là bình thường binh sĩ. Trong đó có một vị binh sĩ đối với bọn họ đội trưởng nhắc nhở một câu. Thiếu tá dương mắt nhìn lên, quả nhiên thấy phía trước cát vàng ở bên trong, xuất hiện từng đạo chấm đen nhỏ. Những này chấm đen nhỏ xếp thành một đội, đang lấy phi thường nhanh tốc độ hướng bên này bay nhanh mà đến. Tốc độ nhanh như vậy, thiếu tá nhíu mày, sẽ là ai chứ? Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, không tốt, là ma giới Tật Phong Câu. Nhanh, tất cả mọi người làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Thiếu tá sắc mặt đều biến trợn nhìn, bởi vì cái nháy mắt, chi kia cưỡi Tật Phong Câu người tiểu tịch cuốn tới, tốc độ nhanh lại để cho người khủng bố. Thiếu tá đại nhân, không được a, chúng ta căn bản ngăn không được. Cái này chi tuyệt đối là ma giới tinh nhuệ phân đội nhỏ. Hai bên trái phải binh sĩ đều âm thầm cắn răng, thần sắc khẩn trương. Thông chi Phượng Hỏa Thành, ma giới đột kích, thiếu tá cắn răng, thiếu tá đại nhân, hiện tại Phượng Hỏa nội thành loạn thành một bầy, cửu công công mê hoặc nhân tâm, cho dù tin tức rơi vào tay Phượng Hỏa Thành, cũng chưa chắc. Chuyện, vâng, chúng ta đây, tử chiến, thiếu tá đại nhân ánh mắt sắc bén như băng đao, thấy chết không sờn, đại nguyên suất sống chết không rõ, thân tướng quân hạ lạc không rõ, Phượng Hỏa Thành lòng người bàng hoàng. Chúng ta quyết không thể lại để cho cái này chi ma quân bước vào Phượng Hỏa Thành một bước. Nếu để cho bọn hắn đem Phượng Hỏa Thành phân loạn tin tức truyền lại trở về, đợi đối đãi chúng ta Phượng Hỏa Thành chính là cái gì kết cục, các ngươi biết không? Biết đạo, cho nên, tất cả mọi người phát ra trăm miệng một lời thanh âm tử thủ. Thiếu tá đại nhân cắn răng gật đầu, mà đúng lúc này hậu, trong con mắt của bọn họ ma quân phân đội nhỏ đã đi tới trước mặt bọn họ. Chương 4902, Hồi Linh Giới 5+6. Ồ! Không đúng, phía trước nhất cái vị kia phải, trong đội ngũ, có người kinh hô một tiếng, cái này mặt, thấy thế nào lấy quen như vậy tất à. Nam Cung Lăng, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt à. Nam Cung Lưu Vân sau lưng, một người theo trong đội ngũ dục ngựa đi tới, cười hì hì cùng Nam Cung Lăng chào hỏi. Mà Nam Cung Lăng, đúng là vị này thiếu tá đại nhân danh tự. Mà giờ khắc này Nam Cung Lăng, đã hoàn toàn giật mình ở đằng kia, cả người đều mộng vòng. Ngài là, Nam Cung. Nhất phi thượng tá, thiếu tá nhận ra trước mắt vị này, thiếu chút nữa sẽ khóc rồi. Phải biết rằng, lúc trước Nam Cung Thần Vũ tướng quân dẫn đầu 1.000 đội cảm tử, cũng là biên cảnh quân đội hạch tâm đội viên, đi hướng ma giới cứu đại nguyên xuất, thế nhưng mà... Đội phó cười khổ, lúc ấy đi 1.000 người, cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta người rồi, tốt rồi, không nói trước những... Này, tranh thủ thời gian, lại để cho này quần binh sĩ đem vũ khí thu lại. Dạ dạ, cái này tự nhiên, không đều thiếu tá truyền lệnh, chung quanh này quần binh sĩ đã sớm đem vũ khí buông xuống. Binh sĩ ở bên trong, họ Nam Cung đích xác rất ít người, tuy nhiên Nam Cung gia tộc mỗi người đều là theo tầng dưới chót binh sĩ ngồi dậy, nhưng là bọn hắn quân hàm bay lên tốc độ rất nhanh, kém cỏi nhất cũng là thiếu úy cấp. Thân tướng quân, chứng kiến theo trong đội ngũ đi tới Nam Cung Thân Vũ, thiếu tá trực tiếp tự quỳ, quỳ khóc lớn, thân tướng quân. Ngài rốt cuộc hồi trở lại đến rồi, ngài rốt cuộc hồi trở lại đến rồi. Ô ô ô, tại các binh sĩ trước mặt, đây là vị nghiêm túc bản khắc thiếu tá, thế nhưng mà tại thân tướng quân trước mặt, hắn lại khóc trở thành một đứa bé. Nam Cung Thần Vũ bị Triệu Tiểu Nhị dắt díu lấy theo trên lưng ngựa xuống. Hắn không có trả lời Nam Cung Lăng khóc lớn, mà là trực tiếp đi đến phía trước nhất Nam Cung Lưu Vân trước mặt, khom người tôn kính nói, thiếu tướng quân, thế nhưng mà phải ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lúc này đã gần đến giữa trưa, Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc khuôn mặt nhỏ nhắn bị nóng bức thái dương phơi nắng đỏ rực, nhân tiện nói có thể. Nam Cung Thần Vũ nhưng cũng là thiếu tướng quân hàm, hắn rõ ràng đối với đằng trước người kia như vậy cung kính. Thật giống như lão bộc người đối với mình ra thiếu chủ. Nam Cung Lăng lau đi nước mắt, ánh mắt chú ý tới vị kia trên lưng ngựa thiếu niên. Tuấn Mỹ tuyệt luân ngũ quan, cường thế bá đạo khí chàng, cái kia nhếch môi mỏng, lạnh nhạt biểu lộ. Người này, cực kỳ nhìn quen mắt a. Nam Cung Lăng thì thào tự nói. Hắn chứng kiến cái này chi anh hùng đội cảm tử, tất cả đều túm tụm ở đằng kia vị thiếu tướng quân bên người, phảng phất hắn tựu là bầu trời thái dương, như vậy hào quang sáng chói chói mắt, mà tất cả mọi người là tinh tinh, tự phát tự nguyện vây quanh hắn chuyển. Không biết hắn là ai? Đội phó vỗ Nam Cung Lăng bả vai, thượng tá đại nhân, vị này chính là ai à? Mà ngay cả thân tướng quân đều đối với hắn, như vậy khúm núm à? Phải biết rằng, mà ngay cả đại nguyên suất cũng không thể lại để cho thân tướng quân như vậy đó à? Ngươi không biết hắn là ai? Đội phó câu môi cười cười. Không biết a, ai đó? Lẽ ra, như vậy kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, ta không có khả năng không biết a. Trong lòng ngươi lần thứ nhất nghĩ đến người là ai, hắn tựu là ai? Đội phó giống như cười mà không phải cười. Ta cái thứ nhất nghĩ đến người. Cái thứ nhất nghĩ đến người là Nam Cung Nhị thiếu gia a. Thế nhưng mà, hắn như thế nào sẽ ở cái này? Ồ, không đúng, chẳng lẽ vị này thật là... A... Một đạo kích động tiếng quát tháo vang vọng phá tan mây xanh, vang vọng phía chân trời. Nam Cung Thần Vũ chính cung kính thỉnh Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc xuống, nghe được thanh âm này, không khỏi nhíu mày. Nam Cung Lăng khó có thể tin, hắn gắt gao cầm lấy đội phó. Là Nam Cung Nhị thiếu gia, thật là Nam Cung Nhị thiếu gia, trong truyền thuyết cái vị kia Nam Cung Nhị thiếu gia, thật vậy chăng, thật là hắn sao, trời ạ trời ạ trời ạ. Nam Cung Lăng kích động tại nguyên chỗ xoay quanh. Có một loại ức chế không nổi nội tâm kích động điên cuồng. Nam Cung Lưu Vân là ai? Hắn là bên này thổ địa kiêu ngạo a. Cái này mảnh thổ địa thượng đã từng lưu lại hắn bao nhiêu truyền thuyết. Đem làm hắn tuổi còn nhỏ quá thời điểm, cái kia một bộ áo bào hồng tiểu tướng hình tượng, bao nhiêu xâm nhập nhân tâm. Tại đây mảnh thổ địa lên, bao nhiêu người cầm Nam Cung Lưu Vân đem làm thần tượng. Mà bây giờ, thần tượng ngay tại trước mắt, Nam Cung Lăng lần này thật sự kích động hư mất, bờ môi đều run rẩy. Đội phó xem Nam Cung Lăng cái này kích động bộ dáng, không khỏi cười nhạo hắn, kinh sợ. Ô ô ô, Nam Cung Nhị thiếu gia, Nam Cung Nhị thiếu gia. Nam Cung Lăng không để ý tới đội phó cười nhạo, một bên khóc một bên cười, con mắt chăm chú đuổi theo Nam Cung Lưu Vân. Thấy vậy, đội phó cũng là cười khổ. Nhớ ngày đó, bọn hắn tại ma giới lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Lưu Vân thời điểm, cũng không kích động đến thất thố sao. Cái này còn chưa nói Nam Cung Lưu Vân cái kia chút ít vĩ đại sự tích, cái này nếu vừa nói. Đội phó hoàn toàn có thể tưởng tượng, đông đường quân hội kích động thành cái dạng gì, toàn bộ linh giới lại hội kích động thành cái dạng gì. Về phần kích động thành như vậy phải không? Đội phó ra vẻ khinh thường. Ô ô ô, hôm nay rốt cuộc nhìn thấy sống Nam Cung Nhị thiếu gia. Đây chính là sống Nam Cung Nhị thiếu gia. Nam Cung Lăng không phục cãi lại. Đội phó im lặng, tốt xấu ngươi cũng là thiếu tá cấp, về phần như vậy phải không? Thiếu tá cấp làm sao vậy? Đây chính là sống Nam Cung Nhị thiếu gia. Hảo hảo hảo. Sống Nam Cung Nhị thiếu gia, sống Nam Cung Nhị thiếu gia đã thành a, đi, mang ngươi gặp sống Nam Cung Nhị thiếu gia đi. Đội phó tức giận bắt vị này thiếu tá tựu đi, cái này, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Có thể hay không quá đã quấy rầy hắn hả, thấy hắn ta muốn nói cái gì, Ai ôi, thượng tá đại nhân ngài chậm một chút, ta còn không nghĩ tới làm sao nói. Đáng thương thiếu niên, đừng nói hắn bây giờ là thiếu tá, tựu là một ngày kia hắn đã đến thiểu cấp bậc tướng, nhìn thấy hắn thần tượng trong lòng, cũng hay là đồng dạng kích động. Tô Lạc tài lực phi thường mẫn cảm, cho nên đội phó cùng vị này thiếu tá đối thoại Tô Lạc nghe xong vừa vặn. Tô Lạc còn cảm thấy rất có ý tứ, nàng vẫn cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân fan hâm mộ là nữ sinh, tiểu đến tiểu nữ hài, đại đến bà cố nội, thật không nghĩ đến lại có nam hài tử cũng vì hắn kích động thành như vậy ai, thật sự là nam nữ già trẻ ăn sạch a. Sợ là linh giới từ trước tới nay cũng chỉ muốn như vậy một vị đi à. Thân là hắn một nửa khác, Tô Lạc tỏ vẻ áp lực núi đại. Thiếu niên tại binh lính của hắn trước mặt là một vị lạnh lùng nghiêm túc thiếu tá, thế nhưng mà đã đến Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cái kia trương trắng nõn mặt bản lấy, bên tai có khả nghi ửng đỏ, kích động tay đều đang run. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân ngoái đầu nhìn lại, lườm thiếu niên một mắt, vị này chính là. Đội phó giới thiệu nói, Nam Cung Lăng, đế quốc học viện tốt nghiệp không bao lâu, hiệu lực đông đường quân. Đội phó nói một câu, Nam Cung Lăng đều mãnh liệt gật đầu. Nam Cung Lưu Vân đánh giá hắn một mắt, khẽ nhíu mày, bất quá cũng không có nhiều lời, mà là trực tiếp hỏi, Phượng Hỏa nội thành chuyện gì xảy ra. Một năm một người, kỹ càng mà nói, Nam Cung Lưu Vân cảm giác phi thường nhạy cảm, hắn sở dĩ tại nửa đạo nghỉ ngơi, chính là muốn từ nơi này vị Nam Cung Lăng trong miệng biết đạo Phượng Hỏa nội thành tin tức. Nam Cung Lăng ngay từ đầu nói chuyện lắp bắp, nhưng là rất nhanh hãy tiến vào trạng thái, đem Phượng Hỏa thành trì tình huống, hắn biết rõ, nói thẳng ra. Chương 4903, tình thế 1+2. Từ khi Nam Cung Lục Thúc bị ma giới cường giả bắt sau khi đi, toàn bộ Phượng Hỏa thành tựu lâm vào một mảnh hỗn loạn. Vốn cho là quân đội hội lại phái một vị Long Phượng tộc tướng lãnh tới, dù sao Long Phượng tộc đặc sản. Tựu là tướng quân A, thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, phái tới lại là lệnh Hồ gia lệnh Hồ Nguyên. Lệnh Hồ Nguyên chính là lệnh Hồ gia gia chủ, mà lệnh Hồ gia tộc tuy nhiên biểu hiện ra bảo trì trung lập, nhưng Long Phượng tộc người cũng biết, lệnh Hồ gia tộc cùng lãnh ra đi gần. Lệnh Hồ Nguyên tới về sau, hắn ngay từ đầu dứt khoát hẳn hoi chuẩn bị chém đứt Long Phượng tộc tại Đông Đường trong quân ảnh hưởng. Nhưng là rất đáng tiếc, Long Phượng tộc tuy nhiên bởi vì Nam Cung Lục gia sự tình mà lo nghĩ, lại cũng không phải hắn nói chém có thể chém, vì vậy, song phương tựu cương tại đâu đó. Lại để cho người rất trái tim băng giá sự tình, lệnh Hồ Nguyên đối với thu phục Long Phượng quân chuyện này không có tiến triển về sau, Linh Đế rõ ràng lại phái một người tới. Người này tựu là Cửu Công Công. Cửu Công Công là ai? Vị này Cửu Công Công tại bệ hạ hay là hài tử thời điểm, tựu ở bên cạnh hắn thiếp thân hầu hạ, có thể nói là một đường đến đỡ lấy Linh Đế trèo lên trên đế vị cái vị kia lão trung bộc a. Cửu Công Công không phải một người đến, hắn còn dẫn theo bốn đại cao thủ tới. Luận võ lực, cái này bốn đại cao thủ thực lực, từng cái lấy ra đều có thể một mình đảm đương một phía, đã từng có Long Phượng tộc bên này quan quân xem không xem qua, mở miệng khiêu khích, kết quả. Nam Cung Lăng ánh mắt lộ ra một vòng bi thương chi sắc, vị này mở miệng khiêu khích, là Nam Cung Hùng, hắn ở đằng kia vị cao thủ dưới đáy đi bất quá 10 chiêu. Nam Cung Hùng, đội phó mãnh liệt đứng lên, trung tá Nam Cung Hùng. Đúng vậy, chính là hắn, hắn 10 chiêu suy tàn, lúc ấy nhìn xem không có việc gì, nhưng là 3 ngày sau. Chết rồi, Nam Cung Lăng hai tay nắm tay, thân sắc bi phẫn, Nam Cung Hùng trung tá cứ như vậy chết rồi. Đội phó trên mặt hiển hiện một vòng nộ khí, quân đội luận bàn, điểm đến là dừng, bọn hắn rõ ràng hạ như thế nặng tay. Quả thực đáng giận, Nam Cung Lưu Vân đã Long Phượng tộc người thừa kế, đối với trong tộc quan quân tướng lãnh danh sách tất nhiên là quen thuộc. Cho nên hắn biết đạo Nam Cung Hùng, đó là một trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, tiền đồ vô lượng gia tộc đệ tử. Nam Cung Lăng nói tiếp, thân tướng quân mang theo tinh nhuệ bộ đội sau khi rời đi, chúng ta quần long vô thủ, Cửu Công Công lại uy bức lợi dụ, ngay lúc đó thời gian phi thường khổ sở, trong chúng ta lại có người thiếu kiên nhẫn, bị Cửu Công Công người bước ra tay, kết quả. Toàn bộ bị thua, bỏ mình, Nam Cung Lưu Vân thần sắc bất động, khuôn mặt như trước, nhưng là quen thuộc người của hắn cũng biết, hắn tức giận. Tô Lạc cầm chặt Nam Cung Lưu Vân kia đôi thon dài hết sức nhỏ khớp xương rõ ràng tay. Về sau, Nam Cung Lưu Vân bất động thanh sắc hỏi, dưới có Cửu Công Công đập vào giám quân cờ hiệu hoành hành, thượng có lệnh Hồ Nguyên suất ngầm đồng ý. Mà chúng ta bên này, đại nguyên suất mất tích, đại tướng quân dẫn người xâm nhập địch hậu. Lúc ấy, quân hàm tối cao chính là thiếu tướng quân Nam Cung lệnh đại nhân. Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, Nam Cung lệnh đại nhân phát tin tức hồi trở lại đế đô, rút quân về bộ, nhưng là... Nam Cung Lăng chăm chú nhìn Nam Cung Lưu Vân, nhưng là đá chìm đáy biển, về sau, hồi lâu sau, phụ thân của ngài, quân bộ đại thống lĩnh Nam Cung Mặc Uyên đại nhân trả lời một câu lời nói. Ừ, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt hơi nhíu, tình thế có biến, mặc kệ nó. Nam Cung Lăng nói đến đây, lòng đầy căm phẫn, lúc ấy bắt được hồi âm về sau, chúng ta sắp khóc rồi, cái gì gọi là tình thế có biến, mặc kệ nó. Cửu công công rõ ràng là tại hợp nhất chúng ta đông đường quân A, chẳng lẽ tùy ý hắn hợp nhất. Này làm sao khả dĩ, thế nhưng mà, bắt được tình báo về sau, Nam Cung lệnh đại nhân lại nói, đại thống lĩnh tại đế đô nhất định là gặp được phiền toái, chúng ta Long Phượng tộc cũng nhất định tình thế không tốt, bằng không thì sẽ không đằng không ra tay tới thu thập cửu công công cái này nhóm người. Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Vân, nếu như chỉ là như vậy, cũng thì thôi. Tô Lạc lông mày nhảy dựng, còn có bết bát hơn tình huống. Quả nhiên, Nam Cung Lăng cắn răng, vốn đông đường trong quân, trường cấp 3 cấp quan quân toàn bộ là Long Phượng tộc, cấp thấp quan quân chung cũng tuyệt đại đa số là Long Phượng tộc, thế nhưng mà cửu công công một lần lại một lần thay máu, lưới tội danh chèn ép chúng ta. Bị hắn lần lượt thay máu về sau, hiện tại chúng ta Long Phượng tộc quan quân chiếm đoạt tỷ trọng, chưa đủ 50% rồi. Chỉ sợ, tiếp qua mấy tháng, chúng ta cái này 50%, tự sẽ biến thành 40%, 30%. Cuối cùng, cái này chi quân đội sẽ bị gọi cầu ra quân, mà không phải Long Phượng quân. Đế đô Long Phượng tộc không chỗ dựa, Phượng Hỏa nội thành Long Phượng tộc tướng quân lại quần Long vô thủ. Bị kéo xuống những quân quan kia, tánh mạng như thế nào? Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt môi mỏng mân thành một đầu bạch tuyến, cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt dễ thương, cao thâm mà chắc, tản mát ra tí ti hàn ý. Nói đến đây cái, Nam Cung Lăng càng là nắm chặt quyền đầu, cái này chúng ta đều có âm thầm nghe ngóng. Bọn hắn tất cả đều bị giam lại rồi, tính tình quật cường, nhịn không được hình cụ, nhịn không quá đi. Nhưng đại bộ phận cũng còn tại trong lao giam giữ, treo một ngụm mệnh mà thôi. Bất quá rất nhanh, bọn hắn cũng sẽ không toàn mạng. Nam Cung Lăng hai mắt xích hồng, hốc mắt ướt át, cửu công công đã lưới tốt rồi tội danh, ngày mai buổi trưa, bọn hắn sẽ bị toàn bộ xử trảm. Tội gì tên, Nam Cung Lưu Vân một chữ dừng lại, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là nắm hắn thủ trưởng Tô Lạc có thể rõ ràng cảm thấy đến, hắn tại phát ra hàn khí. Thông đồng với địch bán nước, Nam Cung Lăng ha ha cười rộ lên, tiếng cười bi thương mà tuyệt vọng, lại còn nói chúng ta Long Phượng quân tướng lĩnh thông đồng với địch bán nước. Quả thực buồn cười quá, nếu như cái này tội danh thành lập, theo biên cảnh phóng xạ đến đế đô. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại mà bắt đầu, đến lúc đó, toàn bộ Long Phượng tộc đều muốn bị nhổ tận gốc. Thật độc tính toán, Tô Lạc rốt cục minh bạch, Nam Cung Lăng trong miệng bốn đại cao thủ tại sao lại xuất hiện tại đây đông đường quân. Gần đây nỗi lòng không có sóng không lan Tô Lạc, lần này là thực tức giận. Nàng thật sâu nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, nàng cũng không lo lắng hắn, bởi vì hắn là không gì làm không được Nam Cung Lưu Vân. Bộc đại soái như thế nào, ma đế như thế nào, hắn dùng sức một mình, liền đem hai người kia đùa xoay quanh, lại để cho bọn hắn giúp nhau vũng hố, mà bây giờ... Linh đế rõ ràng đem bàn tay đến Long Phượng tộc. Mặc kệ linh đế cỡ nào lợi hại, bao nhiêu cường đại, một khi đối thủ của hắn là Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc đều đối với linh đế gây nên dùng thật sâu đồng tình. Nam Cung Lưu Vân nhìn nhìn ngày, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát Phượng Hỏa Thành. Hắn vừa nói một bên đứng lên, Nam Cung Lăng khó hiểu, Thiểu Tương Quân, ngài đây là muốn tiến Phượng Hỏa Thành, cứu bọn họ. Nam Cung Lưu Vân nghi hoặc nhìn hắn, cái kia bằng không thì. Không được a. Nam Cung Lăng lớn tiếng nói, hiện tại Phượng Hỏa Thành, chúng ta Long Phượng quân sự suy thoái, cửu công công ổn chiếm thượng phong, những sĩ quan khác hắn đều hạ như thế hung ác tay, nếu như hắn biết đạo ngài trở về. Không được, ngài tuyệt đối không thể bốc lên như vậy phong hiểm. Nam Cung Lăng lúc này quỳ gối Nam Cung Lưu Vân trước mặt, cầu Thiểu Tương Quân đi vòng, lập tức vào kinh. Phía sau hắn đám người kia cũng đều nhao nhao quỳ xuống, cầu giết tướng quân đi vòng, lập tức vào kinh. Chương 4904, tình thế 3+4. Nam Cung Nhất Phi cùng Nam Cung Thân Vũ giờ phút này nội tâm cũng cực kỳ phức tạp. Một phương diện, dùng Phượng Hỏa Thành hôm nay tình thế, bọn hắn không dám để cho bọn hắn Thiểu Tương Quân mạo hiểm. Một phương diện khác, dùng Thiểu Tương Quân cơ trí mưu kế, nói không chừng có thể sáng tạo kỳ tích, đem Phượng Hỏa Thành biến nguy thành an. Tự khi bọn hắn bởi vì xoắn suýt mà không lên tiếng thời điểm, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng câu dẫn ra một vòng cao thâm mà chắc cười lạnh, đi. Hắn phi thân lên ngựa, Tô Lạc cùng hắn sóng vai mà đi. Nam Cung Nhất Phi nhìn xem Nam Cung Lăng ảo não dáng vẻ lo lắng, vỗ vỗ hắn đầu vai, yên tâm đi, chúng ta vị này Thiểu Tương Quân làm việc, lúc nào thất bại qua. Thế nhưng mà hôm nay Phong Hỏa Thành, Nam Cung Lăng nhanh chóng dậm chân, Nam Cung Nhất Phi cười nói, hôm nay Phong Hỏa Thành so với ma giới như thế nào? Có được 50 vạn thủ hạ bộc đại soái, có được toàn bộ ma giới ma đế, hai người kia đều bị chúng ta Thiểu Tương Quân đùa xoay quanh, huống chi là tiểu tiểu cầu thái giám, lệnh hồ ra cái kia khối cổ hủ gỗ mục. Bộc đại soái, ma đế, bị Thiểu Tương Quân đùa nghịch xoay quanh, Đây là ý gì? Nam Cung Lăng như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Rất nhanh, Phượng Hỏa Thành tựu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tô Lạc nhìn cách đó không xa cái kiêu uy vũ hùng vĩ thành lâu, hướng hai bên kéo không dứt tường thành, trong nội tâm thật dài thở phào một cái. Trở về, cuối cùng từ ma giới trở về, mới vừa gia nhập linh giới địa vực, đã lâu linh khí đập vào mặt, lại để cho Tô Lạc thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Cho nên, Tô Lạc nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài no đủ linh khí. Ma giới quân đội tập kích, tất cả mọi người làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Trên cổng thành, một đạo tiếng kinh hô vang lớn. Cùng lúc đó, ô ô ô, chiến đấu kèn lập tức vang vọng toàn bộ phía chân trời. Trên cổng thành, ô áp áp xuất hiện từng khỏa đầu, uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng. Hào khí trong lúc đó trở nên nghiêm túc mà khẩn trương. Nam Cung Lăng chứng kiến cái kia xoát xoát xoát khung lên cung nỏ, lập tức bị lại càng hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch trắng bệch. Hắn không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian giục ngựa đi về phía trước, chạy đến đội ngũ phía trước nhất, hướng về phía thành lâu hô to, dừng tay. Mau dừng tay, hết thảy dừng tay, là chúng ta trở về rồi, không phải ma giới quân đội tiến công. Trên cổng thành, vị kia thay phiên công việc Nam Cung Nguyệt thiếu tá nghe được thanh âm quen thuộc, lại định nhãn xem xét, ồ, thật sự chính là người một nhà, là Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng thiếu trường học, thay phiên công việc có hai vị thủ lĩnh, một vị là Nam Cung Nguyệt, còn có một vị là Kim Trạch Thành. Phát ra nghi hoặc thanh âm đúng là Kim Trạch Thành. Vâng, đúng vậy, tự là Nam Cung Lăng, đệ ngũ doanh đội trưởng, hắn dẫn đội tuần tra bình thường trở về. Nam Cung Nguyệt cười nói, không đúng, Kim Trạch Thành nhìn xem dưới đáy đám người kia, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, phía trước đám người kia vị chính là ma giới mã, như thế nhớ không lầm, hẳn là ma giới Tật Phong Câu. Kim Trạch Thành ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Nam Cung Nguyệt, Nam Cung Lăng cùng ma giới Tật Phong Câu cùng một chỗ trở về, chậc chậc, các ngươi Nam Cung gia tộc thật đúng là rất có ý tứ đó a, đây là ngại ngày mai tội danh không đủ, thượng vội vàng hướng thượng gom góp à. Nam Cung Nguyệt tâm mãnh liệt chìm xuống dưới. Hắn nhìn kỹ những cái kia tỏa kỵ, Kim Trạch Thành nói không sai, đám kia mã câu rõ ràng thật là ma giới Tật Phong Câu. Cái này sự tình đại phát, Nam Cung Lăng gặp trên cổng thành chậm chạp không có động tĩnh, giống lớn nói, nhanh mở cửa thành để cho chúng ta đi vào, chúng ta đều là người một nhà. Người một nhà, Kim Trạch Thành cười lạnh, Nam Cung Lăng, ngươi sẽ không phải là đi theo địch đi à? Lời này vừa nói ra, trong chốc lát, bốn phía yên tĩnh im ắng. Không người nào dám nói một chữ, vì vậy lên án. Quá nghiêm trọng, Nam Cung Lăng lập tức giận dữ, Kim Trạch Thành ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì thông đồng với địch, ta đây là bình thường tuần tra trở về. Bình thường tuần tra trở về Nam Cung Lăng thiếu trường học, bên cạnh ngươi bọn này cưỡi Tật Phong Câu người, chẳng lẽ không phải ma giới người sao? Ngươi mang của bọn hắn vào thành, ý muốn như thế nào? Kim Trạch Thành ánh mắt hung ác chằm chằm vào Nam Cung Lăng. Nam Cung Lăng tâm thẳng chìm xuống dưới, ma giới địch tập kích, cho ta bắn tên, Kim Trạch Thành trực tiếp hạ lệnh. Kim Trạch Thành không họ Nam Cung, không phải Long Phượng tộc nhân, nhưng bình thường mọi người cũng là huynh đệ tương xứng, hiện nay vậy mà. Kim Trạch Thành ngươi, Nam Cung Nguyệt cắn răng, tất cả mọi người án binh bất động, không cho phép bắn tên. Cho ta bắn tên, không cho phép bắn tên. Kim Trạch Thành hạ lệnh, Nam Cung Nguyệt rút lui lệnh, song phương đều thái độ kiên quyết. Nam Cung Nguyệt, ngươi có biết hay không chính ngươi đang làm cái gì? Ngươi đây là trợ trụ vi ngược, dẫn sói vào nhà. Kim Trạch Thành, không hỏi nguyên nhân. Không hỏi nguyên do, trực tiếp ấn lên tội danh giết chết bất luận tội, người chừng nào thì đầu nhập vào cừu công công. Ha ha, cái gì đầu nhập vào cừu công công không đầu nhập vào cừu công công, hiện tại toàn bộ Phượng Hỏa Thành dùng lệnh Hồ Nguyên suốt cùng cừu công công làm chủ, ta chẳng qua là cảnh cần tuân thượng ý, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Người tới, cho ta bắn tên, không cho phép bắn tên, Nam Cung Nguyệt ý đổ phóng ma giới quân vào thành, tội danh là thật, đem hắn bắt lại cho ta. Kim Trạch Thành trực tiếp hạ lệnh chảo Nam Cung Nguyệt. Kim Trạch Thành ngươi, bắt lại, Kim Trạch Thành cùng thủ hạ cùng Nam Cung Nguyệt thủ hạ giúp nhau rút đao, hào khí dương cung bạt kiếm. Tô Lạc xem xét cái này tình thế, âm thầm lắc đầu. Cũng may Nam Cung Lưu Vân tại ma giới quân chỗ đó đào cái vũng hố, lại để cho Bộc Đại Soái cùng ma đế nội đấu, giúp nhau tiêu hao, không có dư lực chầm chầm vào bên này. Nói cách khác, dùng Phượng Hỏa Thành hôm nay cục diện, nguy vậy. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo âm thanh lạnh như băng tại Kim Trạch Thành cùng Nam Cung Nguyệt sau lưng vang lên. Mục Hiểu Tướng quân, Nam Cung Nguyệt tâm chìm xuống dưới. Vị này Mục tướng quân trước khi chẳng qua là cái thiếu tá, nhưng là cứu công công thoáng qua một cái đến, hắn tự lấy điên cuồng tốc độ hướng thượng nhảy lên, ngắn ngủn một năm thời gian, hắn cũng đã làm được Hiểu Tướng quân rồi. Hơn nữa, hắn sở dĩ bò nhanh như vậy, sở hữu tất cả công tích lai nguyên ở, hắn một mực tại kéo Long Phượng tộc bên này quan quân xuống ngựa. Có thể nói, vị này Mục Hiểu tương quân, tựu là cừu công công bên người cái con kia vẫy đuôi ba cẩu. Nhưng không phải không thừa nhận, Mục Hiểu tương quân hiện tại lăn lộn vô cùng tốt. Hắn một thân nhung trang, khóe môi nhếch lên một chòm râu, một trương xấu xí cay nghiệt mặt, xem xét cũng không phải là tốt tướng mạo. Mục Hiểu tương quân sâm lạnh ánh mắt chằm chằm vào Nam Cung Nguyệt, hỏi Kim Trạch Thành chuyện gì xảy ra. Vị này Mục Hiểu tương quân tựu là Kim Trạch Thành hậu trường. Kim Trạch Thành chỉ vào Nam Cung Nguyệt lớn tiếng chỉ trích, bày ra tội danh, sau đó chỉ vào tường thành bên ngoài một đám, lớn tiếng nói, xem, cái kia chính là ma giới Tật Phong Câu, đám người kia tựu là ma giới người. Mục Hiểu tương quân ánh mắt xuống trương vọng, ngươi nói bổn tướng quân là ma giới người. Một thất Tật Phong Câu chậm rãi đi lên, ánh mắt sâm lãnh chằm chằm vào trên tường thành mọi người. Đi ra cái vị kia, không phải người khác, đúng là Nam Cung Thân Vũ tướng quân. Phía sau hắn, Nam Cung Nhất Phi, Triệu Tiểu Nhị. Đội cảm tử thành viên, tất cả đều khuôn mặt sâm lãnh nghiêm túc, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở Nam Cung Thân Vũ tướng quân đằng sau. Chứng kiến cái kia trương quen thuộc mặt, Mục Hiểu tương quân có trong nháy mắt hoảng hốt. Nam Cung Thân Vũ, tướng quân, thế nào lại là hắn? Chương 4905, tình thế 5+6. Lúc trước hắn là một cái tiểu thiếu tá, mà Nam Cung Thân Vũ thì là hắn thủ trưởng. Nam Cung Thân Vũ vậy mà trở về hả? Không phải nói hắn mang theo 1000 ám sát giả toàn bộ đã chết rồi sao? Đây là cứu công công chính miệng nói a, cái kia bây giờ nên làm gì? Hiện tại cái này Chi Long Phượng quân quan quân, nên đánh áp chèn ép, vu hãm, ngồi tù. Đã thu nạp gần như một nửa, Nam Cung Thân Vũ trở về, có thể hay không đối với đại cục sinh ra ảnh hưởng? Tuyệt đối sẽ có ảnh hưởng, bởi vì ám sát giả đội ngũ quy Nam Cung Thân Vũ tự mình chỉ huy, Nam Cung Thân Vũ không tại, cừu công công mặt ám sát giả đội ngũ những người này ở nơi nào cũng không biết. Cho nên, nhanh đi thông chi cừu công công, Mục Hiểu tương quân hạ giọng, rất nhanh nhắn nhủ bên người đi theo binh sĩ. Binh sĩ quay đầu rời đi, chạy nhanh chóng, mà giờ khắc này, Mục Hiểu tương quân chằm chằm vào dưới tường thành đám người này, đầu óc rất nhanh vận chuyển. Hắn đang tự hỏi, nếu như hạ lệnh bắn tên giết chết nhóm người này tỷ lệ cao bao nhiêu? Mặc kệ, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, cừu công công dù sao cùng Long Phượng quân vạch mặt rồi. Nghĩ vậy, Mục Hiểu tương quân cười lạnh, ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Mục Lại Minh, ngươi rõ ràng không nhận thân tướng quân, tốt xấu gan chó. Đội phó Nam Cung Nhất Phi tức giận đến quá sức, các ngươi bọn này ma giới người, vậy mà giả trang thân tướng quân tựu là bị các ngươi hại chết. Người tới, bắn cho ta tiến, Mục Hiểu tương quân vung tay lên, Nam Cung Nhất Phi tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Bọn hắn ám sát giả đội cảm tử, trọn vẹn 1000 người, xâm nhập quân địch, giết ma giới nhiều như vậy cao cấp tướng lãnh, chiến công hiển hách, còn sống cũng chỉ có hơn 20 người, mà quay về đến linh giới về sau, đợi bọn hắn không phải khích lệ tán dương, lại là giao mổ tiến nỏ. Bắn, Mục Hiểu tương quân ra lệnh, thế nhưng mà, các binh sĩ không nhúc nhích, bắn cho ta. Mục Hiểu tương quân lần nữa ra lệnh, thế nhưng mà, các binh sĩ hay là không nhúc nhích. Mục Hiểu tương quân cảm giác được không đúng, hắn quay đầu hung dữ chằm chằm vào đám kia nắm cung nỏ binh sĩ, các ngươi đều muốn chết phải không? Các binh sĩ ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, như trước không có động. Ha ha ha, Mục Lại Minh, ngươi cho rằng tiếp quản lính của ta, những này binh tựu tất cả nghe theo ngươi sao? Quả thực buồn cười, Nam Cung Nhất Phi ánh mắt chằm chằm vào đám kia binh sĩ, ta Nam Cung Nhất Phi hồi trở lại đến rồi. Nam Cung Thân Vũ tướng quân hồi trở lại đến rồi, còn có, chúng ta Nam Cung Thiểu tương quân hồi trở lại đến rồi. Hiện tại mệnh lệnh các ngươi, đại mở cửa thành, Nam Cung Thiểu tương quân, tại linh giới, tại Long Phượng quân, Nam Cung Thiểu chức tướng quân vị số lượng cũng không ít, nhưng là cái này danh xưng lại độc thuộc về một người, người kia tựu là. Trên cổng thành binh sĩ nhìn xuống, chứng kiến trong đám người cái kia kinh thế tuyệt diễm thân ảnh. Ta xem qua Nam Cung Thiểu tương quân hình vẽ, giống như chính là hắn. Thật là Nam Cung Thiểu tương quân, không có sai sao, bay lên trường học chính miệng nói, còn có thể có sai. Thiên, Nam Cung Thiểu tương quân a, trong lúc nhất thời, các binh sĩ tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Mục Thiểu tương lập tức cảm thấy không ít, chỉ là Nam Cung Thiểu tương quân cái này năm chữ, tụ lại để cho những binh lính này dục dịch, ý đồ thoát ly hắn khống chế, cái này vẫn còn được. Ba, Mục Thiểu tương quân trong tay roi hung hăng hất lên, muốn chết, tiếp tục cho ta nghị luận. Bị đạo này roi hất lên, trên cổng thành lập tức yên tĩnh im ắng. Mục Hiểu tương nhận ra đó là Nam Cung Lưu Vân, mặc dù không có bái kiến hắn đích hình dáng, nhưng là cái kia cường đại khí chàng, thật đúng là không phải bình thường người có thể có. Chính là bởi vì nhận ra, cho nên, hắn phải không tiếc bất cứ giá nào, đem vị này Nam Cung Thiểu Tương Quân giết chết tại thành lâu bên ngoài. Đích đích đích, Mục Thiểu Tương Quân máy truyền tin vang lên, hắn bắt lại xem xét, quả nhiên, Cửu Công Công cũng là cùng hắn đồng dạng nghĩ cách, Nam Cung Lưu Vân phải chết, Mục Thiểu Tương Quân cho hắn hai bên trái phải nháy mắt. Hai bên trái phải người lập tức hiểu ý, vì vậy. Vèo, bọn hắn thân hình nhất thiểm, dao găm trong tay giơ tay chém xuống, trực tiếp sẽ giết bên cạnh trông coi nỏ giường bốn người. Nỏ trên giường, mũi tên đã tốt nhất rồi, Mục Thiểu Tương thủ hạ một ân nỏ trên giường cơ quan. Đát đát đát, rậm rạp chằng chịt mũi tên, giống như gió táp mưa rào giống như hướng dưới tường thành đám người vào tới. Nỏ giường, đây là Long Phượng tộc chế tạo ra đến quân dụng nỏ giường, mỗi một phát thì có hơn 1.000 mũi tên. Hiện tại công nghệ đã cải tiến đến khả dĩ liên tục 10 phát. Nói cách khác, theo nỏ giường mũi tên vừa ra, ngắn ngủn 3 giây đồng hồ ở trong, 1 vạn mũi tên phát ra cùng một lúc. Dưới đáy người, đội cảm tử tăng thêm Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân cũng tự hơn 20 người, Nam Cung Lăng thủ hạ 100 người. Đối mặt cái này hùng hổ tên nỏ, rất nhiều người trên mặt đều xuất hiện tuyệt vọng thần sắc. Không, Nam Cung Lăng hô to một tiếng, hắn vô ý thức vò tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Hắn muốn dùng huyết nhục của hắn chi thân thể, ngăn tại Nam Cung Thiểu Tương Quân trước mặt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đôi mắt đã nguy hiểm nheo lại. Xem ra, Nam Cung Lăng không có nói ngoa, Phượng Hỏa Thành hôm nay tình thế, thật sự loạn thấu rồi, Cửu Công Công thật sự là đã vạch mặt nữa à. Trên tường thành, Mục Lại Minh cùng Kim Trạch Thành mang trên mặt thỏa mãn mà tươi cười đắc ý. Giết chết Nam Cung Thần Vũ cũng thì thôi, thế nhưng mà giết chết Nam Cung Lưu Vân, vị này chính là Long Phượng tộc người thừa kế a. Cái này công lao đã có thể quá lớn quá lớn, Cửu Công Công một cao hứng, cấp bậc là của bọn hắn lại có thể đột hướng thượng bão tố rồi. Dưới tường thành, Nam Cung Lăng thủ hạ tắc thì lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Vạn tên cùng bắn a, chết chắc rồi, lần này thật sự chết chắc rồi. Còn không có quan sát đủ à? Tô Lạc cười nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, lại không ra tay, mọi người đều muốn biến thành gai nhím rồi. Nàng biết nói, cái này cao cao thành lâu, có thể ngăn ở tuyệt đại đa số người, thế nhưng mà ngăn không được Nam Cung Lưu Vân. Kỳ thật tại Mục Thiểu sẽ xuất hiện cái kia một giây, Nam Cung Lưu Vân có thể giết chết hắn rồi, nhưng là hắn không có, hắn một mực tại quan sát. Dục khiến cho tử vong, trước khiến cho điên cuồng, Mục Thiểu tương điên cuồng, cho nên hắn nhất định phải chết. Cái kia phát ra cùng một lúc vạn mũi tên, giống như châu chấu thạch, hùng hổ mà đến. Có người cười, có người khóc, có người mờ mịt không biết làm sao. Mà ngay một khắc này, bỗng nhiên, cái kia hơn vạn mũi tên, rõ ràng, tự bất động. Không chỉ có mũi tên bất động, thậm chí là toàn bộ không gian đều bất động. Mục Thiểu Tương Quân nụ cười trên mặt cứng tại cái kia, hắn văn vê dụi mắt, phát hiện mũi tên hay là định tại khoảng cách Nam Cung Lưu Vân 3 mét khoảng cách, tự là trước vào không được. Chuyện gì xảy ra, Mục Thiểu Tương Quân trên mặt xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Vạn tên cùng bắn a, làm sao lại, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, cái kia một vạn mũi tên, tại nháy mắt sau đó, bỗng nhiên, hóa thành từng đạo bột mịn, tán rơi trên mặt đất. Mà ngay cả mũi tên cái kia sắc bén kim loại, cũng đều hóa thành bột mịn. Thiên, Mục Thiểu Tương cảm giác được một loại trước nay chưa có sợ hãi. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem cái kia ngồi ở Tật Phong Câu lên. Thần sắc lạnh nhạt không có sóng, dung nhan lại đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế thiếu niên. Vừa rồi, đem vạn mũi tên hóa thành bột mịn, là hắn làm đấy sao? Là Nam Cung Thiểu Tương Quân làm đấy sao? Hắn đến tột cùng, là như thế nào thực lực? Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, cái kia trương kinh diễm tuyệt luân dung nhan, có chút nâng lên hoàn mỹ đường cong cằm, cặp kia mắt. Chương 4906, phá cục 1+2. Cái kia trương kinh diễm tuyệt luân dung nhan, có chút nâng lên hoàn mỹ đường cong cằm. Cặp kia mắt, muôn đời Tà Vương giống như thâm thúy mà trong mắt lạnh như băng, chằm chằm vào trên cổng thành chính là cái người kia. Trên cổng thành, tất cả mọi người ngây dại, kể cả sở hữu tất cả binh sĩ, kể cả Kim Trạch Thành, thậm chí kể cả Mục Thiểu Tương. Ánh mắt như vậy khí phách, như vậy không ai bì nổi, như vậy. Lại để cho người khủng bố, Kim Trạch Thành cảm thấy cái một mắt, hắn tự cảm giác mình biến thành một cỗ thi thể. Hắn lui về phía sau một bước, bỗng nhiên, hắn che ngược vị trí. Đau, đau quá, Kim Trạch Thành gắt gao che bên trái ngực, nguyên bản tránh đi ánh mắt lại lần nữa trở lại Nam Cung Lưu Vân trên người. Hắn cái nhìn này, có thật sâu tuyệt vọng, làm sao vậy, Mục Thiểu Tương cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, chằm chằm vào Kim Trạch Thành. Thiếu, Thiểu Tương Quân, nhanh, nhanh, đi, Kim Trạch Thành không nói một câu, khóe miệng tựu chảy xuôi ra một tia huyết tích. Máu tươi theo khóe miệng của hắn, tí ti từng sợi chảy xuống trôi. Ngươi như thế nào, có thể như vậy? Mục Thiểu Tương khó có thể tin chằm chằm vào Kim Trạch Thành, ai? Ai tổn thương ngươi? Kim Trạch Thành tựu đứng ở trước mặt hắn, Mục Hiểu Tương rất rõ ràng, không có người tổn thương hắn, cũng không có ai tới gần hắn, có thể hắn bỗng nhiên mà bắt đầu hộc máu, đây là có chuyện gì? Nam, Cung, Lưu, Vân, Kim Trạch Thành gian nan từ miệng trung nói ra bốn chữ này. Phảng phất bốn chữ này, mang theo thần bí ma chú, nói xong bốn chữ này về sau, thân thể của hắn quơ quơ, chậm rãi sau này ngược lại đi. Mà phía sau của hắn, tựu là cao cao tường thành. Dầm ào ào, Kim Trạch Thành thân hình xuống trụy lạc. Không, Mục Hiểu Tương thân thủ muốn giữ chặt Kim Trạch Thành thân thể, thế nhưng mà, tay của hắn rõ ràng bắt được, lại mãnh liệt buông lỏng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim Trạch Thành thân thể theo trên cổng thành, giống như bao cát giống như xuống trụy lạc. Bành, phát ra một đạo trầm trọng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Tất cả mọi người chằm chằm vào Mục Hiểu Tương, hắn rõ ràng đã bắt được Kim Trạch Thành, tại sao phải buông tay? Nếu như hắn không buông tay, Kim Trạch Thành chưa chắc sẽ chết. Đem làm mọi người dùng khiển trách ánh mắt chằm chằm vào Mục Hiểu Tương lúc, lại chợt phát hiện, bọn hắn Mục Hiểu Tương, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Mục Hiểu Tương từ trên người Kim Trạch Thành thu hồi tay, giờ phút này, chính che hắn ngực trái. Giống nhau trước khi Kim Trạch Thành, sắc mặt của hắn trắng bệch không có chút máu, môi của hắn tái nhợt cực kỳ, cái kia song một thói quen hung ác thô bạo con mắt, giờ phút này lại như là thấy đời này nhất chuyện kinh khủng đồng dạng, gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. A, Mục Hiểu Tương gian nan nuốt xuống cái gì đó, nhưng là rất nhanh, vẻ này chất lỏng lại xông tới. A, Mục Hiểu Tương lần nữa gian nan nuốt xuống, nhưng là rất nhanh, phốc, Mục Hiểu Tương há mồm phun ra một ngụm rất lớn máu tươi. Phun rơi vào trên cổng thành, rơi tại dưới tường thành. Trước mặt hắn là một đám đỏ tươi huyết vụ lướt qua, lốm đa lốm đốm hồng nước đọng. Đáng thương Mục Hiểu Tương, bị chính hắn phun ra huyết vụ bao phủ. Phun ra một miệng lớn huyết Mục Hiểu Tương, thật vất vả mới cưỡng chế đè nén ngực lăn mình sôi trào huyết dịch, hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, gắt gao chằm chằm vào. Là ngươi, hắn cắn răng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, Mục Hiểu Tương máu tươi đưa hắn trắng muốt hàm răng đều nhuộm hồng cả. Nam Cung Lưu Vân không nói gì, cũng không có động tác, cặp kia lạnh như băng kỹ xảo trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang. Phốc, Mục Hiểu Tương lại hung hăng nhổ một bãi nước miếng máu tươi vừa ra, thân thể của hắn một hồi lảo đảo, cơ hồ đứng thẳng bất trụ. Tất cả mọi người xem ngây người, Nam Cung Lưu Vân sau lưng, đám kia đội cảm tử, Nam Cung Lăng mang đến cái kia bầy thủ hạ, còn có trên cổng thành người. Dùng ánh mắt giết chết ngươi, những lời này chẳng lẽ không phải hay nói giỡn đấy sao? Hiện tại, thật sự có người, dùng ánh mắt giết chết đối phương, hơn nữa cái kia đối phương còn không phải hạng người bình thường. Ngay một khắc này, một giọng nói vang lên, dừng tay. Tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng phía phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Đó là một chiếc bạch sắc tiểu phi thuyền, trên phi thuyền đứng mấy người, bởi vì khoảng cách xa cho nên khán bất chân thiết, nhưng là theo thanh âm thượng để phán đoán. Là Cừu Công Công, Kim Trạch Thành thủ hạ phát ra một hồi tiếng kinh hô. Cừu Công Công đến rồi, hiện tại Cừu Công Công, thế nhưng mà cái này tòa thành trì sau lưng chủ nhân. Nhưng là, bọn hắn vừa mới cao hứng không đến một giây đồng hồ, khóe miệng tiểu ý nhưng trong nháy mắt cứng lại, bởi vì Nam Cung Lưu Vân hất lên tay áo. Không có người thấy hắn như thế nào ra tay, nhưng là, tất cả mọi người nghe được Mục Hiểu Tương phát ra một đạo thê lương kêu đau âm thanh, a. Đạo này thanh âm cơ hồ phá tan mây xanh, tất cả mọi người trơ mắt nhìn, vị kia Mục Hiểu Tương đứng thẳng tắp, ngửa đầu hướng lên, miệng mũi tai phốc phốc phốc phun huyết. Máu tươi phun khắp nơi đều là, đợi Cừu Công Công đến thời điểm, Mục Hiểu Tương chung quanh toàn bộ đều là sền sệt máu tươi, mà chính hắn tắc thì nhanh chóng khô quắt xuống dưới, chỉ còn lại có một cỗ da bọc xương, té ngã trên đất. Thiên, cơ hồ tất cả mọi người, trong nháy mắt này, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Cái này, vị này Nam Cung nhị thiếu gia, hắn thật sự hay là người sao? Dừng tay, Cừu Công Công một tay đỡ lấy Mục Hiểu Tương, lại bi thúc phát hiện, Mục Hiểu Tương đã chết không thể lại chết rồi. Đứng tại dưới tường thành, đối với khoảng cách 100 mét trên cổng thành Mục Hiểu Tương phát động công kích, không có người thấy hắn là như thế nào động tay, thế nhưng mà Mục Hiểu Tương tựu như vậy chết. Ba ba ba Tô Lạc tự nhiên cười nói, đối với Nam Cung Lưu Vân cử động vỗ tay. Đơn giản, dứt khoát, lưu loát, phi thường bổng. Tô Lạc cười vỗ tay, Thiểu Tương quân uy vũ khi phách, tuyệt thế vô song, Nam Cung Thần Vũ dẫn đầu hô. Đối với hắn vị này quân hàm cấp bậc mà nói, chuyện này làm đến, không khỏi lộ ra ngây thơ, thế nhưng mà, bởi vì đối tượng là Nam Cung Lưu Vân, cho nên cam tâm tình nguyện, tâm trí hướng về. Dưới tường thành, tất cả mọi người giơ tay phải lên, ngay ngắn hướng hô to, Thiểu Tương quân uy vũ khi phách. Tuyệt thế vô song, tuy chỉ có hơn 100 người, lại hô lên hơn 1 vạn người khí thế. Trên tường thành, rất nhiều binh sĩ đều đang âm thầm nắm tay, càng có mấy cái giơ lên quyền đầu cũng đi theo hô. Bị Cừu Công Công đảo qua một mắt về sau, mới yên lặng buông. Cừu Công Công dạo bước, đi đến thành lâu biên giới, dưới cao nhìn xuống nhìn cách đó không xa đám người kia. Nam Cung Lưu Vân, rõ ràng thật là ngươi. Cừu Công Công nhìn xem vị kia cưỡi Tật Phong Câu, tự phụ ung dung, thần sắc lãnh đạm thiếu niên. Một thân đơn giản cẩm bào, đành phải tại dưới cổng thành, lại sửng sốt có một loại quân lâm thiên hạ khí phách. Quân lâm thiên hạ, làm sao có thể? Cừu Công Công âm thầm cắn răng, trên mặt lại đối với Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng cười cười, đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, Nam Cung nhị thiếu gia, ngươi tới vừa vặn a. Không đều Nam Cung Lưu Vân nói chuyện, Cừu Công Công tự đối với hai bên trái phải hai gã đại nội cao thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái này ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, tổng kết lại chỉ có ba chữ, giết không tha. Nhìn xem hai gã đại nội cao thủ phi thân mà xuống, Cừu Công Công khóe miệng chứa đựng một vòng tươi cười đắc ý. Bệ hạ trong kế hoạch, chỉ là tiếp quản Đông Đường quân, đem Long Phượng tộc cái kia bảy tướng lãnh giết chi, hiện tại so trong kế hoạch còn nhiều thêm một vị Long Phượng tộc tương lai người thừa kế. Chương 4907, phá cục 3+4. Tự động đưa tới cửa đến Nam Cung Lưu Vân, ha ha ha. Tại bệ hạ trong suy nghĩ, chỉ sợ cái này toàn bộ Đông Đường quân đều so ra kém một cái Nam Cung Lưu Vân a, lần này cần lập nhiều đại công rồi. Cừu Công Công không nói hai lời đã đi xuống sát thủ. Cừu Công Công mang đến cao thủ, có thể tại trong thời gian thật ngắn, dùng vũ lực trấn áp Đông Đường quân, có thể thấy được là như thế nào thực lực cường đại. Xoát xoát, hai đạo thân ảnh hướng Nam Cung Lưu Vân công kích mà đi. Đao quang kiếm ảnh, kiếm quang lòe lòe. Có người lo lắng, có người nhìn có chút hả hê, còn có người kích động vạn phần. Cái kia đan vào bóng kiếm đem ba người bao phủ đi vào, tốc độ cực nhanh, mang ra từng đạo tàn ảnh. Bởi vì nhãn lực theo không kịp bọn hắn đánh nhau tốc độ, cho nên không có người biết đạo bọn hắn ai thua ai thắng. Chỉ có Tô Lạc, nàng từ đầu đến cuối đều rất yên tâm. Nàng Nam Cung Lưu Vân, như thế nào sẽ thua bởi hai cái đại nội cao thủ. Coi hắn chứng kiến, nàng Nam Cung cũng không có sử xuất toàn bộ thực lực. Hắn giống như trước tại quan sát thăm dò vài thứ. Cũng thế, Nam Cung Lưu Vân đối thủ chân chính không phải cái này hai cái đại nội cao thủ, cũng không phải Cừu Công Công, mà là Cừu Công Công sau lưng chính là cái người kia, sớm như vậy tuôn ra át chủ bài, lại có chỗ tốt gì. 30 chiêu qua đi, phốc phốc, đại nội cao thủ xích y ngực bị xẹt qua một kiếm. Lại qua 10 chiêu, phốc phốc, đại nội cao thủ tranh y ngực đồng dạng bị tìm một đảo. Mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng đã hiện ra thua trận. Cừu Công Công trên mặt là tươi cười đắc ý, nhưng cái này lúc sau đã chống đỡ không nổi nữa, cứng lại tại khóe miệng. Cừu Công Công thân hình khẽ động, không bao lâu, đã đi tới vòng chiến. Kiếm trong tay hắn ngăn trở Nam Cung Lưu Vân, song phương hiện lên rằng co cục diện. Mà Xích Y cùng Tranh Y hai vị đại nội cao thủ thì thôi trải qua thu tay lại, một trái một phải đứng tại Cừu Công Công sau lưng. Cừu Công Công chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân cũng đạm mạc nhìn xem hắn. Song phương đứng thẳng bất động. Vũ khí trong tay cũng lù lù bất động. Tốt, hảo công phu, tốt tu vi, Cừu Công Công dẫn đầu buông tay, lui về phía sau một bước, ánh mắt thật sâu ngưng mắt nhìn Nam Cung Lưu Vân, khóe miệng chứa đựng một vòng giống như cười mà không phải cười. Nam Cung nhị thiếu gia không hổ là Nam Cung nhị thiếu gia, tuổi trẻ tài cao a. Nam Cung Lưu Vân thần sắc hờ hững, thanh âm lạnh như băng quá khen. Nam Cung nhị thiếu gia muốn đi vào, Cừu Công Công giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, trong mắt của hắn có khó giấu kiêng kỵ. Nam Cung nhị thiếu gia mày kiếm bất động, thanh âm lạnh như băng, không thể đi vào. Có thể, đương nhiên có thể, đây chính là Long Phượng tộc Phượng Hỏa Thành, Nam Cung nhị thiếu gia vì sao không thể đi vào. Ha ha ha, Cừu Công Công một bên thăm dò Nam Cung Lưu Vân, một bên cố làm cái gì xung đột đều không có phát sinh. Người tới, mở cửa thành, Cừu Công Công ra lệnh một tiếng, nhưng mà, cửa thành nội binh sĩ vẫn không có động thủ, bỗng nhiên. Két, một thanh âm vang lên, cái kia đóng chặt, chắc chắn. Trầm trọng, phòng ma quân cửa thành, vậy mà chậm rãi hướng hai bên mở ra. Sắc mặt của mọi người, Cừu Công Công sắc mặt càng phát ra khó chịu nổi. Cái này Nam Cung Lưu Vân, hắn rõ ràng từ vừa mới bắt đầu tự có năng lực đi vào, hắn thậm chí đều không cần động tay đều có thể mở cửa thành. Thế nhưng mà hắn lại thiên không, thiên muốn giết Kim Trạch Thành cùng Mục Lại Minh, bị thương đại nội hai đại cao thủ về sau, mới thản nhiên, chậm gì gì, không nhanh không chậm dục ngựa đi về phía trước. Chằm chằm vào cái kia cao to thẳng tắp. Tuấn Mỹ không gì sánh được bóng lưng, Cừu Công Công vô ý thức che ngược vị trí. Công Công, cứ như vậy lại để cho bọn hắn tiến vào. Mắt thấy Nam Cung Lưu Vân đội ngũ của bọn hắn đi không sai biệt lắm, Xích Y nhíu mày. Cừu Công Công ác chừng mắt liếc hắn một cái, dẫn đầu rời đi. Cửu công công phủ đệ ở trong, khục khục khục, tiến vào mật thất về sau, cửu công công rốt cuộc không kiên trì nổi, lớn tiếng ho khan lên tiếng. Khục khục khục, khục khục khục, phốc, cửu công công phun ra một ngụm máu tươi, lần này rốt cuộc đã ngừng lại ho khan. Hắn xuất ra tuyết trắng khăn tay, trùng trùng điệp điệp trà lau khóe miệng, trong mắt lệ khí mọc lan tràn. Trong mật thất, đứng bốn người. Bốn người này theo thứ tự là hắn mang đến đại nội bốn đại cao thủ, Xích Y, Tranh Y, Hoàng Y, Áo Xanh. Cái này bốn vị là hiệp trợ cao thủ của hắn, cho nên nghe hắn tư nhân chỉ huy. Chứng kiến cửu công công thổ huyết, bốn người này trong mắt hiển hiện một vòng ngưng trọng. Công công thương thế như thế nào? Xích Y trước hết nhất hỏi. Cửu công công khoát khoát tay, thương thế không có gì đáng ngại, bất quá tình thế lại nghiêm trọng. Xích Y nghiêm túc nói, hắn chỉ là một cái người, chúng ta người đông thế mạnh, nói sau. Ta xem thực lực của hắn cũng không có trong truyền thuyết như vậy lợi hại, cũng không phải không thể đối phó. Tranh Y cũng gật đầu, hôm nay cùng hắn sau khi giao thủ, ta cũng có loại cảm giác này, trong cơ thể hắn hư không, linh khí chưa đủ, tựa hồ trọng thương chưa lành. Hoàng Y cười lạnh, theo ma giới mà đến, há có thể toàn thân trở ra. Không trọng thương cũng không được a. Áo Xanh cười nói, công công an tâm dưỡng thương, vị này Nam Cung nhị thiếu gia cứ giao cho chúng ta bốn người để đối phó, đêm nay chúng ta tự lấy hắn thủ cấp. Hồ đồ, cửu công công hét lớn một tiếng, ta biết đạo các ngươi hận không thể lập tức giết hắn đi, bởi vì hắn Nam Cung Lưu Vân Đầu, có thể đổi lấy cả đời vinh hoa phú quý. Thế nhưng mà, các ngươi có nghĩ tới không có, vì cái gì đầu của hắn như vậy đáng giá? Cửu công công nhìn hằm hằm bốn người này, ánh mắt khi bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, hắn duỗi ra ngón tay, một chữ dừng lại khoa tay múa chân, bởi vì, hắn Nam Cung Lưu Vân, tựu là có thực lực này. Lại để cho người giết không chết thực lực. Công công không khỏi quá dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Xích Y mấy cái đều tỏ vẻ không phục. Cửu công công cười lạnh, nếu như không phải chỉ dẫn theo các người bốn người, ta ngược lại thì nguyện ý cho các người đi thử thử hắn sâu cạn, có thể đã chỉ có các người bốn cái, không thể khinh địch như vậy tựu hao tổn rồi. Các người bốn cái nghe kỹ cho ta, không có có mệnh lệnh, ai cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ. Cửu công công ác hung hăng trợn mắt nhìn bọn hắn một mắt, lần này nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Hắn tự nhiên nộ, trải qua một năm thời gian, hắn đã đem Long Phượng tộc cái kia bảy quan quân giết, quan quan, xử lý một bộ phận lớn rồi, hiện tại Nam Cung Lưu Vân thứ nhất. Không, quyết không thể cứ như vậy lại để cho hắn đem tình thế bản hồi đi. Nếu như đã không có người, hắn Nam Cung Lưu Vân có thể như thế nào? Cửu công công kêu lên một người, thấp giọng phân phó một câu. Người kia nhận được mệnh lệnh về sau, vội vàng rời đi. Nam Cung Lưu Vân, ngươi không phải tự cho mình rất cao sao? Vậy thì nhìn xem người đã chết. Ngươi muốn như thế nào lại để cho bọn hắn phục sinh? Ha ha ha, cửu công công cười đến đa mưu túc trí. Phượng Hỏa Thành, trong địa lao, nguyên bản cái này địa lao, giam giữ chính là ma giới tù binh, nhưng là hiện tại giam giữ, toàn bộ đều là Long Phượng tộc trung cấp thấp quan quân. Theo thiếu úy đến thượng tá, toàn bộ đều có, khoảng chừng 200 người nhiều. Phân cơm á, đều đi ra ăn cơm á. Một đạo thét to âm thanh từ xa đến gần mà đến. Nam Cung Tấn nhìn đẩy tới tòa ăn, trong mắt hiển hiện một vòng hồ nghi chi sắc, hắn chọc chọc bên người Nam Cung Vũ, ai ai, nhanh nghe thanh âm này, chữ thứ nhất cùng chữ thứ ba âm điệu. Cái này có vấn đề a, cái này vốn là Long Phượng tộc, cửu công công dựa vào vũ lực trấn áp, thu đi một tí khác họ quan quân, nhưng là tầng dưới chót binh sĩ, tuyệt đại đa số cũng còn là đem làm chính mình là Long Phượng quân, cho nên đối với những này bị giam giữ các quân quan âm thầm chiếu cố. Chương 4908, phá cục 5+6. Nam Cung Tấn phát giác không đúng, lúc này tựu nói cho bên cạnh hắn Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ dụng tâm nghe xong, lúc này gật đầu, đúng, đúng vậy, thanh âm này tuyệt đối có vấn đề. Cửu công công không phải ngày mai buổi trưa mới xử quyết chúng ta sao? Nam Cung Tấn nhíu mày, chẳng lẽ lại hắn hiện tại tựu muốn động thủ? Hai huynh đệ liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt nhìn ra vẻ mặt ngưng trọng. Mà giờ khắc này, từng khối tuyết trắng màn thầu gửi đi đến bọn này quan quân trong tay. Mỗi người một cái bánh bao, cộng thêm một chén nước. Phát đến Nam Cung Tấn tại đây thời điểm, cái kia phụ giúp toa ăn binh sĩ âm thầm nhéo nhéo màn thầu, mới đưa cho Nam Cung Tấn, sau đó đã đi. Cũng không phải tất cả mọi người như Nam Cung Tấn như vậy cẩn thận quan sát. Mắt thấy tất cả mọi người hướng trong miệng nhét màn thầu, Nam Cung Tấn, dâm ào ào, một tiếng đứng lên, lớn tiếng nói, nhanh đừng ăn hết. Cái này màn thầu ở bên trong có độc. Cái gì? Tất cả mọi người nhao nhao thay đổi sắc mặt. Có độc, có người trước hết nhất hỏi ra âm thanh. Nam Cung Tấn nắm tay, cắn răng nói, căn cứ ngoại bộ tin tức truyền đến, họ cứ ngày mai muốn xử quyết chúng ta, cho nên, chúng ta đều chằm chằm vào ngày mai, ai cũng sẽ không biết chú ý tới đêm nay hội xảy ra vấn đề. Nghe xong Nam Cung Tấn, tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu kiểm tra trong tay mỗi ngày duy nhất một cái bánh bao chay. Trong thiên lao những người này, cũng không phải tất cả mọi người không hiểu y, ngay từ đầu không có ý thức được, nhưng cẩn thận quan sát về sau, trong đó một vị Nam Cung gấm tựu đứng lên, đúng vậy, cái này màn thầu ở bên trong xác thực có độc. Càng chuẩn xác mà nói, là hỗn tạp màn thầu trong nước bỏ thêm độc. Cái gì độc, không phải chí mạng độc dược, nhưng có thể làm cho người hôn mê bất tỉnh, thần cấp trở xuống đích tu luyện giả bản thân chống cự không được. Mà ở chàng những người này đều là trung cấp thấp quan quân, không có một cái nào tại thần cấp đã ngoài. Hôn mê dược, không tốt, Nam Cung Tấn kinh hô một tiếng, đã hôn mê chi dược, cái kia kế tiếp tất có hậu chiêu. Tựa hồ là vì chứng minh Nam Cung Tấn những lời này, bỗng nhiên, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên. Thanh âm gì, nghe như tiếng nước, Nam Cung Vũ chung quanh, nước là chìm bất tử chúng ta, không thể nào là nước. Nam Cung Tấn lắc đầu, ánh mắt bốn phía băn khoăn, đồng thời còn không quên nhắc nhở mọi người mau tìm tìm, nhìn xem là ở đâu phát ra thanh âm. Mọi người mau nhìn, Nam Cung gấm chỉ vào cách đó không xa cái kia một đoàn đen xì chất lỏng, lên tiếng kinh hô, là dầu, hắc hỏa dầu ma rút. Hắc hỏa dầu ma rút, nghe được bốn chữ này, ở đây rất nhiều người sắc mặt lập tức tựu thay đổi. Trong bọn họ có ít người không sợ hỏa, nhưng nếu như là hắc hỏa dầu ma rút bốc cháy lên, tình huống kia tựu không xong, bởi vì hắc hỏa dầu ma rút một khi thiêu đốt, sẽ phát ra một loại chí mạng hắc hỏa độc tố, khói đặc cuồn cuộn, rất dễ dàng sẽ hấp thu tiến trong phổi. Một khi hút vào, thế nhưng mà, ai có thể không hô hấp, con mẹ nó, cái này thái giám chết bầm thật sự muốn cạo chết chúng ta a. Nhanh nghĩ biện pháp ngăn chặn cửa động, chắn bất trụ a, căn bản không có biện pháp chắn. Mọi người nhanh nghĩ biện pháp ly khai, bằng không thì lần này chúng ta thật sự cũng bị tận diệt rồi. Trong địa lao, thanh âm liên tiếp, địa đạo, mà nói đạo thế nào? Đã thông sao, con mẹ nó, địa đạo, mà nói phía dưới toàn bộ đều là hắc hỏa dầu ma rút. Cái này thái giám chết bầm, chỉ sợ sớm đã biết đạo chúng ta ý đồ đào đất đạo chạy trốn, ở chỗ này chứ hàng rất nhiều hắc hỏa dầu ma rút. Sát, trên mặt đất hắc hỏa dầu ma rút vượt kéo càng nhiều, nhanh phủ kín rồi. Chỉ cần thái giám chết bầm một điểm hỏa, chúng ta tựu sống không được á. Đều gấp cái gì, Nam Cung Tấn nhíu mày, cùng lắm thì vừa chết. Ai yêu, cái gì gọi là cùng lắm thì vừa chết a? Chết có nhẹ tựa lông hồng, nặng như thái sơn, nếu như là cùng ma giới người dốc sức liều mạng, cái kia chết cũng tựu chết rồi, cái chết quang vinh, chết có ý nghĩa, nhưng là bây giờ chết ở thái giám chết bầm trong tay, ta Nam Cung ngày không phục. Ta cũng không cam chịu tâm a. Mà giờ khắc này, thiên lao cửa sổ ở mái nhà vị trí. Cửu công công xuyên thấu qua hẹp hòi cửa sổ, chứng kiến bên trong mọi người muốn sống, cái kia trong hai mắt hiển hiện một tia đắc ý cười, khóe miệng lại càng hài lòng câu dẫn ra. Long phượng tộc, long phượng quân, ha ha, công công, khi nào phóng hỏa, bọn này hài tử đáng thương a, từ nhỏ đầu thai sai rồi, hết lần này tới lần khác tiến vào long phượng tộc, chẳng lẽ bọn hắn không biết, bệ hạ, là nhất định phải diệt trừ long phượng tộc đấy sao? Ai, cửu công công ra vẻ thương cảm, bất quá a, lần này ra tay. Cũng không phải là bệ hạ a, không nghĩ tới chúng ta vi vi công chúa, không ngờ đi qua này tạo hóa, bệ hạ có người kế tục á. Cửu công công sau lưng bốn vị đại nội thị vệ trong mắt đều hiển hiện một vòng tinh quang. Xác thực, đã từng ngốc bạch ngọt vi vi công chúa, biến hóa nhanh chóng biến thành cao lạnh ngự tỷ phạm khốc huyễn công chúa, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là có chút nhận không ra. Những người này còn là chuyện nhỏ, cửu công công chỉ trong địa lao cái kia 200 tên trung cấp thấp quan quân, giết bọn chúng đi. Còn không nhúc nhích được Long Phượng tộc căn cơ, nhưng là, Nam Cung Lưu Vân vừa chết, Long Phượng tộc tất nhiên không người kế tục, đây mới là triệt để hủy diệt Long Phượng tộc hy vọng. Thế nhưng mà công công, vi vi công chúa bên kia. Xích Hy mặt sắc mặt ngưng trọng như hàn xương, lông mày càng là chăm chú nhỏ lên, nếu như vi vi công chúa biết đạo chúng ta giết Nam Cung Lưu Vân. Mọi người đều biết, cái này vị công chúa tại mất tích trước khi, thích nhất người tựu là Nam Cung Lưu Vân. Mà lần này vương giả quy lai, nàng cái thứ nhất nâng lên người tựu là Nam Cung Lưu Vân. Cửu công công trong ánh mắt hiển hiện một vòng giữ tợn cười lạnh, cũng bởi vì như thế, cho nên bệ hạ đối với Nam Cung Lưu Vân rơi xuống tất sát lệnh. Các ngươi nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào, gạt bỏ Nam Cung Lưu Vân, hơn nữa phải không thể để cho vi vi công chúa biết được. Đây là bệ ra lệnh, nữ nhân a, cho dù thế nào cường ngạnh thiết huyết, đối mặt ưa thích nam nhân đều hiểu ý nguyễn, tuy nhiên không biết công chúa hội làm gì lựa chọn. Nhưng là, biện pháp tốt nhất tựu là làm cho nàng ngay từ đầu sẽ không lựa chọn. Đây là bệ hạ nguyên lời nói. Nam Cung Lưu Vân, cửu công công hỏi, từ khi dùng qua bữa tối về sau, vẫn không có động tĩnh, tựa hồ bế quan tu luyện. Xích Hy lạnh giọng trả lời, đi, phái người đem tại đây tin tức đưa tới, thiên la địa võng đã bố tốt, há có thể lại để cho hắn không đếm xỉa đến. Cái này hỏa, còn phải vị này Nam Cung nhị thiếu ra tự tay đốt. Ha ha ha, Cừu công công chỉ cần nghĩ đến, cái này 200 tên Long Phượng tộc quan quân đã chết tại Nam Cung Lưu Vân chi thủ, hắn thì có một loại nói không nên lời hưng phấn. Nhưng lại tại Cừu công công cười to thời điểm, bỗng nhiên, một đạo lạnh nhạt không có sóng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Cừu công công tựa hồ thật cao hứng. Thanh âm quen thuộc, bình thản ngữ điệu, người này phải. Cừu công công trong giây lát quay đầu lại, cái nhìn này, lập tức lại để cho con của hắn co rút nhanh bắt đầu. Cái kia đứng tại trong bóng ma người, cao to thân hình, gầy dáng người, khuôn mặt hình dáng như quỷ phủ thần công, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ thế vô song. Phảng phất hắn trời sinh liền mang theo quang, hắn vừa ra tay, chung quanh hết thảy mọi người, sở hữu tất cả vật, sở hữu tất cả cảnh, tất cả đều ảm đạm thất sắc. Ngươi, như thế nào sẽ ở cái này? Ngươi chừng nào thì bắt đầu xuất hiện tại đây? Cừu công công tâm trong giây lát nhắc tới, vừa rồi cái kia lời nói, hắn đến cùng đã nghe được bao nhiêu? Chương 4909, giết 1+2. Càng làm cho Cừu công công nội tâm sợ hãi chính là, hắn vậy mà không biết Nam Cung Lưu Vân ở cái địa phương này ngây người bao lâu, không biết hắn từ lúc nào tự xuất hiện ở chỗ này. Hắn vậy mà không biết, đây mới là chí mạng nhất. Chứng kiến Cừu công công thần sắc đề phòng, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng chứa đựng một vòng đạm mạc cười lạnh, cái kia tuấn lãng lông mày phong có chút giơ lên, Cừu công công tựa hồ thật bất ngờ. Ngươi đã nghe được bao nhiêu? Cừu công công lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Cừu công công cảm thấy thế nào? Nam Cung Lưu Vân trên người hàn ý phát ra, phảng phất toàn bộ trong phòng độ ấm đều giảm xuống đến băng điểm. Cừu công công toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Bởi vì có một cổ lạnh như băng hàn xương hơi lạnh theo Nam Cung Lưu Vân trên người phát ra, phảng phất giống như ngàn dặm đóng băng hàn ý. Cừu công công chỉ có thể vận khởi toàn thân linh khí ngăn cản. Lạnh như băng hàn khí không chỉ có bao phủ tại Cừu công công trên người, thậm chí chung quanh cửa sổ, mặt đất, ván cửa. Hết thảy tất cả đều phảng phất bị hàn băng phong bế. Hàn ý càng ngày càng nặng, Cừu công công tóc, lông mi, trên ánh mắt đều xuất hiện một cổ tuyết trắng xương khí, hắn nhìn về phía trên tựa như một cái tóc trắng bạch mi lão đầu. Nam Cung Lưu Vân trước tiến thêm một bước, Cừu công công tự lui về phía sau một bước. Cừu công công dẫm nát kết xương mặt đất, bàn chân phát ra xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt tiếng vang, sắc mặt của hắn cũng như xương tuyết giống như trắng bệch. Không có khả năng, rõ ràng cùng Nam Cung Lưu Vân đã giao thủ, hắn không có khả năng lợi hại như thế. Loảng xoảng đang, thiên lao cửa sổ ở mái nhà bị xương khí chấn vỡ. Thiên, các ngươi xem, Nam Cung Tấn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên giằng co song phương, ánh mắt lập tức sáng trong. Mọi người nhao nhao hướng phía hắn chỗ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỗ đó, có một cái bọn hắn hận thấu xương Cừu công công. Giờ phút này, Cừu công công mặt như hàn xương bao phủ, đây là mặt chữ thượng ý tứ, cũng là ví von ý tứ, một câu hai ý nghĩa. Tại Cừu công công đối diện, có một người, bọn hắn chỉ có thể nhìn đến hắn cao to thẳng bóng lưng. Tấm lưng kia phảng phất ẩn chứa trong thiên địa lực lượng vô cùng. Khiến người sợ hãi, lại để cho người run rẩy, cũng không phải là sao. Hắn trước tiến thêm một bước, Cừu công công tựu không thể không lui về phía sau một bước. Có thể đem Cừu công công ngạnh xanh xanh bước lui người, há lại người bình thường. Là ai, sẽ là ai, thiên, các ngươi xem, bọn hắn xuống đài giai rồi. Cừu công công bị từng bước một bước lui, từ phía trên cửa sổ đến bậc thang, hơn nữa bị ép dọc theo bậc thang từng bước một lui về sau. Hắn ngược lại là muốn hô ngừng, thế nhưng mà, tại Nam Cung Lưu Vân trước mặt hắn rõ ràng trương không mở miệng. Cừu công công ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi. Chẳng bao lâu sau, Nam Cung Lưu Vân còn là một tiểu tiểu hài đồng, nhỏ yếu một ngón tay có thể nghiền chết, thế nhưng mà lúc này mới đã qua bao nhiêu năm, hắn rõ ràng tựu đã có được cường đại như thế bàng bạc lực lượng. Nếu có mệnh còn sống trở về đế đô, Cừu công công nói cho Linh Đế chuyện thứ nhất tựu là, không tiếc bất cứ giá nào giết Nam Cung Lưu Vân. Đạp đạp đạp, Cừu công công từng bước một, lui về sau. Rất nhanh, Nam Cung Lưu Vân dung nhan xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Thiên, là Nam Cung nhị thiếu gia, là của chúng ta thiểu tương quân, như thế nào hội, trời ạ trời ạ, tất cả mọi người lên tiếng kinh hô, càng có, đã kích động rơi lệ đầy mặt. Tại Long Phượng tộc, nếu như nói lão gia tử là định hải thần châm, như vậy, Nam Cung Lưu Vân chính là hào quang vạn trượng ánh mặt trời, mang cho tất cả mọi người hy vọng. Bỗng nhiên, Cừu công công trên mặt xuất hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, Nam Cung Lưu Vân, đây đều là ngươi bức ta đấy. Lời còn chưa dứt, một đám ngọn lửa chợt lóe lên, hướng mặt đất phóng đi. Hỏa, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn hắn ý đồ ngăn cản cái này đám ngọn lửa, nhưng là Cừu công công thực lực mạnh hơn bọn họ quá nhiều, ngọn lửa xuyên thấu công kích của bọn hắn, thẳng tắp hướng mặt đất vào tới. Mặt đất phủ kín hắc hỏa dầu ma rút, một khi nhen nhóm. Dưới nền đất cái này 200 tên Long Phượng tộc quan quân, tất nhiên toàn bộ tử vong. Ha ha ha ha ha, Cửu Công Công trên mặt bộc phát ra dữ tợn cười lạnh, Nam Cung Lưu Vân, mở to hai mắt nhìn xem, là ngươi bức tử bọn hắn. Ha ha ha ha ha, vậy sao? Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, cặp kia tuấn mỹ thâm thúy con mắt màu đen, tuấn lãng lông mày phong có chút thượng trọn, không đếm xỉa tới nhìn xem Cửu Công Công. Chẳng lẽ không đúng sao? Cửu Công Công quay đầu nhìn về phía mặt đất, ở đâu còn hỏa diễm bóng dáng, cái kia đám ẩn chứa hắn nguyên tố ngọn lửa. Cửu Công Công trong nội tâm hiển hiện một vòng bóng mờ, mà giờ khắc này, trước mặt hắn đồng dạng bị bóng mờ chỗ bao phủ. Nam Cung Lưu Vân xuất thủ, không có người biết đạo hắn là như thế nào ra tay, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến đem làm mọi người xem đến hắn tàn ảnh lúc, hắn đã một tay nắm Cửu Công Công cổ họng. Thiên, mặt đất tất cả mọi người mở to hai mắt, há to mồm. Bọn hắn nhìn thấy gì? Nhà bọn họ nhị thiếu gia, một chiêu, tự một chiêu a, sẽ đem Cửu Công Công mạch máu cho nắm hả? Điều này sao có thể? Đây chính là đem chọn cái Phượng Hỏa Thành như vậy chướng khí mù mịt Cửu Công Công. Hắn có được như thế nào thực lực? Thâm bất khả trắc khủng bố thực lực, nhưng là hiện tại, nhà bọn họ nhị thiếu gia, vị kia tại mọi người trong ấn tượng, so mọi người niên kỷ cũng còn tiểu nhân nhị thiếu gia, hắn trước tiến thêm một bước, Cửu Công Công lui về phía sau một bước, hắn một tay véo đi qua. Cửu Công Công tự thúc thủ chịu trói rồi, sự thật trước mắt cùng bọn họ nhận thức tương phản quá lớn, thậm chí rất nhiều người đều trợn mắt há hốc mồm, một thung tựa như sử ở đằng kia, vẫn không nhúc nhích. Trên thực tế, đây là Nam Cung Lưu Vân lấy xảo. Luận thực lực chân chính, Cửu Công Công cho dù so với hắn yếu, cũng nhược không đi nơi nào, song phương thực lực chân thật có thể đối với trăm chiêu đã ngoài. Nhưng là luận thông minh cơ trí, 100 cái Cửu Công Công cộng lại cũng không đủ Nam Cung Lưu Vân đùa. Nam Cung Lưu Vân cố ý chế tạo tình huống, Cửu Công Công kinh hoàng phía dưới sau này nhìn qua, mà Nam Cung Lưu Vân bắt được cái này lập tức, nhanh chuẩn hung ác, một kích phải trúng. Cửu Công Công nhìn xem cặp kia nắm bắt hắn cổ họng tay, lập tức lưng cứng ngắc, vẫn không nhúc nhích. Ngươi không thể giết ta, bản năng cầu sinh lại để cho Cửu Công Công lên tiếng kinh hô. Nam Cung Lưu Vân đầu lông mày khẽ nhếch, từ chối cho ý kiến câu dẫn ra khóe miệng đường cong, tay của hắn lại vừa niết càng chặt. Ngươi không thể giết ta, buông tay. Cửu Công Công sắc mặt càng ngày càng hồng, rất nhanh tự xuất hiện một vòng màu đỏ tím. Cách đó không xa Nam Cung đệ tử, đám người kia đến bây giờ còn không có hồi trở lại thần. Nhà bọn họ nhị thiếu gia, làm sao lại lợi hại như vậy nữa nha? Làm sao lại lợi hại như vậy nữa nha? Đây là người sao? Bất quá, nghĩ đến đây sao lợi hại nhị thiếu gia là nhà bọn họ, rất nhiều người đều cười ngây ngô bắt đầu. Dừng tay, ngay tại Nam Cung Lưu Vân ý đổ bóp vỡ Cửu Công Công cổ họng lúc, một đạo thân ảnh vội vội vàng vàng xông tới, bên cạnh hắn đi theo một đám người. Lệnh Hồ Nguyên xuất, Nam Cung Tấn cùng Nam Cung Vũ liếc nhau, đều tại trong lòng thầm kêu không tốt. Đại soái, nhanh lại để cho hắn dừng tay, mau mau nhanh lại để cho hắn dừng tay. Ô, Cửu Công Công bị Nam Cung Lưu Vân véo lấy, hai chân cách mặt đất, sắc mặt càng ngày càng tím, đồng tử dần dần phóng đại. Lệnh Hồ Nguyên xông Nam Cung Lưu Vân giận dữ, Nam Cung Lưu Vân, bản soái mệnh ngươi lập tức dừng tay. Hiện tại lập tức, chương 4910, giết 3 cộng 4, thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ trong thiên lao. Lệnh Hồ Nguyên một trương mặt chữ quốc, mày rậm mắt to, thoạt nhìn nhất phái chính khí, nhưng tâm tính chưa hẳn. Hắn một tiếng gầm lên, cái này Phượng Hỏa Thành là bất luận cái gì người cũng không dám không theo, bởi vì hiện tại thân phận của hắn tựu là đại nguyên xuất. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân đẹp mắt mày kiếm có chút thượng trọn, phảng phất cái kia tiếng gầm gừ hoàn toàn không nghe thấy, trong tay hắn vừa dùng lực. Cờ rốp, dừng tay, Lệnh Hồ Nguyên tay bắt lấy Nam Cung Lưu Vân tay, nhưng là, lại để cho hắn khiếp sợ chính là, hắn vậy mà cũng không cách nào ngăn cản Nam Cung Lưu Vân động tác. Cửu Công Công, rõ ràng cứ như vậy, bị Nam Cung Lưu Vân bóp chết rồi, thật giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nhìn xem nhuyễn ngã xuống đất thượng Cửu Công Công, nhìn xem khí tức toàn bộ Cửu Công Công, toàn bộ hiện trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Cửu Công Công, thân phận của hắn không đơn giản a. Không nói thực lực của hắn, đơn nói hắn là tự bệ hạ tuổi nhỏ lúc hãy theo bạn tại bên cạnh bệ hạ lão công công, phần này chủ tớ tình nghĩa, không phải bình thường người có thể so sánh. Thực lực như vậy, thân phận như vậy chỗ dựa, Cửu Công Công tại linh giới là có thể đi ngang, mà ngay cả bốn tộc trưởng của đại gia tộc nhìn thấy hắn, cũng đều khách khách khí khí đích. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Nam Cung Lưu Vân. Một tay cho niết chết rồi, cái chết như vậy biệt khuất, như vậy uất ức, khó như vậy có thể. Lệnh Hồ Nguyên cơ hồ đứng không vững, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt. Ngươi, thật to gan. Lệnh Hồ Nguyên lập tức giận dữ, hắn ý đồ trước tiên cứu Cửu Công Công, thế nhưng mà, mọi người đều chết hết rồi, không có cách nào cứu a. Người tới, đem Nam Cung Lưu Vân cho bản soái bắt lại. Bắt lại, lệnh Hồ Nguyên trong lòng run sợ a. Hắn cũng không biết bệ hạ biết đạo chuyện này sau, hắn muốn như thế nào đối mặt bệ hạ mãnh liệt tức giận. Lệnh Hồ Nguyên cái này âm thanh giống to, rốt cục đem người ở chỗ này bừng tỉnh. Long Phượng tộc đệ tử các quân quan, tuổi trẻ trên mặt cũng nhịn không được mang ra kích động hưng phấn thần thái. Lớn tuổi một ít, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên rất khó không chịu nhẫn lâu trước còn không ai bị nổi Cửu Công Công dễ dàng như vậy tự chết rồi, thế nhưng mà bọn hắn biết nói, nhà bọn họ vị này hào quang vạn trượng nhị thiếu gia, chỉ sợ muốn phiền toái. Vượt quá rất nhiều người dự kiến chính là, lệnh Hồ Nguyên những lời này vừa ra, lại không ai dám tiến lên. Vị kia một bộ mặc sắc cẩm bào, dáng người tuấn dất, một thân ung dung tôn quý Nam Cung nhị thiếu gia, hắn đứng ở nơi đó, tự phảng phất kèm theo thần quang, chỉ có thể xa xem không thể hiếp dâm. Ánh mắt của hắn đảo qua, làm cho lòng người đầu run rẩy dữ dội, giống như đặt mình trong thâm uyên địa ngục. Ai dám tiến lên, ai dám buộc hắn, các ngươi đều chết hết sao? Bản soái mà nói cũng không nghe sao? Lệnh Hồ Nguyên tức giận đến môi trên lưỡng tròm dâu đều run rẩy, hắn chỉ vào Cửu Công Công mang đến bốn gã đại nội cao thủ, bọn hắn bất động, các ngươi bốn cái cũng không dám động. Đừng quên, Cửu Công Công chết rồi, bệ hạ tuyệt đối không tha cho các ngươi. Ngụ ý, trói lại Nam Cung Lưu Vân còn có thể lấy công chuộc tội, nếu như không động thủ, sẽ chờ chết đi. Xích y, tranh y, hoàng y, áo xanh, bốn người liếc nhau, bọn hắn đều theo lẫn nhau trong mắt chứng kiến sợ. Vị này Nam Cung nhị thiếu gia trên người phát ra xâm lãnh hàn ý, cường thế khí phách. Lại theo chân bọn họ tôn thường tương xứng. Lên, Xích y hét lớn một tiếng, lập tức đi đầu hướng Nam Cung Lưu Vân xông đi lên. Tranh y, hoàng y, áo xanh ba người cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Bốn người hiện lên bốn phương tám hướng đem Nam Cung Lưu Vân vây quanh đi vào. Nhị thiếu gia coi chừng, thiểu tương quân coi chừng, ở này quần Long Phượng tộc đệ tử muốn xông đi lên thời điểm, đã thấy. Nam Cung Lưu Vân trong tay Chu Tiên Kiếm, mũi kiếm chỉ hướng Xích Y. Phốc phốc, Chu Tiên Kiếm kiếm khí đâm rách Xích Y mi tâm. A, Xích Y bộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân thể sau này ngược lại đi, mi tâm một điểm đỏ thẫm. Nhưng trên thực tế, đầu của hắn đã bị Chu Tiên Kiếm kiếm khí quấy thành một đoàn bột nhão. Lão đại, đại ca, không, còn lại ba người chứng kiến tình này cảnh, ánh mắt xích hồng, ánh mắt bạo hồng muốn nứt. Điều này sao có thể? Mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, lập tức bị mất mạng. Đây là cái gì công pháp? Khả năng đời này bọn hắn sẽ không biết đây là cái gì công pháp, bởi vì một giây sau, Nam Cung Lưu Vân kiếm khí chỉ hướng Tranh Y. Phốc phốc, đồng dạng mi tâm vị trí, đồng dạng sau này ngược lại. Đồng dạng té ngã trên đất, đồng dạng đầu nghiêng một cái, đồng dạng triệt để tử vong. Thiên, thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều cảm giác được lưng từng đợt phát lạnh, bọn hắn hận không thể quay người lập tức chạy trốn. Thật là đáng sợ, một tay bóp chết Cửu Công Công, một kiếm chỉ chết Xích Y cùng Tranh Y. Hoàng Y cùng áo xanh liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến cực đoan sợ hãi cùng thật sâu tuyệt vọng. Không có hy vọng, 36 kế tẩu vi thượng kế. Hoàng Y cùng áo xanh biết đạo bọn hắn không thể bị một ngụm bưng, Nam Cung Lưu Vân cho dù giết trong bọn họ một cái, một người khác cũng tổng có thể chạy thoát. Cho nên, bọn hắn hướng phía hai cái hoàn toàn phương hướng bất đồng phóng đi. Vèo, Chu Tiên Kiếm theo Nam Cung Lưu Vân trong tay thoát ly, chuôi này kiếm tốc độ so tia chớp còn nhanh, nhanh đến tất cả mọi người còn tưởng rằng kiếm tại Nam Cung Lưu Vân trong tay thời điểm. Chu Tiên Kiếm cũng đã theo Hoàng Y phía sau lưng xuyên thấu mà qua. Áo xanh nghe được Hoàng Y tiếng kêu thảm thiết. Nội tâm của hắn phát lạnh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh xoát một chút chảy xuống trôi. Hắn toàn thân cứng ngắc, lòng bàn chân phát lạnh, tử vong hắc ám bóng mờ bao phủ tại trên người hắn. Hắn dốc sức liều mạng muốn chạy trốn, hắn cũng cho rằng Hoàng Y tử năng vì hắn thắng một tia trốn chết thời gian. Nhưng là, chuôi này Chu Tiên Kiếm kéo lấy Hoàng Y thi thể, vậy mà thay đổi phương hướng, hiện lên thẳng tắp hướng áo xanh vào tới. Không, trong đám người không biết ai hét to một tiếng. Áo xanh chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, không đợi hắn kịp phản ứng. Phốc phốc, chuôi này bí mật mang theo lấy Hoàng Y thi thể Chu Tiên Kiếm, đồng dạng xuyên thấu phía sau lưng của hắn, đưa hắn cùng Hoàng Y xuyên thành một chuỗi. Cái này chuôi Chu Tiên Kiếm trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cong, vèo một tiếng vào tới Nam Cung Lưu Vân trước mặt. Chu Tiên Kiếm đứng lên, chuôi kiếm ở trên, mũi kiếm hướng xuống. Lạch cạch, bị xuyến nấu lưỡng cổ thi thể ngã xuống mặt đất. Phát ra hai đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Chu Tiên Kiếm thượng nhuộm máu tươi đã bị chính nó hấp thu sạch sẽ, nó lại lần nữa biến trở về chuôi này sạch sẽ như một hoàng thanh tuyển lãnh kiếm. Lạch cạch, một tiếng thanh thúy thanh âm, nó tự động tiến vào Nam Cung Lưu Vân phía sau lưng vỏ kiếm. Tất cả mọi người miệng đều trương được sâu sắc, hôm nay Nam Cung nhị thiếu gia quả thực lại để cho bọn hắn rung động. Lại nói tiếp tựa hồ thật lâu, nhưng trên thực tế, theo Xích Y Tranh Y chết, lại đến Hoàng Y Áo Xanh chết. Cái này liên tiếp thời gian cộng lại cũng không quá đáng 3 giây đồng hồ mà thôi. Lệnh Hồ Nguyên còn không do dự muốn hay không ra tay thời điểm, chiến cuộc cũng đã xong. Nam Cung Lưu Vân, nhìn trước mắt năm cổ thi thể, Lệnh Hồ Nguyên chỉ cảm thấy sọ não đau nhức. Năm người này, đều là đế đô vị kia tôn quý nhất đế vương sai khiến đó a. Mà ngay cả hắn Lệnh Hồ Nguyên cũng không dám động đến bọn hắn, vị này Long Phượng tộc nhị thiếu gia, hắn rõ ràng giết cái sạch sẽ. Chương 4911, giết 5 cộng 6. Hơn nữa, nhìn về phía trên hắn còn không sao cả động tay. Lệnh Hồ Nguyên cũng không biết nên, phải hỏi cứu công công bọn hắn quá yếu, hay là nên nói Nam Cung Lưu Vân quá mạnh mẽ. Trên thực tế, Lệnh Hồ Nguyên rất rõ ràng, cứu công công một chút cũng không kém, trái lại, thực lực của hắn rất cường. Nghĩ vậy, Lệnh Hồ Nguyên chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân ánh mắt, càng phát ra kiêng kỵ. Ngươi giết bọn chúng đi, Lệnh Hồ Nguyên trong thanh âm mang theo nồng đậm lửa giận. Tuấn Mỹ vô song Nam Cung nhị thiếu gia không đếm xỉa tới gật đầu. Ngươi biết ngươi giết người là ai đấy sao? Hắn là cừu công công, từ nhỏ đem bệ hạ dưỡng đến lớn cừu công công. Lệnh Hồ Nguyên gào thét, hắn sắp bị Nam Cung Lưu Vân hại chết. Nha, Nam Cung nhị thiếu gia hai tay hoàn ngực, nghiêng dựa vào trên cây cột, chậm gì gì chọn lấy hạ đẹp mắt mày kiếm. A, ngươi rõ ràng tựu một cái a, ngươi có biết hay không ngươi xông đại hỏa a. Lệnh Hồ Nguyên vung tay lên, cừu công công là Đông Đường quân giám quân, ngươi lúc trước chém giết giám quân, nhân chứng vật chứng vô cùng xác thực, không thể nào chống chế, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, hay là chờ bản soái tự mình bắt ngươi. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười lườm Lệnh Hồ Nguyên một mắt, đôi mắt thật sâu, cười thần bí. Lệnh Hồ Nguyên một hồi khí tiết, một đời tuổi trẻ ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân thực lực mạnh nhất, tính tình cũng lớn nhất, bất quá, như vậy bộc lộ tài năng, cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ. Xem ra, ngươi là không định thúc thủ chịu trói. Lệnh Hồ Nguyên tiến lên một bước, ánh mắt rét lạnh như băng đao. Vì Lệnh Hồ gia tộc, hắn là không xuất thủ không được. Chậm đã, Nam Cung Lưu Vân mỉm cười, môi mỏng khẽ nhếch, giám quân. Đông Đường quân giám quân, tựu vị này cừu công công, có chứng cứ gì chứng minh vị này tựu là giám quân cừu công công? Nam Cung Lưu Vân, nguyên lai ngươi cũng sẽ biết cản quấy sao? Hắn là cừu công công, ở đây tất cả mọi người có thể chứng minh. Lệnh Hồ Nguyên âm thầm vận khởi linh lực, bởi vì biết đạo Nam Cung Lưu Vân cường đại, cho nên hắn qua loa không được, phải một kích phải trúng. A, tất cả mọi người có thể chứng minh hắn là giám quân cừu công công à? Nam Cung Lưu Vân cười nhạt một tiếng, cười đến ý vị thâm trường. Lệnh Hồ Nguyên đôi mắt nhắm lại, hắn có một loại dự cảm, Nam Cung Lưu Vân tựa hồ tại công tác chuẩn bị lấy một sự kiện. Thế nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, Nam Cung Lưu Vân liền từ rộng thùng thình trong tay áo móc ra một phong thơ. Hắn đem phong thư này ném cho Lệnh Hồ Nguyên, đã hắn tựu là chân chính cừu công công, ta đây có thể tìm được chính chủ. Lệnh Hồ Nguyên hồ nghi nhìn xem Nam Cung Lưu Vân, lại nhìn xem trong tay tín. Ngón tay của hắn khẽ run, phảng phất mở ra phong thư này. Rất nhiều sự tình đều sẽ cải biến, ngẩng đầu, chống lại Nam Cung Lưu Vân cặp kia giống như cười mà không phải cười tuyệt mỹ sâu con mắt. Lá thư này là có ý gì? Bên trong đã viết cái gì đó? Giống như rất khó lường bộ dạng, thật muốn biết a. Rất nhiều người đều tại xì xào bàn tán, Lệnh Hồ Nguyên siết chặt phong thư này, Lệnh Hồ đại nhân không mở ra sao? Thế nhưng mà chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh phong thư này công chính tính a, hẳn là Lệnh Hồ đại nhân ý định làm việc thiên tư. Nam Cung Lưu Vân không đếm xỉa tới giống như cười mà không phải cười. Nam Cung Lưu Vân chuyện muốn làm, không có làm không được. Tại hắn ép buộc xuống, Lệnh Hồ Nguyên cuối cùng nhất hay là mở ra phong thư này. Đem làm hắn chứng kiến giấy trắng mực đen phía trên nội dung lúc, hắn cắn chặt răng, nộ khí bừng bừng phấn chấn, đây không phải là thật. À, bên trong đã viết cái gì? Vì sao Lệnh Hồ đại nhân một mực chắc chắn đây không phải là thật? Nam Cung Lưu Vân không nhanh không chậm liếc xéo hắn, trong lúc này đã viết cái gì? Bên trong tinh tường viết, cừu công công cùng bộc đại soái hợp tác, bọn hắn muốn liên thủ mưu đoạt Long Phượng quân. Lệnh Hồ Nguyên cũng là linh đế phái tới, hắn cũng biết mình ở giành Long Phượng quân, nhưng là cùng ma giới hợp tác giành Long Phượng quân. Linh giới cùng ma giới là ngoại bộ mâu thuẫn, Long Phượng tộc cùng Hoàng tộc là bên trong mâu thuẫn, cừu công công rõ ràng liên hợp ngoại giới, mưu sát Long Phượng quân, đây quả thực. Không thể tha thứ, Lệnh Hồ Nguyên cho là mình nhìn lầm rồi, hắn một chữ xem, một câu xem. Phía trên rành mạch đã viết xong phương kế hoạch, nếu như nói khoản này dấu vết là bắt trước, căn bản không có khả năng. Đây là ghi tại Ngưu Tuyên cuốn lên, mà Ngưu Tuyên cuốn cần dùng chính mình độc nhất vô nhị linh khí mới có thể viết. Cho nên, phía trên này chính mình căn bản giả mạo không được, mặc kệ đưa cho ai xem cũng có thể nhận định, đây là cửu công công viết. Lệnh Hồ Nguyên hoàn toàn giật mình ở đằng kia, phía dưới tiếng nghị luận càng lớn, đến cùng đã viết cái gì đó à? Lệnh Hồ đại nhân giống như sâu đả kích nặng nề bộ dạng. Tại sao không nói chuyện, đã công khai xem, chính là muốn công khai nói a? Chẳng lẽ Lệnh Hồ đại nhân muốn bao che hay sao? Cái này từng đạo thanh âm truyền vào Lệnh Hồ Nguyên trong tai, đâm hắn hai lỗ tai đau nhức. Hắn tuy nhiên cũng chán ghét Long Phượng Quân, nhưng là cùng ma giới liên hợp loại sự tình này. Là hắn không thể dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, cho nên, Lệnh Hồ Nguyên tại chỗ liền đem cửu công công cùng ma giới hợp tác tín niệm đi ra. Cái gì, cùng ma giới hợp tác, cửu công công cùng ma giới hợp tác, ý đồ giành Long Phượng Quân. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều thất kinh, cái này có phải hay không là giả dối a? Đúng vậy, có thể hay không có người giả mạo bút tích, vụ oan giá họa à? Nhìn rõ ràng này là Ngưu giấy tuyên thành, biết đạo cái gì là Ngưu giấy tuyên thành sao? Ghi tại Ngưu tuyên giấy giả không được, cho nên nói, cửu công công mới là thật thông đồng với địch bán nước. Đã ma giới là theo cửu công công hợp tác đối phó chúng ta Long Phượng Quân, vậy chúng ta Long Phượng Quân lại làm sao có thể thông đồng với địch bán nước? Các ngươi nói đúng a? Cho nên, chúng ta cứ như vậy rửa sạch oan khuất à nha? Cũng không phải là sao? Ha ha ha, ai cũng thật không ngờ, khấu trừ tại Long Phượng tộc trên đầu mũ, cứ như vậy rửa sạch. Đã từng bọn hắn hết đường chối cãi, lại nguyên lai, thiểu tương quân thứ nhất, xuất ra một phong thơ, Long Phượng tộc tự trong sạch không thể lại trong sạch. Lệnh Hồ Nguyên cũng cương tại nguyên chỗ, Long Phượng tộc những quân quan này hắn không có biện pháp đắn đo rồi, nhưng là Nam Cung Lưu Vân. Hắn âm thầm cắn răng, cửu công công đã chết, chuyện này hiện tại không cách nào quyết đoán, đợi trở lại đế đô sau lại nghị, về phần Nam Cung Lưu Vân ngươi, giết cửu công công tội danh ngươi cũng trốn không thoát. Ai nói cửu công công chết hả? Trước mắt vị này cũng không phải là cửu công công. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười xem trên mặt đất cái kia có cửu công công thi thể. Mà lúc này, cửu công công đang tại thiên nhân giao chiến. Trên thực tế, hắn thật không có chết. Hắn luyện xúc cốt công, cho nên Nam Cung Lưu Vân tuy nhiên ảo đã đoạn cổ của hắn, lại không có thật sự lại để cho hắn chết, mà hắn tắc thì tương kế tự kế, cố ý lại để cho Nam Cung Lưu Vân hoạch tội. Nam Cung Lưu Vân biết rất rõ ràng hắn là giả chết. Hắn rõ ràng ngay từ đầu đã biết rõ chính mình là giả chết. Cửu công công tốt muốn nôn ra máu 3 lít, cùng Nam Cung Lưu Vân là địch, quả thực là hắn đời này lớn nhất sợ hãi. Nhưng là bây giờ, Lệnh Hồ Nguyên tại chỗ đưa hắn cùng ma giới bộc đại soái tín cho niệm đi ra. Chữ câu, không thể cãi lại. Không, cũng không phải hoàn toàn không thể cãi lại. Chỉ cần hắn không phải cửu công công. Đúng, chỉ cần hắn không phải cửu công công. Cửu công công trong giây lát theo trên mặt đất nhảy lên mà bắt đầu. Hắn lạnh lùng cười cười, ha ha ha. Các ngươi tất cả đều bị ta lừa, ta có thể không là của các ngươi cái gì cửu công công. Đã tại đây không có chuyện ta đây tựu đi trước rồi. Nhưng mà, chương 4912, e ngại 1+2. Nói xong câu đó, cửu công công quay người tựu muốn chạy. Cái này nhất biến cố phát sinh quá nhanh, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Cửu công công không phải đã bị chết sao? Kết quả sống hả? Sau đó còn nói hắn mình không phải là cửu công công. Cái này đều cái gì cùng cái gì à? Không đợi mọi người kịp phản ứng, một cái vô hình tay đã xuất hiện, chính vừa vặn nắm cửu công công cổ. Cái tay kia thon dài mà hữu lực, lực lượng bàng bạc. Ngươi không phải cửu công công, Nam Cung Lưu Vân cặp kia đẹp mắt sâu con mắt theo dõi hắn. Không phải, ta tuyệt đối không phải cửu công công, ta là Dịch Dung, mau buông ta ra. Cửu công công gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ý đồ tránh được một kiếp. Cửu công công gấp hồ đồ rồi, há miệng tựu nói hắn không thật sự cửu công công, bất quá cũng không phải là không có căn cứ. Hắn là làm nô tài sinh ra, sở dĩ thượng vị, là vì hắn cho mượn linh đế quang, là linh đế dùng vô số chân bảo dược liệu đưa hắn cho đẩy lên đi, thực lực là lên rồi, có thể trí nhớ lại không phải muốn bổ có thể bổ lên. Nam Cung Lưu Vân môi mỏng khẽ nhếch, trong tay Chu Tiên kiếm đi phía trước một tiễn đưa. Ngươi, Lệnh Hồ Nguyên trơ mắt nhìn cửu công công bị Nam Cung Lưu Vân đâm cái xuyên tim. Lúc này tựu giật mình ở đằng kia. Cửu công công ngực vị trí xuất hiện một vòng đỏ thẫm. Huyết nhuộm đỏ vạt áo, không ngừng chảy xuống trôi. Nam Cung Lưu Vân đem kiếm trở về vừa thu lại. Phốc, máu tươi như suối phun giống như tuôn ra mà ra. Đứng tại cửu công công đối diện Lệnh Hồ Nguyên mở to hai mắt, vẫn không nhúc nhích, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, đã bị phun ra đầy mặt và đầu cổ máu tươi. Mới vừa rồi còn tươi sống cửu công công, giờ phút này trừng to mắt, cặp mắt kia trung tràn đầy xích huyết. hắn gắt gao cắn răng mới không có ngã xuống ta. Không phải, Cửu công công, ngươi, dựa vào cái gì, giết ta? Nam Cung Lưu Vân cặp môi đỏ mọng hơi câu, đôi mắt dễ thương thượng chọn, ngươi không phải Cửu công công, ngược lại là giả trang Cửu công công nghịch tặc, không giết ngươi giết ai? Oanh, Cửu công công chỉ cảm thấy đầu óc như là bị một đạo thiên lôi đánh xuống đập trúng, nện hắn tráng váng đầu hoa mắt, trước mắt trận trận biến thành màu đen. Hắn nguyên lai tưởng rằng làm bộ mình không phải là Cửu công công có thể tránh được một kiếp, lại nguyên lai Nam Cung Lưu Vân đào như vậy cái vũng hố đến vùi hắn. Đúng, ngay từ đầu căn bản chính là Nam Cung Lưu Vân ám chỉ hắn làm bộ là giả Cửu công công. Ngươi, ngươi, ngươi, Cửu công công run rẩy ngón tay chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, cuối cùng oa một tiếng, phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi. Hắn cảm giác được vô cùng biệt khuất, bởi vì Cửu công công trước khi chết mới rốt cuộc ý thức được một sự kiện, cái kia chính là chỉ số thông minh thượng nghiền áp mới được là nhất biệt khuất. Thực lực còn có thể tăng lên, nhưng là chỉ số thông minh thượng chênh lệch, đời này đều được nhận thức kinh sợ. Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân, tại mãnh liệt phẫn nộ, biệt khuất, hận ý chung, Cửu công công đã xong hắn cái này sờ soạng một tay tốt bài lại chính mình điểm pháo nổ chết chính mình nát cục. Lệnh Hồ Nguyên nhìn xem ầm ầm ngã xuống đất Cửu công công, nhìn nhìn lại trước mặt mình cái kia nghiêng dựa vào trên cây cột, nhìn về phía trên không đếm xỉa tới, không nhanh không chậm áo đen tuyệt thế thiếu niên. Mỗi người đều nói Nam Cung Lưu Vân cơ trí vô song, mỗi người đều gọi Nam Cung Lưu Vân là một đời tuổi trẻ bên trong đích vương giả. Trước kia hắn còn không tin, cảm thấy nói quá sự thật, nhưng là hiện tại. So Nam Cung Lưu Vân trường đồng lứa Lệnh Hồ Nguyên, nhìn xem đối với chính mình câu dẫn ra khóe môi dáng tươi cười không đếm xỉa tới áo đen thiếu niên, trong lòng của hắn có một cổ nói không nên lời rung động ý, lưng càng là cứng ngắc. E ngại, đúng vậy, tự là loại cảm giác này. Một cái tiểu tiểu thiếu niên, rõ ràng lại để cho hắn cái này đông đường quân thống soái cảm giác được cùng thân đều đến e ngại. Nói không nên lời đi ai mà tin. Ai mà tin a, Nam Cung Lưu Vân, ngươi làm như vậy, không khỏi cũng hơi quá đáng a. Lệnh Hồ Nguyên cuối cùng nhất cắn răng, chậm lại ngữ khí, sắc mặt có phần không đồng ý. Quá phận sao, ở đâu quá mức, Lệnh Hồ đại nhân không ngại nói. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười. Ngươi giết hắn, Lệnh Hồ đại nhân là chỉ giả mạo Cửu công công người sao? Ngươi biết rõ đạo hắn tựu là Cửu công công, như thế nào hội, ta cho là hắn là Cửu công công thời điểm, lưu lại hắn một mạng. Kết quả chính hắn nói hắn không phải Cửu công công, là giả mạo Cửu công công, lúc này mới giết hắn a. Ngươi, nói xạo, Lệnh Hồ Nguyên phổi đều cũng bị tức điên rồi, hắn chỉ vào Nam Cung Lưu Vân, người căn bản chính là tại nói xạo. Nam Cung Lưu Vân bất đắc dĩ buông tay, Lệnh Hồ đại nhân tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, lại nói ta tại nói xạo, ai, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a. Lệnh Hồ Nguyên, hắn nói bất quá Nam Cung Lưu Vân. Chỉ có thể oán hận chừng mắt biến thành một cỗ cứng ngắc thi thể Cửu công công. Cái này Cửu công công làm sao lại có thể ngu xuẩn như vậy? Chết không thừa nhận lá thư này là được a, chờ đến đế đô, trách nhiệm của mình không chỉ có như vậy sao? Bệ hạ chẳng phải xuất thủ sao? Ngu xuẩn a ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Nghĩ vậy, Lệnh Hồ Nguyên bỗng nhiên nội tâm một hồi phát lạnh. Cái này Nam Cung Lưu Vân chớ không phải là biết đạo trở lại đế đô sau bệ hạ hội cứu hắn, cho nên mới giết Cửu công công a. Tại đây khắp nơi đều là hỏa hắc dầu ma rút, mùi vị kia ta có thể nghe không quen. Nam Cung Lưu Vân đối với trong đám người Nam Cung Nhất Phi liếc qua, dẫn đầu liền đi ra ngoài. Rõ ràng Lệnh Hồ Nguyên là cái này đông đường quân thống soái, ra lệnh hẳn là hắn, đi tuốt ở đàng trước cũng có thể là hắn. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Nam Cung Lưu Vân vừa xuất hiện, thật giống như hắn là được người tâm phúc, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy tựu đuổi theo hắn. Loại sự tình này, không có đạo lý có thể giảng. Đây tựu là cùng thân đều đến đứng đầu mị lực a. Lệnh Hồ Nguyên bị Nam Cung Lưu Vân tức giận vừa tức, khi hắn đều nhanh không còn cách nào khác rồi, hắn bước nhanh tiến lên, cùng Nam Cung Lưu Vân đặt song song đi ra cái này âm trầm ẩm ướt địa lao. Đám kia Long Phượng đám đệ tử, si ngốc nhìn qua của bọn hắn ra thiểu tương quân bóng lưng rời đi. Thật sự tốt sùng bái, có một loại phát ra từ nội tâm, hận không thể vì hắn cúc cung tận tụy, lên núi đao xuống biển lửa mà liều kính. Nam Cung Nhất Phi tức giận nói, tranh thủ thời gian, đi ra ngoài, đều đi ra ngoài. Chúng ta cái này có thể đi ra ngoài à nha? Nam Cung Tấn, Nam Cung Vũ đám người kia mở to hai mắt, có chút khó có thể tin. Nam Cung Nhất Phi bĩu môi, thiểu tương quân thứ nhất, ai còn dám quan các ngươi? Ai còn quan ở các ngươi? Như thế nào, cảm thấy cái này trong địa lao hắc hỏa dầu ma rút vị rất dễ chịu có phải hay không? Còn muốn tiếp tục ngốc xuống dưới có phải hay không? Không đúng không đúng. Chúng ta lập tức tựu đi ra ngoài. Ha ha ha, nguyên bản còn tưởng rằng cũng bị trảm lập quyết nữa nha, thiểu tương quân thứ nhất, chuyện gì cũng không có. Nhà chúng ta Thiểu Tương Quân, đây chính là thiên thần hạ phàm. Sẽ không có hắn làm không thành sự tình, đi một chút đi, mau đi xem một chút Thiểu Tương Quân như thế nào hành hạ lệnh Hồ Nguyên. Một đám người chen chúc mà đi, lệnh Hồ Nguyên quân hàm là thượng tướng, Nam Cung Lưu Vân mới được là Thiểu Tương Quân, hai người quân hàm kém một mảng lớn, tại bực này cấp rõ ràng trong quân đội, Nam Cung Lưu Vân vốn nên bị lệnh Hồ Nguyên áp gắt gao. Thế nhưng mà, Long Phượng tộc đám đệ tử, có một loại mù quáng đích tự tin. Nhà bọn họ Thiểu Tương Quân, từ nhỏ tự là hành hạ người khác. Đợi sở hữu tất cả các quân quan toàn bộ sau khi rời đi, Nam Cung Nhất Phi mới cúi đầu xem nằm trên mặt đất Cửu Công Công. Rất nhanh, Cửu Công Công thi thể tự biến mất tại nguyên chỗ. Chương 4913, e ngại 3+4. Mà giờ khắc này, Phượng Hỏa Thành phủ thành chủ đề. Tại đây nguyên là Nam Cung Lục gia trụ sở, nhưng bởi vì lúc trước sự tình, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, cho nên chỗ này chỗ ở hiện tại ở lại người, dĩ nhiên là lệnh Hồ Nguyên. Đứng tại thành chủ cửa phủ đệ, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười nhìn xem lệnh Hồ Nguyên. Lệnh Hồ Nguyên nội tâm nổi giận đùng đùng, nhưng trên mặt hay là thu liếm một chút, hắn gặp Nam Cung Lưu Vân đứng lại không đi, liền hỏi hắn, Thiểu Tương Quân nhưng là phải tiến đến ngồi một chút. Lệnh Hồ Nguyên đi theo phía sau hộ vệ của hắn, nhân số không nhiều, mười mấy. Nhưng là Nam Cung Lưu Vân sau lưng có thể lại bất đồng, Nam Cung Thân Vũ, Nam Cung Lăng, Nam Cung Tấn. Một đám Nam Cung gia tộc đệ tử, đông nghịt một mảnh, từng cái đều là sĩ quan, từng cái đều lớn lên tuấn lãng bất phàm. Quan quân là Long Phượng tộc đặc sản, Tuấn Mỹ là Long Phượng tộc nhãn hiệu, loại sự tình này gia tộc khác thực hâm mộ không đến. Nam Cung Lưu Vân hai tay khép tại rộng thùng thình trong tay áo, giống như cười mà không phải cười nhìn xem lệnh Hồ Nguyên, chỉ nhìn chằm chằm lệnh Hồ Nguyên xem, cũng không nói lời nào. Lệnh Hồ Nguyên bị Nam Cung Lưu Vân cặp kia ý vị thâm trường ánh mắt nhìn trong nội tâm có chút sợ hãi, hắn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại cái này Phượng Hỏa Thành, làm chủ hay là ta lệnh Hồ Nguyên? Ta mới được là đại nguyên xuất, vì tăng cường khí thế, biểu hiện ra thượng vị giả tôn nghiêm, lệnh Hồ Nguyên lời này cơ hồ là dựa vào giống. Thế nhưng mà giống càng lớn thanh âm, lại càng bộc lộ ra hắn lực lượng chưa đủ. Đường đường biên giới đại nguyên xuất, bị Nam Cung Lưu Vân như vậy một vị thiếu niên bức thành như vậy. Cũng xứng đáng là hắn không may. Nam Cung Lưu Vân khóe môi hơi câu, trong mắt mang cười, đại nguyên xuất. Như vậy xin hỏi chúng ta vị này đại nguyên xuất, là chính ngươi động tay, còn là chúng ta Long Phượng tộc đệ tử giúp khuân. Có ý tứ gì, lệnh Hồ Nguyên có một loại rất dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân hạ câu nói đầu tiên đưa hắn đánh vào thâm uyên. Bởi vì Nam Cung Lưu Vân mặt mày mang cười để sát vào hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu cái này soái phủ a. Tuy chỉ có bốn chữ, nhưng là lệnh Hồ Nguyên tâm lại mãnh liệt nhảy dựng. Hắn không ngốc, Nam Cung Lưu Vân mà nói trước trước sau sau liên hợp đến cùng một chỗ, ý tứ tự là, cái này soái phủ, là chính bản thân hắn động tay chuyển, hay là Long Phượng tộc đám đệ tử hỗ trợ động tay chuyển. Ngươi, lệnh Hồ Nguyên gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân nghiêm trang gật đầu, thần sắc rất chân thành, ta tại nhắc nhở lệnh Hồ đại nhân chuyển ra đại soái phủ a. Vừa rồi Nam Cung Lưu Vân là ghé vào lệnh Hồ Nguyên bên tai nói, tất cả mọi người còn không biết, nhưng là hiện tại, những lời này vừa ra, ở đây tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lệnh Hồ Nguyên người đứng phía sau là trợn mắt nhìn, nộ khí trùng thiên. Nam Cung Lưu Vân sau lưng Long Phượng tộc đệ tử đó là hưng phấn kích động, phấn chấn vạn phần. Bị Cửu Công Công áp lâu như vậy, bị đại nội bốn đại cao thủ đè ép lâu như vậy, bị lệnh Hồ Nguyên đè ép lâu như vậy, bọn hắn đều nhanh nghẹn mà chết rồi, hiện tại tốt. Thiểu Tương thứ nhất, chụp chết đại nội bốn đại cao thủ, bóp chết Cửu Công Công, hiện tại lại xuống tay với lệnh Hồ Nguyên rồi. Động tác này, như nước chảy mây trôi, một người tiếp một người, đều không mang theo thở, quả thực quá kích động nhân tâm được không nào. Trong bóng đêm, Long Phượng tộc bọn này đám đệ tử, con mắt đều phát ra quang. Lệnh Hồ Nguyên nhìn xem dáng tươi cười không đếm xỉa tới Nam Cung Lưu Vân, xem liếc trong mắt phát ra sói đói giống như lục quang Long Phượng tộc các quân quan, hắn vô ý thức lui về phía sau một bước. Mà một bước này, tự triệt để bộc lộ ra nội tâm của hắn sợ hãi. Nam Cung Lưu Vân, ngươi đây là đang phía dưới phạm thượng, ngươi đây là đang coi rẻ quân uy, ngươi quả thực phản rồi. Lệnh Hồ Nguyên gào thét, hắn biểu hiện ra, đối với Cửu Công Công cùng Long Phượng quân tranh đấu mở một con mắt nhắm một con mắt, biểu hiện thượng bảo trì trung lập, nhưng này gần kề chỉ là biểu hiện thượng mà thôi. Trên thực tế, hắn tới chấp trưởng đường này Long Phượng quân trước, từng bị bệ hạ bí mật triệu hoán. Bệ hạ âm thầm phân phó hắn, muốn hắn hiệp trợ Cửu Công Công phá đổ Long Phượng quân. Đối mặt lệnh Hồ Nguyên gào thét, vị này Nam Cung Thiểu Tương quân tựa hồ mắt điếc tai ngơ, phía sau hắn cái kia bảy các quân quan càng là chỉ nghe lệnh hắn. Càng ngày càng nhiều người tụ tập tới, càng ngày càng nhiều trong đám người tâm tiến hành kịch liệt tranh đấu. Người tới, đem cái này phía dưới phạm thượng nghịch tặc cho bản soái bắt lại. Lệnh Hồ Nguyên phát hiện, nếu như hắn không áp dụng hành động, lập tức tự phải thua. Thế nhưng mà, hắn áp dụng hành động chẳng lẽ tự thắng sao? Đây càng là cho Nam Cung Lưu Vân một cái lẽ thẳng khí hùng lấy cớ a. Trên thực tế, Nam Cung Lưu Vân đợi đúng là cái này sư gia nổi danh lấy cớ. Nam Cung Lưu Vân tuấn lãng mặc mày rậm trên đỉnh trọn, quay đầu lại nhìn qua sau lưng đám kia Long Phượng tộc quan quân, hắn nói muốn đem bọn ngươi ra thiểu tương quân bắt lại rồi. Như vậy Nam Cung Lưu Vân, nhìn về phía trên ngoại trừ vẻ này lăng lệ ác liệt khí phách bên ngoài, lại còn nhiều thêm vài phần quân du côn không ai bì nổi. Cái này vài phần không ai bì nổi, tăng thêm vài phần mị lực. Ha ha ha ha ha, phía sau hắn Long Phượng tộc đám đệ tử bộc phát ra một đạo nổ vang giống như tiếng cười. Rất nhiều người vây tới, mà đám người kia, có quan quân, có binh sĩ, bọn hắn yên lặng, đứng tại Long Phượng tộc mọi người sau lưng. Lệnh Hồ Nguyên thấy như vậy một màn, kinh hồn táng đảm. Hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy, mới rốt cuộc ổn định một chút thế cục, chẳng lẽ cứ như vậy sụp đổ. Dám can đảm đối với chủ soái bất kính, đưa hắn bắt lại cho ta, bắt lại, Lệnh Hồ Nguyên gào thét. Phía sau hắn mười mấy hộ vệ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bọn hắn ngược lại là muốn động, thế nhưng mà, nghĩ đến Nam Cung Thiểu Tương quân đích thủ đoạn. Đại nội cao thủ cùng Cừu Công Công cũng không đủ hắn một chiêu giết, bọn hắn như thế nào đem Nam Cung Thiểu Tương quân bắt lại à? Hơn nữa, vị này Thiểu Tương quân xem xét tự biết không phải là người dễ trêu chọc, bọn hắn tin tưởng, một khi đi lên, bọn hắn đối mặt tự chỉ có một chữ, chết. Nam Cung Lưu Vân người đứng phía sau, càng ngày càng nhiều. Cơ hồ người từng trải, tất cả đều hội tụ đến cái kia bên cạnh. Long Phượng tộc đám đệ tử không ngừng theo chân bọn họ phổ cập mới nhất tin tức, các ngươi biết không? Tứ đại đại nội cao thủ bị giết á, vị kia hung hăng càn quấy không ai bì nổi Cừu Công Công cũng bị giết nhé, ha ha ha. Ai giết, còn có thể là ai? Phải là nhà chúng ta Thiểu Tương quân a. Thiểu Tương quân vừa ra, ai dám tranh phong? Cái này Phượng Hỏa Thành Thiên, rốt cục muốn biến nhất biến rồi. Lệnh Hồ Nguyên tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Người nói dân tâm sở hướng, mà bây giờ, bọn hắn đám người kia là quân tâm sở hướng. Hướng tất cả đều là hắn Nam Cung Lưu Vân. Ngươi tốt, ngươi rất tốt, bản soái cái này viết một lá thư, đem chuyện này báo cáo bệ hạ, lại để cho bệ hạ biết đạo các ngươi Long Phượng tộc là như thế nào cuồng vọng. Lệnh Hồ Nguyên nhấc chân tự hướng rộng mở đại môn đi. Không thể trêu vào, hắn còn trốn không dậy nổi sao. Mắt thấy hắn đi vào, tất cả mọi người có chút sốt ruột, chẳng lẽ cứ như vậy lại để cho Lệnh Hồ Nguyên đi hả? Bỏ lỡ đêm nay như vậy thời cơ, quay đầu lại Lệnh Hồ Nguyên một cái được xưng bế quan, co lại đầu làm hắn con rùa đen, vậy cũng làm sao bây giờ? Nhưng là, xem Thiểu Tương quân thần sắc, chương 4914, e ngại 5+6. Cái kia Trương Tuấn Mỹ tuyệt luân trên dung nhan, khóe mắt đuôi lông mày có phần chứa ý cười, một bộ bầy mưu nghĩ kế ổn thao thắng khoán tư thế. Đây là có chuyện gì? Rất nhanh, bọn hắn tự minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì, vừa đi vào đi đóng cửa lại Lệnh Hồ Nguyên, trong miệng bộc phát ra một hồi tiếng giống giận dữ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Theo Lệnh Hồ Nguyên gầm lên giận dữ, đạo kia đóng chặt cửa được mở ra. Nam Cung Thần Vũ bỗng nhiên đụng lên đến hỏi, Thiểu Tương quân, Tô Lạc cô nương đêm nay chạy đi đâu hả? Nam Cung Lưu Vân cười, rốt cục có người nhớ lại nhà của ta Lạc nha đầu rồi, đúng vậy a, đêm nay nàng chạy đi đâu nữa nha? Trong cửa lớn, Lệnh Hồ Nguyên từng bước lui về sau. Bởi vì Lệnh Hồ Nguyên phát hiện một cái thê thảm sự thật. Hắn mẹ già, chính cầm chủy thủ thấp lấy nàng cổ của mình, từng bước ép sát. Mẫu thân, có chuyện hào hào nói, ngài đây là đang làm gì đó. Lệnh Hồ Nguyên một bên lui về phía sau một bên trong đầu nhanh chóng vận chuyển biện pháp, tư thần. Tư vũ, bọn hắn người nào vậy? Lệnh Hồ lão phu nhân gắt gao chằm chằm vào Lệnh Hồ Nguyên, bọn hắn đều bị đóng gói rồi. Cái gì? Lệnh Hồ Nguyên vẻ mặt mộng so, cái gì gọi là bị đánh bao hết? Lệnh Hồ lão phu nhân chằm chằm vào Lệnh Hồ Nguyên, tựu ở bên trái trong dương, chính ngươi sẽ không đi xem a. Bên trái dương hòm, Lệnh Hồ Nguyên lúc này mới chú ý tới, trước mắt hắn toàn bộ đều là bị đánh gói kỹ bao phục, dương hòm, chồng chất tràn đầy trên đất. Lệnh Hồ Nguyên bước nhanh đi qua, mở ra cái thứ nhất dương hòm. Cha, Lệnh Hồ tư thần phát ra một đạo thê thảm tiếng kêu. Lệnh Hồ Nguyên chứng kiến trong dương, con trai bảo bối của hắn phía trên một tầng chăn, mền, phía dưới một tầng chăn, mền. Một sợi dây thường trói buộc chăm chú, nhìn về phía trên tựa như có nhân bánh bích quy. Bên cạnh dương hòm cũng truyền đến một hồi nhéo nện âm thanh. Lệnh Hồ Nguyên xông đi lên, mở ra dương hòm xem xét, chứng kiến đồng dạng bị đánh bao buộc chặt, lộ ra một cái đầu lệnh Hồ Tư Vũ. Cái này, đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Lệnh Hồ Nguyên đối với phát sinh trước mắt sự tình khó có thể tin. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì. Hắn bất quá là đi địa lao đi một chuyến, về nhà tự phát hiện mình ra thứ đồ vật đều bị đóng gói rồi, mà ngay cả hắn hai cái hài tử đều bị đóng gói rồi, mẹ của hắn còn cầm chùy thủ chống đỡ lấy nàng cổ của mình. Cái thế giới này biến hóa quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản phản ứng không kịp. Người tới, đem đại thiếu gia cùng đại tiểu thư sợi dây trên người cởi bỏ. Lệnh Hồ Nguyên hạ lệnh, lệnh Hồ lão phu người hùng hổ trừng mắt con trai của nàng, thanh âm lăng lệ ác liệt mà uy nghiêm, không cho phép. Mẫu thân, ai đều không cho đem hai người bọn họ buông ra, ai muốn buông ra bọn hắn, tự đạp trên thi thể của ta đi qua. Lão phu nhân phi thường kiên định kiên trì lập trường của mình. Mẹ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Các ngươi như thế nào đã thành như vậy à? Lệnh Hồ Nguyên vội muốn chết, hắn quay đầu lại, xuyên thấu qua đánh mở cửa, nhìn thẳng Nam Cung Lưu Vân cặp kia mỉm cười đôi mắt, là ngươi. Là ngươi làm cái gì, nhất định là ngươi, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng tất nhiên là Nam Cung Lưu Vân, chỉ có cái kia đa trí gần giống yêu quái đầu, mới có thể như vậy lưu loát đem người nhà của hắn đóng gói. Nguyên lai Nam Cung Lưu Vân hắn, theo tại trong địa lao thời điểm, tự sớm có dự mưu. Không hổ là Nam Cung Lưu Vân, lệnh Hồ Nguyên xuất sao có thể đem thuộc về công lao của ta che đến Nam Cung Lưu Vân trên người. Ta cũng không thuận, trong đám người, có một vòng vàng nhạt sắc thân ảnh càng ngày càng gần. Sáng tỏ dưới ánh trăng, thiếu nữ đẹp như tiên nữ, da thịt sứ bạch như ngọc, vô cùng mịn màng, tiên tư ngọc cốt, nhanh nhẹn tiêu sái. Cái kia trương trên dung nhan, lông mày như sa lông mày, con mắt giống như thu thủy, quỳnh tị rất xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng điểm nhẹ, ngũ quan như bị tinh điêu tế chắc qua, không có một chỗ bất hoàn mỹ. Quả thực tựu là hồn siêu phách lạc tiểu tiên nữ, như vậy dung nhan, như vậy dáng người, như vậy thanh âm. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, trên người của nàng, tựa hồ cùng thân đều đến một loại lực tương tác, lại để cho người không tự chủ được tự đối với nàng sinh lòng hào cảm. Tô Lạc vừa ra tràng, toàn trường ánh mắt đều định dạng tại trên người nàng. Trước có Nam Cung Lưu Vân, sau có Tô Lạc, mọi người nhao nhao trong lòng cảm thán, tạo hóa quả nhiên quá thần kỳ. Trước mắt bao người, Tô Lạc lạc lạc hào phóng đứng tại lệnh Hồ Nguyên trước mặt, giống như cười mà không phải cười liếc xéo hắn. Cái này ánh mắt, lệnh Hồ Nguyên tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, bởi vì Tô Lạc cái này ánh mắt, cùng Nam Cung Lưu Vân không có sai biệt. Nam Cung Lưu Vân thân phận tôn quý, không ai bì nổi, hắn nhịn, trước mắt cái này không biết từ nơi này xuất hiện nha đầu, cũng dám liếc xéo hắn. Ngươi là ai? Lệnh Hồ Nguyên chằm chằm vào Tô Lạc, Tô Lạc tay phải làm một cái thỉnh xem tư thế, sau đó cười tủm tỉm nói với lệnh Hồ Nguyên, ta chính là lại để cho lệnh Hồ đại nhân chấn động người a, thế nào, kinh hỉ sao? Rất hiển nhiên, kinh xác thực có, hỉ lại không có. Lệnh Hồ Nguyên giận dữ, hắn lúc này tự hướng Tô Lạc đầu vai chộp tới. Đại Nguyên xuất tự mình ra tay, hào khí trong lúc đó trở nên khẩn trương. Tô Lạc nở nụ cười, tự ma giới sau khi trở về, nàng vẫn muốn tìm cơ hội thử một lần thân thủ của mình, hiện tại thật vất vả có một cái đối chiến cơ hội, nàng há có thể bỏ qua. Tô Lạc lúc này đùi phải sau này một bước, thân hình sau này hướng lên, tránh thoát lệnh Hồ Nguyên công kích. Trước mắt bao người, một chảo không đến, lệnh Hồ Nguyên chợt cảm thấy mất mặt mũi. Lúc này, hắn bỏ thêm ba phần lực, lại hướng Tô Lạc mặt chộp tới. Tới tốt lắm, Tô Lạc hai tay giao phụ tại sau lưng, chỉ dùng thân hình tránh đi lệnh Hồ Nguyên. Tô Lạc am hiểu nhất chính là thuấn di, là tốc độ, cho nên, một khi nàng áp dụng phòng thủ xu thế, có rất ít người có thể bắt được chứ nàng. Hiện nay, Tô Lạc vì sao phải cùng lệnh Hồ Nguyên động tay? Nguyên nhân rất đơn giản, chính là muốn gọt lệnh Hồ Nguyên mặt mũi. Đường đường đại nguyên xuất, nếu như ngay cả nàng một cái đế quốc học viện năm lớp 6 đều không có tốt nghiệp học sinh nữ đều đánh không lại, vậy hắn còn làm cái gì đại nguyên xuất? Mắc cỡ chết người. Mà Tô Lạc nhục nhã phương thức của hắn, tự là đem hai tay giao phụ tại sau lưng, không xuất ra từng chiêu từng thức, chuyên môn áp dụng thủ thế. Một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, lệnh Hồ Nguyên phát hiện trước mắt nhà đầu kia trượt không nương tay, hắn mặc dù dùng tám phần lực, đều bắt không được góc áo của nàng. Càng là như thế, lệnh Hồ Nguyên lại càng vội vàng sao động. Trên thực tế, nếu là luận thực lực chân chính, Tô Lạc cùng không phải là đối thủ của lệnh Hồ Nguyên. Thế nhưng mà hôm nay lệnh Hồ Nguyên vốn là tại Nam Cung Lưu Vân nơi đó bị đả kích, lại bị trước mắt sự tình chọc giận, Tô Lạc thái độ càng tiến một bước lại để cho hắn mất đi lý trí. Như thế đủ loại, hắn thẹn quá hóa giận, Tô Lạc dưới chân đạp trên linh vũ bộ, mỗi khi sắp bị lệnh Hồ Nguyên bắt được thời điểm, tự dùng một chút cự ly ngắn thuấn di. Mà lệnh Hồ Nguyên, tâm tính càng ngày càng vội vàng sao động, chiêu thức cũng càng ngày càng mất trật tự. Tâm một khi rối loạn, ra chiêu tự không có kết cấu gì. hết lần này tới lần khác Tô Lạc còn ngại không đủ thêm phiền, mồm miệng rõ ràng đếm lấy 97 chiêu, 98 chiêu, 99 chiêu, 100 chiêu. Tiếp tục, 101 chiêu, là không rất là hiếu kỳ ta là ai à? Ha ha ha, không ngại nói cho ngươi biết, ta là Đế Quốc Học Viện lớp 5 đệ tử, Tô Lạc. Này, ngươi thật là lệnh Hồ Nguyên sao? Thật là thống lĩnh Đông Đường quân lệnh Hồ Nguyên sao? Ngươi như thế nào đều qua 100 chiêu, cũng còn chưa bắt được ta à? Chương 4915, thì ra là thế 1 cộng 2. Ta tại Nam Cung Lục Thúc thuộc hạ đi không được 10 chiêu, ngươi cái này tiểu lão đầu, thực lực cũng quá kém a. Nghe nói chính là ngươi tiếp nhận Nam Cung Lục Thúc vị trí. Không thể nào, tự ngươi kém như vậy bổn sự, ngươi dựa vào cái gì tiếp Nam Cung Lục Thúc vị trí à? Ngươi không biết là rất mắc cỡ sao? Nhục nhã, Tô Lạc mỗi một chữ mỗi một câu, đều tại nhục nhã vị này Đông Đường quân đại thống soái lệnh Hồ Nguyên. Lệnh Hồ Nguyên phổi đều muốn chọc giận nổ, vượt khí lại càng gấp, càng nhanh lại càng loạn, vượt loạn lại càng là bắt không được Tô Lạc. Tự 198 chiêu, đệ 199 chiêu, thứ 200 chiêu. Ai, 200 chiêu ngươi cũng còn bắt không được ta à? Tô Lạc trong thanh âm mang theo khó có thể tin. Lệnh Hồ Nguyên, đệ 298 chiêu, đệ 299 chiêu, thứ 300 chiêu. Tô Lạc xoay người nhất định, đứng tại nguyên chỗ, cười tủm tỉm mà nói, được rồi, không chơi với ngươi, lại chơi tiếp tục chúng ta lệnh Hồ Đại Nguyên suốt muốn tức giận. Lệnh Hồ Nguyên giơ lên tay, ngạnh xanh xanh rừng, trước mắt nhà đầu kia, nhìn về phía trên xinh đẹp cực kỳ, tinh xảo như một búp bê, tính tình càng là một cách tinh quái, nhưng nói ra mà nói có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem lồng ngực kịch liệt phập phồng lệnh Hồ Nguyên, nếu như Nam Cung Lục Thúc biết đạo tiếp nhận người của hắn, sẽ là như vậy. Tô Lạc khoa tay múa chân dưới lệnh Hồ Nguyên, tựa hồ rất khó hình dung, cuối cùng miễn miễn cưỡng cưỡng nói, nếu như Lục Thúc biết đạo sẽ là yếu như vậy người tiếp nhận, nhất định sẽ lo lắng ha. Cho dù phải thay đổi suất, tốt xấu đổi lại lợi hại điểm a. Bằng không thì thủ không được Phượng Hỏa Thành làm sao bây giờ? Cũng không biết bệ hạ là nghĩ như thế nào. Lệnh Hồ Nguyên hừ một tiếng, một bộ chẳng muốn nói chuyện với Tô Lạc bộ dạng. Nhưng là, xoát xoát xoát, một hồi tiếng bước chân vang lên, đại soái, sở hữu tất cả chiến sĩ tập kết hoàn tất, thỉnh đại soái chỉ thị. Một bóng người đi nhanh từ bên ngoài đi tới, cuối cùng đứng tại lệnh Hồ Nguyên trước mặt, thanh âm âm vang hữu lực. Cái thanh âm này không lắm quen thuộc, nhưng là qua nghe thanh âm đã biết rõ, người tới không đơn giản. Tô Lạc hướng người này nhìn lại, đã thấy hắn khuôn mặt như đao gọt, uy nghiêm lăng lệ ác liệt, cả người nhìn về phía trên khổng võ hữu lực, linh khí bừng bừng phấn chấn. Lệnh Hồ Nguyên nghe được cái thanh âm này, không khỏi lạnh lùng cười cười. Mới vừa rồi bị bước đến đáy cốc hắn, phảng phất lập tức bắn ngược đi lên, trên mặt xuất hiện đắc ý mà giữ tợn cười lạnh. Mà giờ khắc này, Nam Cung Thần Vũ sắc mặt trở nên phức tạp mà khó coi, hắn hạ giọng nói, bị lệnh Hồ Nguyên thu mua một ít chiến sĩ, đã đem chúng ta vây quanh. Đánh không lại sao? Tô Lạc hỏi, hướng về Long Phượng tộc chiếm tuyệt đại đa số, đây là không thể nghi ngờ, nhưng là song phương đánh nhau, dù sao cũng là giúp nhau hao tổn, nếu như đại nguyên xuất tại thì tốt rồi, dùng đại nguyên xuất huy vọng, đám kia chiến sĩ nhất định sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Nam Cung Thần Vũ trường thở dài, Lục Thúc như thế nào còn chưa tới, chớ không phải là trên đường xảy ra vấn đề hả? Tô Lạc hỏi Nam Cung Lưu Vân, lúc trước Nam Cung Lưu Vân gặp phải đột phá biên giới, Tô Lạc lưu lại cùng Nam Cung Lưu Vân, mà chết ảnh đoàn số 3 số 6 số 20 còn có 22 số, thì là một đường hộ tống Nam Cung Lục Thúc trở về. Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đến đã trở về linh giới rồi, nhưng này chi tiểu đội rõ ràng còn không tới. Có phải hay không là ở đâu xảy ra vấn đề hả? Lệnh Hồ Nguyên đứng tại tối cao vị trí, lạnh lùng chằm chằm vào phía dưới, Nam Cung Mặc Trì đã chết. Bệ hạ thân phong ta là đại nguyên xuất, há có thể lại để cho người vũ nhục. Là ai xuất tiền dưỡng chính là bọn ngươi? Là bệ hạ, ngươi là ai đám bọn họ thuần phục người? Là bệ hạ, hiện tại có người công nhiên phản bệ hạ, các ngươi nói, phải làm như thế nào? Lệnh Hồ Nguyên biết đạo chính mình uy vọng không đủ, nhưng là không có sao, đem bệ hạ mang ra đến còn chưa đủ sao? Cái này chi Đông Đường quân, là Long Phượng quân, nhưng xuất tiền cung cấp nuôi dưỡng linh giới, là quân đội, cho nên tại rốt cục Long Phượng tộc hay là rốt cục linh đế phương diện, một mực đều không có kết luận. Cũng chính bởi vì, lệnh Hồ Nguyên mới có thể kéo lũng đi một ít nhóm người. Rốt cục Long Phượng quân, chung với bệ hạ, nhưng nếu như Long Phượng quân bất chung tại bệ hạ, lệnh Hồ Nguyên lời này vừa nói ra, bốn phía thanh âm im bặt mà dừng. Yên tĩnh im ắng, quá câu nói thật là đáng sợ, nếu như Long Phượng quân bất chung tại bệ hạ, cái kia muốn chung với ai? Tô Lạc nhìn xem lệnh Hồ Nguyên, cười lạnh liên tục. Bởi vì cái gọi là không làm sẽ không chết, lệnh Hồ Nguyên những lời này vừa ra, đem chính hắn cho làm chết rồi. Tô Lạc trong tay cầm thủy tinh trí nhớ trái cây, hoàn hoàn chỉnh chỉnh để lệnh Hồ Nguyên đoạn văn này ghi chép lại. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm, chiến tranh nhất xúc tức phát thời điểm. Đông Đường quân sao lại, há có thể bất trung tại bệ hạ. Bất trung tại linh giới, một giọng nói, tự xa mà gần, cuối cùng, đạo kia phát ra âm thanh thân ảnh, lẳng lặng đứng ở sáng tỏ dưới ánh trăng. Chứng kiến đạo nhân ảnh này, thiên, là đại nguyên xuất hồi trở lại đến rồi. Cái kia không giận tự uy khí thế, cái kia chính khí nghiêm nghị uy nghi, cái kia thiết cốt bong bong thân ảnh. Không phải Nam Cung Lục gia là ai? Lệnh Hồ Nguyên chứng kiến đạo thân ảnh kia, đôi mắt kịch liệt co rút lại, đồng tử lập tức biến lớn. Không có khả năng, điều này sao có thể? Nam Cung Mặc Trì không phải đã bị chết sao? Không, hắn không phải có lẽ bị ma giới bên kia trảo đi rồi chưa? Lúc ấy nhiều người như vậy trơ mắt nhìn xem a. Cũng bởi vì như vậy, cho nên bệ hạ mới có thể phái lệnh Hồ Nguyên thượng vị, lại để cho hắn đem Long Phượng quân cải tạo thành bệ hạ thân quân a. Nam Cung Mặc Trì một thân cầu bào, trầm trọng bạch sắc cọng lông lĩnh, càng sấn hắn uy nghiêm rậm rạp. Nam Cung Mặc Trì sau lưng bốn gã cường giả, Tử Ảnh đoàn số 3, số 6, số 20 cùng 22 số. Bọn hắn mắt hổ tinh lóng lánh, sáng như ban ngày. Cái kia căng cứng thân thể, thẳng tắp lưng, không sợ hãi tư thái, không không biểu minh bọn hắn có được lực lượng cường đại. Nam Cung Mặc Trì trước tiến thêm một bước, lệnh Hồ Nguyên tự lui về phía sau một bước. Nam Cung Mặc Trì lại trước tiến thêm một bước, lệnh Hồ Nguyên lại lui về phía sau một bước. Hai vị thống soái, ai mạnh ai yếu, quang từ nơi này tự có thể thấy được lốm đốm. Rất nhanh, lệnh Hồ Nguyên tự lui nguyên lai vị trí. Nam Cung Mặc Trì cũng không có hùng hổ dọa người, để lệnh Hồ Nguyên bước ra vòng tròn luẩn quẩn về sau, Nam Cung Mặc Trì đứng tại lệnh Hồ Nguyên trước kia đứng thẳng vị trí, lạnh lùng xoay người, cặp kia bao hàm uy nghiêm mắt hổ, sắc bén chằm chằm vào phía dưới. Phía dưới các quân quan, các chiến sĩ, đều bao hàm nhiệt tình xem của bọn hắn ra đại nguyên xuất. Trước khi đều nói đại nguyên xuất bị ma giới cường giả bắt đi, nhưng là bây giờ, đại nguyên xuất ở này, bị ma giới bắt đi thì như thế nào? Theo ma giới an an toàn toàn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi tới, tự là thực lực cường đại căn cứ chính xác minh a. Đông Đường quân tự là Đông Đường quân, tại sao rốt cục Long Phượng tộc, rốt cục bệ hạ chi phân? Đông Đường quân cái chung với linh giới, Nam Cung Mặc Trì thanh âm âm vang hữu lực, thần sắc lăng lệ ác liệt nghiêm túc. Đúng, Đông Đường quân cái rốt cục linh giới, đại nguyên xuất nói rất đúng cực kỳ, đại nguyên xuất uy vũ khi phách, nguyên bản bị lệnh Hồ Nguyên châm ngòi ra dương cung bạt kiếm hào khí. Bởi vì Nam Cung Mặc Trì một câu mà hóa giải sạch sẽ. Nam Cung Mặc Trì lườm Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc một mắt, đối với bọn họ hơi gật đầu, hai người các ngươi, cùng bản soái tiến đến. Nói xong, Nam Cung Mặc Trì đại nguyên xuất, ngẩng đầu mà bước, kiên định tự tin đi tới cái này tòa phủ thành chủ, tức đại soái phủ. Chương 4916, thì ra là thế 3 cộng 4. Hắn hoàn toàn không thấy đứng ở một bên lệnh Hồ Nguyên. Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nam Cung Thần Vũ cả đám đã sớm một loạt trên xuống, đem đã đóng gói tốt lệnh Hồ ra hành lý, ngay ngắn hướng ra bên ngoài sông. Lệnh Hồ Nguyên người bên cạnh, ở đâu sau qua Long Phượng tộc bọn này nhiệt huyết thiếu niên. Tại lệnh Hồ Nguyên còn không có kịp phản ứng thời điểm, lệnh Hồ ra người liên quan hành lý, cùng nhau bị mời ra đại soái phủ, cuối cùng, bành một tiếng trọng tiếng nổ. Đường đường lệnh Hồ đại nguyên xuất, dĩ nhiên cũng làm bị quan ở ngoài cửa, bị đuổi ra khỏi cửa. Đừng nói tại linh giới. Tự là còn lại sở hữu tất cả giao diện, cũng đều sẽ không xuất hiện chuyện như vậy a. Đường đường đại nguyên xuất bị đánh bao ném đến ngoài cửa. Cửa ra vào, nguyên vốn có rất nhiều quan quân cùng chiến sĩ, lúc này bọn hắn, gặp tình thế không đúng, lúc này tự tản. Siêu siêu siêu, mọi người một cái so một cái chạy nhanh, sợ chậm sẽ bị lệnh Hồ đại soái phát tiết lửa giận. Cái trong nháy mắt, đại soái trước phủ mặt, cũng đã không có một bóng người. Cũng chỉ còn lại có lệnh Hồ Nguyên, cùng với nhà của hắn quyến nô bộc. Còn có đống lớn hành lễ. Đại soái, lệnh Hồ phu nhân run rẩy môi, không liệu nhìn xem hắn. Lệnh Hồ Nguyên cắn răng, hung dữ trừng mắt hắn phu nhân, câm miệng. Đại soái, chẳng lẽ nàng không biết hiện tại tại hai chữ này đối với hắn mà nói, là cỡ nào châm chọc sao? Có đại soái mất mặt thành hắn như vậy đấy sao? Ô ô ô, cha, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Lệnh Hồ Tư Vũ ô ô khóc lên, lệnh Hồ Nguyên trừng mắt các nàng, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hội sớm tự đóng gói tốt rồi hành lễ? Cái kia Tô Lạc đối với các ngươi làm cái gì? Hơn nữa mẹ của hắn còn cầm chủy thủ uy hiếp, cái này đều cái gì cùng cái gì à? Lệnh Hồ lão phu nhân ngược lại là tỉnh táo nhất một cái, nàng xem thấy đóng chặt cánh cửa, nhìn nhìn lại không có một bóng người đường cái, thanh âm nhàn nhạt, cô gái kia làm cái gì không trọng yếu, quan trọng là chúng ta trở về đế đô sau nói như thế nào. Trở về đế đô, Lệnh Hồ Nguyên nhíu mày. Không quay về đế đô, chẳng lẽ người muốn tiếp tục ở đây ở bên trong chịu nhục sao? Đường đường đại nguyên xuất, bị buộc thành như vậy, lại không có người nào là ngươi lưu lại, người cái này làm chính là cái gì đại nguyên xuất? Lão phu nhân nộ, đã thành, đều đừng nói nữa, quản gia, đi bộ đồ mã. Mẫu thân, ta hiện tại quân lệnh tại thân, há có thể nói đi là đi. Lệnh Hồ Nguyên trừng mắt, thừa dịp hiện tại bọn hắn không có đuổi tận giết tuyệt, còn để cho chúng ta ly khai, tự tranh thủ thời gian ly khai, lại không thức thời, chúng ta ở đây nhiều người như vậy, có một cái tính toán một cái, tất cả đều đi theo rơi đầu. Lão phu nhân gầm lên, mẫu thân, Lệnh Hồ Nguyên còn không chịu đi. Lão phu nhân cười lạnh, nếu như Phượng Hỏa Thành xuất hiện một chi ma quân, cái này cái ma quân đã diệt Lệnh Hồ ra cả nhà, người cảm thấy chuyện này như thế nào? Hắn dám, tại đây còn là linh giới, là bệ hạ linh giới, hắn Long Phượng tộc tại sao dám một tay che trời? Lệnh Hồ Nguyên cười lạnh, ngươi cho là bọn họ không dám sao? Lão phu nhân cười lạnh liên tục, đừng nói Nam Cung Mặc Trì nếu như từ ma giới đi ra, cũng đừng nói Nam Cung Lưu Vân tại sao thực lực lên tới trung thần, đơn nói nha đầu kia. Nha đầu kia, tuổi còn nhỏ, đế quốc học viện còn lớp 5 tại đọc, có thể ngươi biết nàng làm chuyện gì không? Toàn bộ ma giới bị nàng quấy người ngã ngựa đổ, toàn bộ thủ đô đế quốc bởi vì nàng mà chướng khí mù mịt, như vậy nàng, như vậy bọn hắn, có chuyện gì là không dám làm. Bọn hắn tự là một tay che trời, làm sao vậy? Mẫu thân, cái này, ngươi thực cho rằng Long Phượng tộc đám kia quan quân bị các ngươi nhốt vào địa lao. Ngươi thực cho rằng Long Phượng tộc đám người kia cũng sẽ bị các ngươi chém giết. Quả thực buồn cười, Lệnh Hồ lão phu nhân hốc mắt đều ẩm ướt, chẳng lẽ chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng còn xem không rõ sao? Sự kiện lần này, Long Phượng tộc sở dĩ không nhúng tay vào, là vì, đây là đang vì bọn họ ra vị kia tương lai người thừa kế lập uy sao? Mẫu thân, chẳng lẽ ngươi còn xem không rõ sao? Nam Cung Lưu Vân không thiếu thực lực, không thiếu năng lực, không thiếu trí lực, hắn cái gì cũng không thiếu, tự thiếu uy vọng. Các ngươi ngược lại tốt, cứ như vậy tốt một cái lập uy cơ hội đưa đến trong tay hắn. Chẳng lẽ ngươi không thấy những quân quan kia xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt sao? Đó là liền con mắt đều tại sáng lên a. Long Phượng tộc mượn cơ hội này, không chỉ có lại để cho Nam Cung Lưu Vân thành vì bọn họ điên cuồng sùng bái thần tượng, nhưng lại mượn tay của các ngươi, sàng chọn ra đối với Long Phượng quân có dị tâm người. Chẳng lẽ đến bây giờ, ngươi còn xem không rõ sao? Lệnh Hồ Nguyên, chứng kiến nước mắt tuôn đầy mặt lão phu nhân, Lệnh Hồ Nguyên chỉ cảm thấy những lời này, giống như từng đạo sấm sét tại hắn trên ót không nổ. Nguyên lai, hắn chỉ là Nam Cung Lưu Vân cùng Long Phượng quân đá kê chân sao? Cho nên vị cô nương kia để cho ta chuyển, ta tự chuyển, bởi vì nàng hứa hẹn, chỉ cần chúng ta hồi trở lại đế đô đi, nàng bảo vệ chúng ta an toàn đến. Lão phu nhân oán hận trừng mắt Lệnh Hồ Nguyên, nếu như một canh giờ ở trong không đi, chúng ta Lệnh Hồ gia tộc, một tên cũng không để lại. Đem làm lão phu nhân nói đến một tên cũng không để lại thời điểm, tất cả mọi người ngược lại rút một luồng lương khí. Lệnh Hồ Nguyên há hốc mồm, muốn nói chuyện, cuối cùng nhất lại một chữ đều không có nói ra. Đi thôi. Lệnh Hồ Nguyên rũ cụp lấy đầu, buông thõng hai vai, trên mặt là một mảnh chán nản uể oải. Bất lực, bị hung hăng nhục nhã khẽ đảo về sau vô lực phản kháng. Lệnh Hồ Nguyên mang theo một nhà già trẻ hướng đế đô phương hướng mà đi. Mà giờ khắc này, đại soái phủ đệ, Nam Cung Mặc Trì, Nam Cung Lưu Vân, Tô Lạc, ba người vây lô mà ngồi. Tô Lạc trước khi còn khó hiểu, Nam Cung Mặc Trì tại sao phải tại thời khắc cuối cùng xuất hiện, nhưng là hiện tại nàng đã hiểu. Trên đường đi không có tao ngộ nguy cơ. Bệnh tình cũng không có chuyển biến xấu, trễ như vậy trở về, đơn giản là muốn đem tuồng vui này nhân vật chính lưu cho Nam Cung Lưu Vân hát. Long Phượng tộc đem hết toàn lực muốn nâng Nam Cung Lưu Vân thượng vị. Lẫn nhau một cái ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, lẫn nhau hiểu rõ cười cười. Nam Cung Mặc Trì hướng Tô Lạc vươn tay, lấy ra. Cái gì, Tô Lạc khó hiểu, quân lệnh bài, Nam Cung Mặc Trì cái kia trương ở bên ngoài căng cứng mặt nghiêm túc, tại Tô Lạc trước mặt lại dáng tươi cười sáng lạn, mau đưa quân lệnh bài lấy tới. Nha. Tô Lạc yên lặng tướng quân lệnh bài đưa tới. Ban đầu ở ma giới thời điểm, Nam Cung Mặc Trì cho Tô Lạc lệnh bài, lúc ấy tại ma giới, không tốt cho nàng thăng cấp quân hàm, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Trận kia chiến tranh đều ghi chép lại đi à? Nam Cung Lục ra cười tủm tỉm lườm Tô Lạc một mắt. Ừ, ở này ghi chép lắm. Tô Lạc xuất ra một khỏa thủy tinh trí nhớ trái cây, ném lấy chơi. Nam Cung Mặc Trì tức giận mắt trợn trắng, nhà đầu kia tâm thật đúng là đại, nàng biết đạo trong tay nàng ném lấy đùa. Là một chồng chất lại một chồng chất quân công sao? Nam Cung Mặc Trì cầm Tô Lạc lệnh bài thao tác trong chốc lát, cũng không biết như thế nào làm cho, đợi lệnh bài đưa tới tay thời điểm, cái này tấm lệnh bài đã biến thành màu vàng. Như thế nào biến màu vàng hả? Tô Lạc hỏi. Nam Cung Lưu Vân vỗ vỗ Tô Lạc đầu, màu đỏ là chiến sĩ, màu cam là sĩ quan cấp úy, màu vàng là sĩ quan cấp tá, lục sắc là quan tướng. Nha, Tô Lạc lại hỏi, cái kia ta đây là cái gì cấp bậc? Thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, chương 4917, thì ra là thế 5 cộng 6. Thiếu tá, Nam Cung Mặc Chỉ cười tủm tỉm nói với Tô Lạc, hiện tại không nên thoáng cái thêm rất cao, nói cách khác, linh đế không có quân hàm có thể phần thưởng, nhưng là sẽ tức giận nha. Nói cách khác, bằng Tô Lạc tại ma giới lập hạ đích công lao hãn mã, đợi nàng trở lại đế đô về sau, quân hàm ít nhất là trung tá. Đối với người khác mà nói, quân hàm khó như lên trời, nhưng là đối với Long Phượng tộc mà nói. Quân hàm thật là nhà bọn họ đặc sản, bán xỉ cái chủng loại kia. Tô Lạc cùng Nam Cung Lục Thúc nói ma giới sự tình về sau, Nam Cung Lục Thúc lộ ra mê chi mỉm cười. Tại Bộc Đại Soái cùng ma đế giúp nhau véo trong khoảng thời gian này rồi, Nam Cung Lục Thúc khả dĩ có rất nhiều chuyện làm. Thương lượng một đêm về sau, ngày hôm sau, Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân tựu lên đường trở về. Tô Lạc quy tâm giống như tiễn, bởi vì lúc trước Xuân Nguyệt Thu Nguyệt Đông Phong Nam Phong bọn hắn, sở dĩ chưa cùng lấy Nam Cung Lưu Vân, là vì Tô Lạc lại để cho bọn hắn về trước đế đô. Hộ tống Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên hồi trở lại đế đô. Tô Lạc không biết Bắc Thần Ảnh bọn hắn qua như thế nào, cho nên bức thiết muốn chạy trở về. Nam Cung Lưu Vân gặp Tô Lạc sốt ruột, lợi dụng hắn Nam Cung nhị thiếu gia đặc quyền. Dùng quân đội máy truyền tin cùng đế đô phương diện đã thông tin tức. Yên tâm đi, bọn hắn không có việc gì, chính đang chuẩn bị thi vào đế quốc học viện. Thi vào đế quốc học viện, Tô Lạc khó hiểu, không phải 1000 năm mới tuyển nhận một lần đệ tử sao? Vì cái gì hiện tại khả dĩ thi vào đế quốc học viện? Ngươi biết, đại gia tộc tổng là có chút đặc quyền. Nam Cung Lưu Vân cặp kia so tinh thần còn sáng đôi mắt phát hiện một vòng mê chi mỉm cười. Tô Lạc dây hiểu, nói cách khác, bình thường chiêu sinh. 1000 năm tuyển nhận một lần, đây là nhằm vào bình thường đại chúng mà nói chiêu sinh. Nhưng là tại một ít đại gia tộc ở bên trong, sẽ có một ít xếp lớp sinh. Tô Lạc, Bắc Thần Tử Nghiên thực lực của bọn hắn, lại có thể khảo thí đế quốc học viện hả? Nam Cung Lưu Vân đôi mắt lộ ra một vòng tiếu ý, hai người bọn họ đều là ngút trời kỳ tài, sở dĩ nhiều năm như vậy cũng chỉ tấn chức này sao chút thực lực, đều là vì Bích Lạc Đại Lục linh khí mỏng manh bố trí, hiện nay đã đến đế đô, có liên tục không ngừng tinh thạch cung ứng. Có nối liền không dứt đan dược phụ trợ, có vô số cường giả chỉ điểm, hơn nữa bọn hắn bản thân thiên phú, muốn tiến bộ không khoái cũng khó khăn. Tại Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân đi ma giới trong khoảng thời gian này, Bắc Thần Ảnh cùng Tử Nghiên tiến bộ, nói ra, đủ để cho đế đô người tập thể khiếp sợ. Bất quá sợ dục tốc bất đạt, tin tức như vậy, Long Phượng tộc hay là hết sức giấu giếm ra rồi. Nguyên lai hai người bọn họ hiện tại tiến bộ nhanh như vậy. Nghe thế tin tức, cao hứng nhất không ai qua được Tô Lạc. Ban đầu ở Bích Lạc Đại Lục thời điểm, hai người kia thực lực. Tô Lạc thực sợ bọn họ không có biện pháp đạp vào Trung ương Đại Lục thổ địa. Đi một chút, mau trở lại kinh. Tô Lạc thế nhưng mà có kim loại máy phi hành, cái này kim loại máy phi hành hay là Nam Cung lão gia tử phần thưởng nàng. Lúc trước theo đế đô lúc rời đi, bởi vì muốn lịch lãm rèn luyện, cho nên chưa dùng tới kim loại phi thuyền, nhưng bây giờ không giống với, vì mau chóng chạy đi, Tô Lạc đem kim loại phi thuyền mở đích nhanh chóng. Nam Cung Lưu Vân phá toái hư không. Tô Lạc khống chế kim loại phi thuyền. Tại đây dạng song trọng tốc độ xuống. Không đến một tháng, bọn hắn dĩ nhiên cũng làm đã đứng ở Long Phượng tộc cửa lớn. Tô Lạc nghĩ đến lúc trước, hắn vừa mới tiến linh giới thời điểm, theo biên cảnh ngồi thăng Long Hào vùng Duyên Hải tiến đế đô, dùng suốt 50 năm A. Đối lập đã như thế rõ ràng, Long Phượng tộc môn khẩu, bởi vì không có nói trước thông chi, cho nên, đem làm kim loại phi thuyền dừng lại thời điểm, bọn hộ vệ lập tức cảnh giới bắt đầu. Đem làm bọn hắn chứng kiến người ở bên trong lúc, lập tức kích động, là nhị thiếu gia hồi trở lại đến rồi. Còn có Tô cô nương, nhanh, nhanh, nhanh a, nhanh đi thông chi phu nhân. Long Phượng trong tộc, Nam Cung phu nhân đang tại trong phòng bếp bận việc. Bên cạnh Bạch má má vẻ mặt im lặng, khóe miệng hơi rút. Phu nhân, đây đã là ngài hầm cách thủy thứ 15 phần hầm ô chim chàng vịt rồi, mùi này nghe tiểu hương. Nam Cung phu nhân tức giận lườm Bạch má má một mắt, không được, không được. Quang nghe mùi này nhi đã biết rõ hỏa hầu còn chưa đủ, hoàn toàn không thể dùng. Bạch má má khóe miệng co giật, yên lặng nhả rãnh. Dùng, dùng như thế nào, đại thiếu nãi nãi kết hôn lâu như vậy đều không có mang thai, tương lai nhị thiếu phu nhân, phía trước còn có tương lai hai chữ này. Cái này hầm ô chim chàng vịt có công hiệu gì, Bạch má má nhất thanh nhị sở. Nam Cung phu nhân là sao như thế chấp nhất tại học hầm ô chim chàng vịt, Bạch má má cũng nhất thanh nhị sở. Bởi vì này hầm ô chim chàng vịt a. Nó thúc sữa, chỉ có vừa sản xuất làm trong tháng nữ nhân mới có thể uống. Nam Cung phu nhân một bên xóa đi trên trán cũng không tồn tại mảnh đổ mồ hôi, một bên hỏi Bạch má má, nghe nói Phượng Hỏa Thành bên kia sự tình đã giải quyết, lần này Lưu Vân cùng Lạc Nha đầu thế nhưng mà lập công lớn, người cũng không biết, đêm qua lão gia cao hứng biết bao nhiêu, ha ha ha. Cho nên một cao hứng, ngày buổi sáng bắt đầu đến bây giờ hầm ô chim chàng vịt hầm cách thủy đến bây giờ. Nam Cung phu nhân khó giấu hưng phấn, lại nhảy, ngươi nói, đợi Lưu Vân cùng Lạc Nha đầu chiến thắng trở về, lập tức lại để cho bọn hắn kết hôn như thế nào. Cái này nói cũng đủ lâu rồi, có thể vẫn xuống dốc đến thực chỗ, ta cái này trong nội tâm a, có thể lo lắng đến. Bạch má má âm thầm nhả rãnh, nhà mình nhị thiếu gia như vậy hoàn mỹ, phu nhân lo lắng cái gì. Nam Cung phu nhân bỗng nhiên vẻ mặt hưng phấn, Bạch má má, ngươi nói, hai người bọn họ lâu như vậy một mình ở chung, cô nam quả nữ, có thể hay không? Bạch má má thiếu chút nữa mắt trợn trắng, phu nhân, có tổ chế ở đây, việc này cũng không phải là hay nói giỡn. Nam Cung phu nhân tức giận hừ hừ, cũng không phải là sao. Nếu như không có tổ chế tại, cũng không trở thành kéo đến bây giờ. Tổ chế còn quy định, nhà gái nhất định phải đế quốc học viện tốt nghiệp, giống như không niệm đế quốc học viện tựu gả không chúng ta Long Phượng tộc tựa như. Bạch má má quả thực im lặng, nàng tinh tường nhớ rõ, lúc trước, nhà mình phu nhân cũng bởi vì cái này nội quy tắc thì, ngăn đón qua Tô Lạc cô nương cùng nhị thiếu gia sự tình, hiện tại ngược lại tốt, hoàn toàn trái ngược. Cho nên, muốn kết hôn, vẫn phải là lại để cho Tô cô nương trước tốt nghiệp a. Bạch má má nhắc nhở, Nam Cung phu nhân lập tức nhục chí, tốt nghiệp tốt nghiệp. Lạc nha đầu mới thi được đế quốc học viện bao lâu, tốt nghiệp chuyện này ngẫm lại cũng biết tốt xa xôi, ai, người nói, cái này muốn lúc nào mới có thể ôm vào bảo bảo hả? Mà người cũng biết, đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thông báo, phu nhân, nhị phu nhân lại qua phủ rồi, tại chính sảnh đang chờ. Nghe được nhị phu nhân qua phủ, Nam Cung phu nhân sắc mặt lập tức trở nên thật không tốt xem. Mà người xem, lão nhị gia khẳng định lại ôm nhà nàng cái kia mới được cháu trai tới khoe khoang rồi. Hừ hừ, mập trắng cháu trai làm sao vậy, giống như nhà người ta dường như không có. Nam Cung phu nhân mất mặt, phi thường khó chịu. Bạch má má âm thầm nhả rãnh, phu nhân, chúng ta cái gì cũng có, vẫn thật là không có uổng phí béo tiểu tôn tử. Đi, nói với nàng bổn phu nhân không rảnh. Nam Cung phu nhân phiền muộn phất phất tay, nàng không thể trêu vào, còn trốn không dậy nổi sao. Hồi phu nhân vừa rồi nô tài tới thời điểm, chứng kiến đại thiếu phu nhân vừa vặn đi phòng trước, lúc này. Hạ nhân một câu, lập tức lại để cho Nam Cung phu nhân giơ chân. Chương 4918, lão gia tử 1+2. Nàng như thế nào đi qua, còn ngại bị lão nhị gia cười nhạo không đủ sao. Đi một chút đi, Bạch má má, chúng ta cũng đi qua. Nam Cung phu nhân mặt âm trầm, bước nhanh hướng chính sảnh mà đi. Chính sảnh ở bên trong, nhị phu nhân chính ôm nhà nàng mới được mập trắng bé trai nhỏ nhi, tại trong sảnh đi tới đi lui, vừa đi còn một bên dụ dỗ, bảo bảo nghe lời, bảo bảo đừng khóc ơ, nhìn một cái đại gia gia gia, bao nhiêu thật tốt xem a, nhanh mở to mắt nhìn xem. Một bên cùng ngồi đại thiếu nãi nãi, một thân đạm lam sắc quần trang, trang cho có chút dày, che đậy đi một tí tiểu tụy cùng đau xót. Nhị phu nhân một bên lừa, vừa hướng tiểu bé trai nhỏ nói, ngươi nhìn một cái ngươi, cái này một đời tuổi trẻ ở bên trong, dòng chính cũng chỉ có ngươi độc nhất phần, ngươi cần phải ta Long Phượng tộc đời thứ tư ở bên trong duy nhất đích trưởng tôn. Đại thiếu nãi nãi cái kia trương xinh đẹp trên dung nhan, thần sắc đã rất không thiện. Phía sau nàng hai cái thiếp thân đại nha hoàn càng là đối với nhị phu nhân trợn mắt nhìn. Có thể mặc dù khí thành như vậy, các nàng cũng không có lên tiếng, chỉ là nói với Lâm Vũ Vi, đại thiếu nãi nãi, ngồi lâu cũng mệt mỏi, ngủ trưa thời gian cũng đã đến, nô tài vịn ngài vào đi thôi. Lâm Vũ Vi gật gật đầu, tại Tiểu Lan Tiểu Tuyết nâng hạ đứng dậy. Không đợi nàng nói chuyện, hai phu nhân đã ôm nhà nàng trắng trắng mập mập cháu trai, đối với Lâm Vũ Vi dáng tươi cười khoan khoái nói, ai yêu, Tiểu Vi a, ngươi cái này ngồi không yên. Ngươi nói một chút ngươi, cái này thân thể làm sao lại như vậy không tốt. Lâm Vũ Vi nguyên vốn là mảnh mai thân thể càng phát ra mảnh mai, giống như bị gió táp mưa rào xối qua kiều hoa, run nhẹ nhẹ. Thiếu nãi nãi, Tiểu Lan đỡ lấy thân hình cứng ngắc Lâm Vũ Vi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu Tuyết tắc thì đối với nhị phu nhân trợn mắt nhìn. Nam Cung lão gia tử cả đời con nối dõi phần đông, vị này nhị phu nhân đúng là nhị lão gia Nam Cung Lưu Đàm thê thất. Khách quan tại Nam Cung Lưu tuyệt kiệt xuất, vị này nhị lão gia Nam Cung Lưu Đàm tựu chỗ thua kém nhiều hơn, hắn văn không thành võ chẳng phải, làm người cũng là khúm núm, Nam Cung lão gia tử gần đây không quá vừa ý hắn. Thế nhưng mà nhị phu nhân tựu không giống với lúc trước lão gia tử sở dĩ cho Nam Cung Lưu Đàm lấy nhị phu nhân, là muốn lấy cho hắn tìm có chủ ý thê tử, tốt đem hắn cái kia tiểu gia nâng dậy đến. vị này nhị phu nhân xuất giá trước khá tốt, có thể gả sau khi đi vào. Theo thời gian trôi qua, theo Nam Cung Lưu Đàm càng ngày càng nhu nhược, nàng ngược lại càng phát ra tranh cường háo thắng. Bọn hắn vợ lẽ cùng phòng lớn so, cái gì đều cầm không ra tay, chỉ có sinh cháu trai chuyện này. Vợ lẽ thế nhưng mà trước hết nhất sinh hạ đời thứ tư, hơn nữa còn là nam hài, đây không phải đích trưởng tôn là cái gì. Cho nên, bị phòng lớn đẻ ép vô số năm nhị phu nhân, một khi được tôn về sau, mỗi ngày ôm đến phòng lớn bên này khoe khoang. Vì phòng lớn tuyệt đối thống trị địa vị, còn lại vợ lẽ ba phòng. Tất cả đều là ở tại thiên viện, cho nên nhị phu nhân cùng nhau đi tới, đường còn không xa, có thể nàng sửng sốt đi nhiều như vậy đường, tự là ôm cháu trai đến cùng đại thiếu nãi nãi cùng Nam Cung phu nhân khoe khoang. Đại thiếu nãi nãi bị nhị phu nhân buổi nói chuyện nói ngồi không yên, có thể nhị phu nhân còn không có ý định buông tha nàng, đắc ý nói với nàng, ta nói tiểu vi a, người như vậy thân thể có thể không làm được a, các ngươi kết hôn thế nhưng đủ lâu rồi, làm sao lại không sinh ra hài tử. Sẽ không phải là ngươi thân thể thật sự có vấn đề a? Nếu như ngươi thân thể có vấn đề, nếu như tiểu vi thân thể có vấn đề, tự nhiên có ta cái này làm mẫu thân đến giáo, nhị đệ muội tựa hồ quản nhiều lắm. Nam Cung phu người hùng hổ từ phòng bếp ở bên trong lao tới, đối với nhị phu nhân trợn mắt nhìn. Nhị phu nhân bị chẹn họng xuống, hừ hừ hai tiếng. Đại tẩu, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi nói một chút, các ngươi phòng lớn nhi tử cũng không ít, có thể cháu trai làm sao lại một cái đều không có. Cái này nếu chính thất không sinh ra, thiếp thất tổng có thể sinh a. Nam Cung phu nhân giận dữ, trừng nhị phu nhân một mắt, nhị đệ muội hay là trước quản tốt nhà của một mình ngươi ở bên trong a, ta tại đây tựu không cần ngươi quản, người tới, nhị phu nhân mệt mỏi, đem nàng đưa trở về nghỉ ngơi. Ta còn không phiền lụy, đại tẩu, ta thế nhưng mà nói cho ngươi thật sự, mẹ ta ra có vị chất nữ, niên kỳ cùng tiểu hạo tương đương, đại tẩu. Đại tẩu, nhị phu nhân còn không có khoe khoang đủ, nàng còn không muốn đi. Mà đúng lúc này hậu, bạch má má từ bên ngoài vội vã đi tới đến, trên mặt có khó có thể ức chế kích động, phu nhân. Phu nhân, nhị thiếu gia trở về, Tô cô nương hồi trở lại đến rồi. Cái gì, Nam Cung phu nhân kích động nước mắt đều mau ra đây rồi, nàng thế nhưng mà theo lão gia nào biết, lần này cung nhị cùng lạc nha đầu tại ma giới nguy cơ trùng trùng, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết biến nguy thành an. Mau mau nhanh, mau đỡ ta đi ra ngoài, chúng ta muốn đi đại môn nghênh đón. Nam Cung phu nhân vừa mới mang theo váy muốn chạy ra đi, bên ngoài tựu truyền đến một hồi quen thuộc tiếng bước chân. Một đạo thân ảnh cao to thân ảnh, mặc sắc cẩm bào, tay áo bồng bềnh, giống như thần trích tuyệt thế thiếu niên, cái con kia khớp xương rõ ràng tay phải nắm một thiếu nữ. Thiếu nữ đồng dạng xuất sắc, dung nhan tuyệt thế, tiên tư ngọc cốt. Hai người tay trong tay đồng thời xuất hiện, nguyên bản tráng lệ đại sảnh lập tức mất nhan sắc, người chung quanh cũng đều mất âm thanh. Lạc nha đầu a, Nam Cung phu nhân lý đều không có lý nhà nàng xuất sắc nhất đích thiên tài nhi tử, trực tiếp chạy vội tới Tô Lạc trước mặt, lôi kéo Tô Lạc tay, kích động cực kỳ, Lạc nha đầu a, có thể khổ ngươi rồi, trong khoảng thời gian này có thể khổ ngươi rồi a, có thể bị thương. Nam Cung phu nhân vốn muốn hỏi Tô Lạc tại ma giới sự tình, nhưng nghĩ đến buổi tối hôm qua lão gia dặn dò qua, cung nhị cùng Tô Lạc đi ma giới chuyện này tạm thời còn ở vào giữ bí mật giai đoạn, vẫn không thể ra bên ngoài nói. Nam Cung phu nhân tuy nhiên đầu óc không quá linh quang, có thể thắng đang nghe lời nói, Nam Cung Mặc Uyên nói cái gì nàng thì làm cái đó, cho nên nàng cũng không có trước mặt nhiều người như vậy nhắc tới ma giới sự tình. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Nam Cung phu nhân hội vứt bỏ Nam Cung Lưu Vân, cái thứ nhất kéo tay của nàng. Tô Lạc nhu hòa mà cười cười, không có chuyện gì đâu, người xem, ta nhiều khỏe mạnh a, một điểm tổn thương đều không có. Nam Cung phu nhân ở Tô Lạc trên người đông sờ sờ tây nhìn xem, xác định Tô Lạc thật sự không có bị thương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cười nói, dọc theo con đường này có thể đảm nhận tâm chết ta rồi, khá tốt ngươi không có việc gì, bất quá ngươi hai cái là đã mọc cánh sao. Trở về nhanh như vậy, Tô Lạc cười nói, cũng không phải là lớn lên cánh, trước khi lão gia tử phần thưởng một chiếc kim loại máy phi hành, dựa vào nó, ta cùng Nam Cung mới có thể trở về nhanh như vậy, người còn lại cũng còn trên đường. Nam Cung phu nhân lần này đem chú ý lực đặt ở Nam Cung Lưu Vân trên người. Nam Cung phu nhân tuy nhiên không quá thông minh, thế nhưng mà không quá người thông minh trên người lại thường thường có một loại trực giác, nàng phát hiện lần này trở về sau, nhà nàng cung nhị tựa hồ có chút biến hóa. Đến cùng ở đâu biến hóa, Nam Cung phu nhân nhất thời còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nhị phu nhân còn không có bị kéo xuống, mà giờ khắc này, nàng xem con mắt đều trợn tròn, cảm thấy thật ly kỳ. Nhà đầu kia tựu là Tô Lạc, truyền thuyết kia bên trong đích, Lưu Vân sẽ phải lấy cô nương. Nhị phu nhân bỏ qua lôi kéo nàng hai cái ma ma, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu dò xét nàng. Hai phu ánh mắt của người quá trần trụi, thật giống như Tô Lạc là chợ bán thức ăn đồ ăn, mà nàng tại bình phẩm từ đầu đến chân. Chương 4919, lão gia tử 3+4. Tô Lạc cười tủm tỉm tùy ý nàng dò xét, có thể Nam Cung Lưu Vân sắc mặt nhưng có chút không tốt rồi. Nam Cung phu nhân nhíu mày, nàng thân thủ đi kéo nhị phu nhân, miễn cho nàng nói ra không dễ nghe mà nói. Nàng vị này trục lý làm việc càng phát ra thô bỉ, lại để cho người khó lòng phòng bị, Lạc nha đầu còn không có gả tiến đến, cũng đừng bị nàng tức giận bỏ đi. Có thể nhị phu nhân lại đẩy ra Nam Cung phu nhân, vài bước chen đến Tô Lạc trước mặt, sói bà ngoại giống như không có hảo ý xông Tô Lạc cười, Tô cô nương. Chính là ngươi muốn gả tiến chúng ta Long Phượng tộc, mẹ ngươi tộc là nhà ai? Họ Tô sao? Chẳng lẽ cùng thần bí kia Tô gia có quan hệ? Nam Cung phu nhân mi tâm nhảy dựng, cái kia Tô, không ai có thể dám đề. Nam Cung phu nhân lôi kéo nhị phu nhân một tay, ngươi không nói lời nào không có người bắt ngươi đem làm không nói gì, được rồi, nhà của ngươi sự tình cũng nhiều, đứa bé cũng nên ôm trở về đi bú sữa mẹ rồi, mau trở về đi thôi. Cái gì đứa bé, nhà của ta Tiểu Kim Bảo thế nhưng mà có danh tiếng, đại danh Nam Cung Trọng Bách, lão gia tử chính miệng lấy. Đây chính là lão gia tử đích trưởng tôn, tôn quý lắm. Nhị phu nhân lại nhảy, nhưng vẫn là bị Bạch Má Má bọn người mời ra đi. Chứng kiến nhị phu nhân rời đi, Nam Cung phu nhân xoa xoa co rút đau đớn thái dương, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có vị này nhị phu nhân tại, Nam Cung phu nhân đều cảm thấy nàng hội giảm thọ 10 năm. Tô Lạc đối với vị kia nhị phu nhân có chút tò mò, dùng nhị phu nhân làm như vậy, nàng rõ ràng tại phòng lớn tại đây còn có thể tự do ra vào. Chắc chắn dựa a, bất quá, sợ kích thích Nam Cung phu nhân, Tô Lạc hay là không vấn đề. Nam Cung phu nhân đau Tô Lạc thật sự là đau đến thực chất bên trong. Nàng trái lại an ủi Tô Lạc, Lạc nha đầu đừng khổ sở, không có cường hữu lực nhà mẹ đẻ làm sao vậy, ta cô nương chính mình không chịu thua kém. Mình chính là hào phú, có phải không? Tô Lạc cười lôi kéo Nam Cung phu nhân tay, Lạc, ta nhất định không chịu thua kém, sáng chế nhà mẹ đẻ hào phú, lại để cho phu nhân nói đi ra ngoài thì có lực lượng. Gặp Tô Lạc không có chú ý nhị phu nhân, Nam Cung phu nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra, khá tốt ngươi nha đầu kia là cái tâm rộng đích. Nếu là gặp được cái tâm tư mẫn cảm tinh tế tỉ mỉ lại yêu muốn tây muốn, bị lão nhị ra châm ngòi vài câu tựu sầu mi khổ kiểm. Nam Cung phu nhân lườm một bên thân hình run nhẹ nhẹ Lâm Vũ Vi, nhíu nhíu mày, đúng là vẫn còn khoát khoát tay, ngươi cũng đừng tại đây xử gặp, tranh thủ thời gian xuống dưới nghỉ ngơi đi, miễn cho lại động bất động té xỉu cái gì. Lâm Vũ Vi như chỉ chịu kinh hãi bé thỏ trắng, bị Nam Cung phu nhân cái này thoáng tăng lớn thanh âm một kích thích, lập tức một cái giật mình, như là bị rất lớn kinh hãi. Vội vàng đối với Nam Cung phu nhân nói, mẫu thân, Vi Nhi không phiền lụy, ngài. Đi xuống đi, người tại đây ngược lại hội điền trở ngại. Hơn nữa người cái này sầu mi khổ kiểm bộ dạng, còn sẽ ảnh hưởng mọi người hào hứng. Nam Cung phu nhân xưa nay ngay thẳng quyết đoán, cho nên dứt khoát đuổi Lâm Vũ Vi ly khai. Lâm Vũ Vi muốn nói lại thôi, cuối cùng nhất còn không có nói chuyện, nàng đi đến Tô Lạc trước mặt, đối với Tô Lạc thi cái lễ. Tô Lạc trả bán lễ. Lâm Vũ Vi tại hai cái nha hoàn nâng xuống, bộ sinh liên rời đi. Nam Cung phu nhân sắc mặt không rất cao hứng, nhìn cái này thân thể, đi đường còn muốn hai cái nha hoàn vịn, cứ như vậy, như thế nào sinh nhi tử đi ra. Thật sự là lại để cho người không biết nói cái gì cho phải. Tô Lạc có chút khó hiểu, xem Lâm Vũ Vi khí sắc, cũng không có rất kém cỏi a, chẳng lẽ nàng thân có bệnh không tiện nói ra. Bất quá, Tô Lạc cũng không phải xen vào việc của người khác chi nhân, người khác không có xin giúp đỡ đến trên người nàng. Nàng tự nhiên sẽ không đưa ra giúp Lâm Vũ Vi bắt mạch. Nam Cung phu nhân khí đến nhanh đi cũng nhanh, vì vậy, nàng quay đầu tựu lôi kéo Tô Lạc ngồi xuống, cười hỏi nàng dọc theo con đường này kiến thức cùng trải qua sự tình. Có thể nói, Tô Lạc đều đem nói ra, Tô Lạc cái kia há mồm, là cái gì miệng, nàng nếu mở miệng, có thể đem cái chết nói thành sống. Cái kia nhu nhu, thanh âm dễ nghe, đem ma giới cuốn cố sự êm tai nói tới. Khi thì như gió táp mưa rào giống như mạo hiểm kích thích. Khi thì nếu như vạn lý tinh không giống như bình thản, khi thì lại lôi cổ trận trận giống như kích động hưng phấn. Tô Lạc giảng khai mở tâm, Nam Cung phu nhân càng là nghe cao hứng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chính sảnh ở bên trong đều là Nam Cung phu nhân cái kia không dứt bên tai khoan khoái cười to. Lâm Vũ Vi đi chậm, trong đại sảnh những lời kia nàng nghe không đúng cắt, nhưng là Nam Cung phu nhân cái kia phát ra từ nội tâm khoan khoái dáng tươi cười, thế nhưng mà nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lâm Vũ Vi lông mày thật sâu nhăn lại. Tiểu Tuyết nhanh mồm nhanh miệng, nói thẳng, vị kia Tô cô nương đến tột cùng là cái gì địa vị? Như thế nào phu nhân đối với nàng như vậy ưa thích? Giống như con gái ruột tựa như, Tiểu Lan cũng gật đầu nói, xem ra chúng ta lần trước hồi trở lại Lâm Phủ ở, bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Lâm Vũ Vi tỉnh táo gật đầu, rất không muốn thừa nhận, lại không phải không thừa nhận, chứng kiến bà vị kia Tô cô nương giống như con gái ruột giống như đối đãi, thậm chí đem làm Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc đứng chung một chỗ thời điểm, bà cái thứ nhất kéo cũng là Tô cô nương tay. Lâm Vũ Vi trong nội tâm không rất cao hứng, tinh tế nghe ngóng vị kia Tô cô nương sự tình, còn có, quay đầu lại liền đem chị dâu đưa tới dược sắc thuốc đi à. Lâm Vũ Vi thần sắc có chút bi thương, thế nhưng mà, thiếu nãi nãi ngài không phải thường nói, là dược ba phần độc, dược bổ ôn hòa chút ít sao. Như thế nào, Tiểu Lan chứng kiến Lâm Vũ Vi thần sắc bất thiện, liền không có nói nữa. Nàng biết nói, nhà mình thiếu nãi nãi cũng gấp, ngoài có nhị phu nhân suốt ngày khoe khoang, bên trong có Tô cô nương sắp gả tiến đến uy hiếp địa vị, cũng khó trách đại thiếu nãi nãi nóng này. Biết đạo Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc trở về, lão gia tử bên người Vương Bá rất nhanh tự xuất hiện, đem hai người bọn họ mang sau che giấu hậu viện. Đại thiếu nãi nãi, Tô cô nương đi gặp lão gia tử. Tiểu Lan mày nhíu lại chặt hơn, Lâm Vũ Vi bên cạnh thân kiết nắm chặt ở khăn, lão gia tử là tốt như vậy gặp sao? Nàng gả tiến đến như vậy lâu, ngoại trừ kết hôn lần kia bái kiến lão gia tử bên ngoài, còn có hậu đến ngày Tết bên ngoài, còn lại thời điểm, một lần cũng không gặp lấy, bà thế nhưng mà nói, lão gia tử yêu thích yên tĩnh, mất hứng bị người đã quấy rầy, sở hữu tất cả thỉnh an đô miễn đi. Phu nhân, ta đi nghe ngóng vị này Tô cô nương lai lịch. Tiểu Lan nhìn không được, hồi trở lại Lâm phủ tìm người nghe ngóng, Lâm Vũ Vi hạ giọng, vâng, Tô Lạc cũng không biết mình đã bị vị này tương lai đại tẩu hơn chút lo lắng rồi. Giờ phút này nàng đang theo Nam Cung Lưu Vân tiến vào Long Phượng tộc thần bí hậu viện. Trong hậu viện, một tòa im ắng tiểu viện, phong cách cổ xưa mà ngắn gọn. Một đầu bàn đá xanh đường hành lang, không rộng cũng không chật vật, tướng môn khẩu cùng tiểu viện hợp thành một đầu tuyến. Vương Bá thái độ cung kính mà bản khác, nhị thiếu gia, Tô cô nương, bên này thỉnh. Tô Lạc vốn cho là, lão gia tử thấy bọn họ, tất nhiên là tìm bọn hắn hỏi ma giới sự tình, dù sao rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, không phải tại trong tình báo có thể nói thanh. Thế nhưng mà, lại để cho Tô Lạc kinh ngạc chính là, lão gia tử lại chỉ là tìm Nam Cung Lưu Vân đánh cờ. Lão gia tử chấp hắc tử, Nam Cung Lưu Vân chấp bạch tử. Hai người đối diện mà ngồi, nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào bàn cờ, giết người chết ta sống, khó hòa giải. Ngay từ đầu còn phân không xuất ra thắng bại, nhưng là sau nửa canh giờ, lão gia tử cũng có chút ngồi không yên. Hắn sờ mò xuống ba, nhăn cau mày, lại ngó ngó Nam Cung Lưu Vân, lại tiếp tục xoa xoa đầu. Cuối cùng, hay là hướng bàn cờ thượng rơi xuống một con,